Chương 820, 12 vị tạo hóa. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này khuôn mặt sắc thảm bạch, toàn thân trên dưới tiên huyết nhiễm ướt áo. Tần Trần một kiếm chém ra, bước lui ba người, đem hai nữ ôm vào trong ngực. Tiểu Thạch Đầu, một tiếng bạo quát, sư tôn, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Cảm Nương lúc này rơi hạ thân tới, Tần Trần một tả một hữu ôm Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, hai nữ lúc này khuôn mặt sắc thương bạch, ngực máu tươi chảy như dòng nước không thôi. Thạch Cảm Nương rơi ở bên người, cẩn thận nhìn bốn phía. Cùng này đồng thời, hai con thạch sư tử cũng là phi hướng Tần Trần bên người, rơi vào thiên thê lên. Tràng diện vào thời khắc này biến được quỷ dị. Tử Khanh, Sương Nhi, Tần Trần nhìn hai người vết thương, đem hai nữ nhẹ đặt ở trên đất, bàn tay xoa đến hai người ngực. Công tử, Diệp Tử Khanh giãy giụa nói, ta không có việc gì. Tần Trần lúc này gật đầu. Diệp Tử Khanh tránh thoát tim công kích chí mạng, mà đổi thành một bên, Vân Sương Nhi tắc thì là khuôn mặt sắc thảm bạch, khóe miệng tiên huyết không ngừng tiết ra. Hạ Khải Việt so với Hạ Thương thực lực càng mạnh hơn một chút, Vân Sương Nhi tuy là cực lực tránh né, nhưng là cái kia một luồng tạo hóa chi khí, vẫn là va chạm vào trái tim. Vũ giả hiện nay, tuy là thực lực cường đại, linh khí phong phú, nhưng là trái tim cùng đầu, vẫn là tử huyệt. Vân Sương Nhi khí tức tán loạn, lúc này có vẻ hết sức yếu ớt, lúc nào cũng có thể tiêu thất một dạng. Đáng chết, Tần Trần chửi nhỏ một tiếng, bàn tay vung lên, đại tác mệnh thuật, trong lòng một tiếng thấp quát, minh minh bên trong, phảng phất một thiên uy, theo trời xanh đáp xuống. Tần Trần trực tiếp cùng thiên đổi mệnh, 1000 năm thọ nguyên tiêu thất, hóa thành một tinh thuần thiên địa chi lực, rơi vào Vân Sương Nhi trong cơ thể. Hắn hiện tại thọ nguyên khôi phục, vạn năm thọ nguyên, thiêu đốt 1000 năm, tuy là tổn thất không thiếu, thế nhưng có thể thừa nhận. Tần Trần tỉ mỉ quan sát đến Vân Sương Nhi thân thể biến hóa. Từ từ trong lúc đó, Vân Sương Nhi tiên huyết ngừng. Chỉ là lúc này, bên trong thân thể thương tích, tựa hồ vẫn chưa liền này tiêu tán. Tiếp tục, Tần Trần trực tiếp một hơi, 3000 năm thọ nguyên tiêu thất. Đại tác mệnh thuật, chính là vô thượng thần thuật, cùng thiên đổi mệnh, dùng võ người tự thân thọ nguyên làm giá, có thể đổi lấy thực lực cường đại, cũng có thể đổi lấy người khác thọ nguyên. Lại có thể ngỗ nghịch thiên ý, vốn có vô thượng thần hiệu. Từ từ, kèm theo Tần Trần thọ nguyên tiêu thất, Vân Sương Nhi bên trong tim, cái kia một luồng tạo hóa chi khí, cuối cùng cũng bị phá hủy. Tần Trần lúc này, tai tóc mai xuất hiện vài bạch phát. Diệp Tử Khanh thấy như vậy một màn, tức thì minh bạch. Tần Trần tất nhiên là lại sử dụng cái kia hãm hại thân mình chiến kỹ. Vân Sương Nhi lúc này chậm rãi mở hai mắt ra. Công tử, không cần nói, không có việc gì. Tần Trần nhẹ nhàng xoa Vân Sương Nhi gương mặt, cười cười. Tiểu Thạch Đầu, xem trọng các nàng. Tần Trần lúc này, từ từ đứng dậy. Minh bạch, Thạch Cảm Nương gật đầu, vừa xài bước ra trong lúc đó, hai con thạch sư tử lúc này cũng là đi theo ở Tần Trần bên người. Cút về, xem trọng bọn họ, Tần Trần răn dậy một tiếng, hai con thạch sư tử lúc này đuôi cúi xuống phía dưới, lui về. Tần Trần lúc này, chân đạp hư không, cước bộ bước ra thiên thê bên ngoài. Chân xuống, băng long lại hiện, sau lưng, băng hoàng thần hồn ra lại, cầm trong tay đoạn không kiếm, thiên vị chi trụ, 2000 mét cao, tứ sắc quang mang vần quanh. Đoạn không kiếm chỉ một cái, nhìn phía dưới, hôm nay, sẽ làm máu chảy thành sông, giờ này khắc này, huyết gia tới tiếp viện huyết hủ sinh, cùng với lãng gia đến lãng thiên thánh hai người, đứng ở cùng nhau. Mặt khác, 10 đại tạo hóa huyền kỳ một đoạn vô địch, lúc này cũng là từng cái tụ tập. 12 vị tạo hóa huyền kỳ, mấy trăm vị thiên vị cảnh, hơn 1000 vị địa vị cảnh. Lúc này, đem toàn bộ thiên cung quay chung quanh, còn cái khác cao đẳng đại lục, trung đẳng đại lục, hạ đẳng đại lục vũ giả. Sớm sợ đến hồn phi phách tán, chạy rất xa. Liền tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn vô địch đều xuất thế, như vậy giao chiến, nhưng phàm là bị lan đến một điểm, đó chính là chết không có chỗ chôn. Chính là thiên vị cảnh sơ kỳ, lại sở hữu quỷ dị như vậy chiến lực. Cái kia lãng thiên thánh cũng là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, đại khái 40-50 tuổi dáng dấp, một thân thương thanh y sam, hờ hững nói, người này, nhất định bí mật rất nhiều. Lời này vừa nói ra, mọi người minh bạch, thiên vị cảnh sơ kỳ làm sao lại sở hữu như này lực chiến đấu mạnh mẽ? Cái này rõ ràng không thể, càng là như đây, càng là nói rõ Tần Trần quỷ dị. Nếu như chém giết Tần Trần, nhất định là tốt chỗ vô cùng. Vẻn vẹn là cái kia thuộc tính khác nhau linh khí, dung hợp thiên vị chi trụ, khiến cho thiên vị chi trụ tăng vào điều này, bọn họ nếu như đạt được biện pháp, có thể thúc dục khiến cho nhiều thiếu thiên vị cảnh cao thủ, bộc phát ra siêu việt thiên vị cảnh thực lực. Điều này, đủ để cho người phấn chấn không thôi, không biết sống chết. Huyết hủ sinh lúc này khuôn mặt sắc khôi phục, nhìn về phía những người còn lại chờ. Các ngươi 10 người, phối hợp ta 2 người, chém giết người này. Lời này vừa nói ra, ở đây thiên vị cảnh địa vị cảnh cao thủ, từng cái sắc mặt kịch biến. 12 vị tạo hóa huyền kỳ, thậm chí còn có hai gã nhị đoạn sự tồn tại vô địch. Lại muốn liên thủ, chỉ vì chém giết một cái thiên vị cảnh sơ kỳ thanh niên. Tần Trần, đáng sợ như thế. Thạch Thịnh Vũ, Hải Vân Dực, Hạ Khải Việt, Hạ Thương, Lãng Vinh Thăng, Huyết Trùng Khung. Cùng với Thiên Trường Khiếu cùng Thiên Trường Phong, Long Diễm cùng Long Đàm. 10 đại tạo hóa huyền kỳ một đoạn vô địch, lúc này vần quanh bốn phía. Chứng kiến 12 người liên thủ, Thạch Cảm Đương lúc này cũng là hơi biến sắc mặt. Cái kia 10 cái tạo hóa huyền kỳ một đoạn, 7 đại đại lục địa tộc trưởng các chủ nhóm, thực lực phi phàm. Thêm trên 2 cái tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, Tần Trần có thể gánh nổi sao? Hắn vừa rồi nhưng là cùng 4 người giao thủ, nhị đoạn so với một đoạn, cường đại không chỉ gấp mấy lần, 4 người kia có thể cuốn lấy hắn, đủ để chứng minh 4 người vô cùng cường đại. Người đi bang công tử, Diệp Tử Khanh lúc này mở miệng nói. Không cần, Thạch Cảm Đương cũng là vỗ ngực một cái nói, sư tôn có thể. Mặt ngoài trên như đây, nhưng là Thạch Cảm Đương trong lòng cũng không chắc chắn. Mà giờ khắc này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là nghe ra Thạch Cảm Đương trong lòng sức mạnh không được đủ. Đổi thành quá khứ, Thạch Cảm Đương đó là lớn tiếng la hét, sư tôn vô địch, sư tôn đệ nhất. Nhưng bây giờ, Thạch Cảm Đương lời nói, rõ ràng không giống với. Sớm biết hẳn là mang theo Cốc Tân Nguyệt sư nương tới. Thạch Cảm Đương lúc này đáy lòng có chút hối hận, chỉ là cửu u đại lục khoảng cách cái này Thương Vân đại lục vạn dặm xa, hiện tại Cốc Tân Nguyệt cũng không thể nào biết sư tôn gặp phải tình huống a. Hơn nữa Thạch Cảm Đương minh bạch, Thạch Ngọc Kiệt, Hạ Văn Phủ, Thiên Thanh Nguyệt mấy cái, căn bản không phải sư tôn giết. Đây là có người cố ý vu oan, sẽ là ai? Đối phương dám giết bảy đại thế lực tương lai người nối nghiệp, tuyệt đối là định liệu trước, vu oan cho sư tôn. Thiên Đế Các, Thạch Cảm Đương trong lòng không có từ trước đến nay nghĩ đến ba chữ này. Nếu như là Thiên Đế Các người, vậy kinh khủng hơn. Coi như sư tôn một hơi diệt những thứ này người, vạn nhất Thiên Đế Các xuất hiện. Thạch Cảm Đương lúc này nắm chặt tay, nhìn bốn phía. Hội là Thiên Đế Các sao? Bọn họ người ở đâu? Lần này xuất động là nhân sứ cấp bậc cao thủ, vẫn là địa sứ cấp bậc đầu sỏ nhân vật. Thạch Cảm Đương lúc này, khuôn mặt biến sắc được trịnh trọng lên. Một trận chiến này, một cái sơ sẩy, có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Tần Trần lúc này nhìn bốn phía, hờ hững cười nói, xem ra, không gặp gỡ huyết, các ngươi thật sự cho rằng, ta là mặc cho các ngươi xâm lược. Một lời rơi xuống, Tần Trần động, vô chi, Lãng Thiên Thánh giễu cợt một tiếng, Tần Trần quát mắng, tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, còn làm đánh lén sự tình, người không chê ném. Nghĩ đến cũng đúng, một đám ngu xuẩn, bị người khác làm kiếm sử dụng, còn kẻ ngu si tựa như, cho là mình tới tự bảy đại thứ trung tâm đại lục. Thân phận cao ngang, cao nhân nhất đẳng. Chính là tạo hóa huyền kỳ mà thôi, thật coi mình là một nhân vật. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần vài câu quát mắng rơi xuống, Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh hai người khuôn mặt sắc đều là khó coi. Bị người làm kiếm khiến cho, bị người nào, có ai có thể thúc đẩy bọn họ, lừa bọn họ, hai người không nghĩ nhiều nữa, cái khác người như thế nào không biết, thế nhưng Huyết Vô Tấn cùng Lãng Huyền Minh, đúng là Tần Trần giết chết, chính hắn đều nhẫn. Vậy sẽ phải giết Tần Trần. Xong, 12 đạo thân ảnh, lúc này xung phong liều chết đi ra ngoài. Hừ, Tần Trần rên một tiếng, chân hạ băng long, ly khai Tần Trần bên người. Băng long chạy như bay đến Thạch Cảm Đương ba người bên người, đem ba người vây lại. Thấy như vậy một màn, Tần Trần mới vừa yên tâm. Vô tri người can đảm, một tiếng thấp quát, Tần Trần bàn tay vung lên, bàn cổ linh băng, lúc này xuất hiện ở trong tay. Tần Trần không nói hai lời, ném ra bàn cổ linh băng. Cái kia bàn cổ linh băng hóa thành một ánh hào quang, chảy vào đến sau lưng băng hoàng thần hồn bên trong. Băng hoàng nhất khẩu đem bàn cổ linh băng nuốt hạ, toàn thân trên dưới, băng lam sắc quang mang, càng thêm cường thịnh, thân thể cũng là biến được ngưng tụ. Dung, xít lên một tiếng, Tần Trần thân thể bay lên dựng lên. Hắn toàn bộ thân ảnh, lúc này tọa lạc đến băng hoàng thần hồn trăm trượng trong thân thể. Đứng vững ở băng hoàng đỉnh đầu bên trong. Tần Trần trong tay đoạn không kiếm, dường như rơi vào băng hoàng cánh chim trên một dạng, tản ra âm trầm kiếm quang, cái kia đem quang trong nháy mắt khuếch tán đến dài trăm trượng. Dám đánh lén ta người, vậy hãy để cho các ngươi mắt mở trừng trừng nhìn, ta là như thế nào đổ người giết các ngươi. Tần Trần một lời rơi xuống, sát khí dâng trào, khanh, băng hoàng phát sinh hét dài một tiếng, Tần Trần toàn thân trên dưới, lúc này quang mang bắn ra bốn phía. Băng hoàng lam sắc quang mang, hóa thành một đạo tàn ảnh. 2.000 mét cao thiên vị chi trụ, dường như chống thiên chi trụ một dạng. Chém, một kiếm vung ra, trăm trượng kiếm mang, trong nháy mắt chém ngang mà xuống. Phốc phốc phốc, trong sát na, trên trăm vị địa vị cảnh, thiên vị cảnh vũ giả, thân thể bị chặn ngang chặt đứt. Thậm chí, một số người căn bản không phản ứng kịp, nửa người trên của mình đã là thoát ly nửa người dưới. Tiếng kêu thảm thiết vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Tần Trần lúc này, bằng vào băng hoàng thần hồn tốc độ, tránh thoát 12 vị tạo hóa huyền kỳ, tàn sát những thứ kia địa vị cảnh, thiên vị cảnh cao thủ. Một kiếm chém xuống, một gã danh địa vị cảnh, thiên vị cảnh, vào thời khắc này bị mất mạng. Ngu xuẩn, Lãng Thiên Thánh gầm hét lên, địa vị cảnh, thiên vị cảnh, rút lui. Cái này một hồi thời gian, Tần Trần đã giết mấy trăm người. Đó là bọn họ trung kiên lực lượng, nếu như Tử Quang, bảy đại thứ trung tâm đại lục, ngoại trừ bọn họ tạo hóa huyền kỳ, cũng chỉ thừa lại hạ hóa thần cảnh, lực lượng hội xuất hiện đứt gãy địa tầng. Tần Trần lúc này cũng là không để ý tới những tên kia. Huyết Hủ Sinh quát lên, đi giết ba tên kia. Lập tức, 10 tên tạo hóa huyền kỳ một đoạn vô địch, thẳng hướng Thạch Cảm Đương ba người. Đùng, trầm muộn thanh âm vang lên, 10 tên tạo hóa huyền kỳ liên thủ một kích. Nhưng là cái kia băng long vào thời khắc này, chỉ là thân thể lay động lắc, chính là lù lù bất động. Không phá nổi, lần này, 10 người đều là mộng. Ghê tởm, Thạch Thịnh Vũ lúc này la mắng. Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh hai người, lúc này truy kích Tần Trần. Nhưng là tức thì liền hai người tốc độ mau nữa, lúc này chỗ nào có thể đuổi lên. Từng cái địa vị cảnh, thiên vị cảnh, bị Tần Trần tàn sát. Mà bốn phía, 10.000 thước bên ngoài, mỗi bên đại hạ đẳng đại lục, trung đẳng đại lục, cao đẳng đại lục các võ giả, khuôn mặt sắc thảm bạch. Quá kinh khủng, Tần Trần đơn giản là sát thần. Không quan tâm, trực tiếp giết những thứ kia địa vị cảnh cùng thiên vị cảnh người, tạo hóa huyền cảnh người, căn bản ngăn không được hắn. Không ít người lúc này trong lòng hô giọng điệu, nếu như bọn họ ở trong sân, hiện tại sợ rằng liền bột phấn đều không thừa. Một phe là Tần Trần, cái gì đều không sợ hãi. Bên kia là bảy đại thế lực, Bắc Thiên đại lục trên bá chủ. Như vậy một màn, vô số người nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Lần này, Cửu U đại lục muốn nổi danh, khoảng cách hiện tại 90.000 năm, Cửu U đại lục ra một cái Cửu U đại đế. Cái kia vạn năm trong thời gian, Cửu U đại đế tên, dường như đặt ở hết thảy cường giả trong lòng một tảng đá lớn, làm cho không người nào pháp thở dốc. Mà bây giờ, lại xuất hiện một cái Tần Trần. Mặc dù bây giờ chỉ là thiên vị cảnh sơ kỳ, nhưng là đối mặt tạo hóa huyền kỳ vô địch, đều là dám giết dám liều. Cửu U đại lục, thật là một cái tràn ngập chỗ thần bí a. Vô liêm sỉ, Lãng Thiên Thánh nhìn Lãng Gia lần này xuất động thiên vị cảnh cơ hồ bị sát quang, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, một đạo ánh sáng sáng chói, thăng thiên dựng lên. Lãng Thiên Thánh trong tay, một thanh kiếm gỗ, vào thời khắc này xuất hiện. Cái kia một kiếm, phảng phất là ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh khí tức. Tặc tử, nhận lấy cái chết. Lãng Thiên Thánh lúc này sát tâm đã lên, Vạn Mộc Quyết, Vạn Mộc Lăng Thiên chém, một kiếm chém ra, lục quang phá khoảng không đi, trực tiếp chém về phía Tần Trần. Phanh, tiếng nổ tung vang lên, thân chỗ băng hoàng bên trong Tần Trần, thân ảnh lắc lắc, tốc độ chậm lại. Bá bá bá, trong nháy mắt, 10 vị tạo hóa huyền cảnh vô địch cường giả, vào thời khắc này vây lại. Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh hai người áp trận, đem Tần Trần vây quanh. Ngươi đáng chết, Lãng Thiên Thánh nổi giận đùng đùng. Huyết Hủ Sinh lúc này cũng là thần thái dữ tợn, cái này nháy mắt, chết hơn ngàn người. Tần Trần nhất người một kiếm, dường như giết gà làm thịt heo một dạng, tàn sát bảy đại thế lực địa vị cảnh, thiên vị cảnh. Tên tiểu tử khốn kiếp này, đúng là đáng chết. Nộ sao, Tần Trần giễu cợt nói, đối đãi ta giết các ngươi hội giận quá. Một đám bị người làm vũ khí sử dụng ngu xuẩn, nếu như phát hiện cuối cùng là bị người lợi dụng, lại bị hắn Tần Trần giết cái thông thấu, sợ rằng sẽ tức chết. Tần Trần lúc này lười giải thích, mặc dù là giải thích, những thứ này người cũng căn bản sẽ không tin. Chấn sát người này, Lãng Thiên Thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Người nào, chấn sát người nào? Tần Trần một kiếm chém ra. Trong sát na, một đạo băng hoàng thân ảnh, chiếm giữ ở trường kiếm bên trên. Giết, một lời rơi xuống, kiếm mang chém ra. Nhắm chính xác, chính là Thạch Thịnh Vũ cùng Hải Vân Dực. Kiếm mang kia rơi hạ trong lúc đó, băng hoàng kêu to một tiếng, vào thời khắc này lao ra. Đáng chết, Thạch Thịnh Vũ cùng Hải Vân Dực hai người lúc này ra sức ngăn cản. Nhưng là sau một khắc, băng hoàng va chạm vào hai người trong nháy mắt, hai bóng người đột nhiên xuất hiện từng đạo vụn băng. Hai đại tạo hóa huyền kỳ sau một khắc, bị đông cứng thành tượng băng. Bạo nổ, Tần Trần một tiếng thấp quát, bang bang, Thạch Thịnh Vũ cùng Hải Vân Dực hai người, thân thể bạo liệt mở ra. Hóa thành khắp nơi thiên bột mịn, vào thời khắc này, biến mất. Hai đại tạo hóa huyền kỳ một đoạn vô địch, Thạch gia cùng Hải gia tộc trưởng, Thạch Nguyên đại lục cùng Bắc Hải đại lục chủ tể người, lúc này bị mất mạng. Sau một khắc, Tần Trần thân ảnh lần nữa tuôn ra. Làm càn, Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh hai người cùng nhau xuất thủ. Băng Hoàng kiếm ảnh lần nữa tuôn ra, hai người nghênh chiến mà lên. Phanh, tiếng nổ tung vang lên, khắp nơi trời giá rét khí, tịch quyển hướng hai người. Hai người khuôn mặt sắc đột biến, bàn tay vung lên, tạo hóa chi khí ngưng tụ thành một mặt bình chướng, ngăn cản ở hai người trước người. Nhưng là sau một khắc, hai người kinh hãi phát hiện, cái kia bình chướng, cư nhiên vào thời khắc này, bị hàn khí chìm vào, trực bức hai người thân thể. Hai người không dám do dự, trực tiếp lui lại. Phế vật, Tần Trần chửi một câu, giơ kiếm tuôn ra. 12 người vây giết hắn. Rốt cuộc là ai giết ai? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoạn Không kiếm vốn là mạnh mẽ huyền khí, Băng Hoàng thần hồn cường đại, những thứ này người như thế nào minh bạch, lại thêm trên hắn sử dụng bàn cổ linh băng tự dưỡng thần hồn tăng trưởng, hồn uy càng thêm cường thịnh. Thiên vị chi trụ mở rộng 2000 mét, đó là lực lượng gấp trăm lần tăng. Những thứ này người, đến bây giờ còn xem không minh bạch. Tự cho là ở tạo hóa huyền kỳ, chính là sự tồn tại vô địch, đó là có thể nghiền ép thiên vị cảnh. Nhưng là lần này, bọn họ đụng phải thiên vị cảnh, là Tần Trần. Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh hai người lui về phía sau trong nháy mắt, Tần Trần liếc về phía cái khác người. Hạ Khải Việt, Hạ Thương, nhận lấy cái chết. Vừa rồi, chính là hai người, ở Lãng Thiên Thánh đánh lén Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi về sau, hạ sát thủ. Tần Trần trực tiếp liếc về phía hai người, xuất thủ tàn nhẫn. Chém, một kiếm vung xuống, Tần Trần khí thế bức người. Hạ Khải Việt cùng Hạ Thương hai người, lúc này khuôn mặt sắc triệt để biến. Bọn họ vừa rồi nhưng khi nhìn đến, Tần Trần là như thế nào một kiếm chém giết Thạch Thịnh Vũ cùng Hải Vân Dực hai đại tộc trưởng, bước lui Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh hai người. Hiện tại nếu như không chịu nổi, đó là sẽ chết. Thật sẽ chết ở nơi này vị thiên vị cảnh sơ kỳ thanh niên trong tay. Hạ Thương, lui, Hạ Khải Việt lúc này quát lên. Hạ Thương một bước lui lại, đi tới Hạ Khải Việt thân sau. Hạ Khải Việt bàn tay vung lên, một viên cái khiên, đón gió căng phồng lên, vào thời khắc này xuất hiện. Cổ lĩnh đại lục Hạ gia Kiều Thiên Thuấn. Siêu việt nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm huyền khí tạo hóa huyền khí. Nghe nói là Hạ gia lão tổ thần binh, coi như là tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn sự tồn tại vô địch, cũng không thể có thể công phá. Lúc này, xa xa xem cuộc chiến thế hệ trước vũ giả, thấy như vậy một màn, dồn dập nghị luận. Kiều Thiên Thuấn, Hạ gia chí bảo, thực tế lên, bảy đại thứ trung tâm đại lục, bảy đại thế lực, cái nào một phương không có truyền thừa chí bảo. Thạch Thịnh Vũ cùng Hải Vân Dực cũng có, chỉ bất quá. Hai người vừa rồi chỉ sợ là không nghĩ tới, Tần Trần công kích hội mạnh mẽ như thế, trực tiếp bị chấn sát. Hiện tại, Hạ Khải Việt minh bạch, không thể đem Tần Trần trở thành thiên vị cảnh sơ kỳ đến xem, ít nhất phải trở thành tạo hóa nhị đoạn vô địch, thậm chí là tam đoạn. Kiều Thiên Thuẫn không cần, chính mình chết, cái kia mới là hối hận không kịp. Phanh, một đạo tiếng nổ tung vào thời khắc này vang lên, cái kia băng hoàng hư ảnh, rơi vào Kiều Thiên Thuẫn trước, nổ bể ra tới. Cái khiên mặt ngoài xuất hiện một tầng băng xương, không ngừng khuếch tán. Mà cùng này đồng thời, Kiều Thiên Thuẫn đã ở không ngừng khuếch trương lớn. Cuối cùng, đến cao trăm trượng, Kiều Thiên Thuẫn đình chỉ bành trướng, băng xương cũng là dừng bước. Để đỡ được, mọi người lúc này cư nhiên không khỏi tự chủ hô giọng điệu. Bọn họ hoàn toàn quên, đó là một cái thiên vị cảnh sơ kỳ thanh niên, sở phóng thích ra công kích. Là một vị tạo hóa huyền kỳ một đoạn vô địch, giờ một mặt tạo hóa huyền khí cái khiên, mới khó khăn lắm để đỡ được. Tạo hóa huyền khí, Tần Trần chứng kiến Hạ Khải Việt thở phào biểu tình, giễu cợt nói tạo hóa huyền khí thì như thế nào. Một lời rơi xuống, Tần Trần một kiếm chém ra, quét đi cái khác vài tên muốn tới vây tộc trưởng. Sau một khắc lệnh người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Tần Trần bàn tay vứt bỏ Đoạn Không kiếm, hai tay hướng sau lưng bắt lại, két thanh âm ca ca vang lên, Tần Trần thiên vị chi trụ, vào thời khắc này. Bị rút ra, Tần Trần cả người, hai tay hư không gian cầm thiên vị chi trụ. Lão tử đập chết ngươi, một lời rơi xuống, Tần Trần thiên vị chi trụ, trực tiếp đập xuống. Phanh, Kiều Thiên Thuẫn vào thời khắc này, trong lúc bất chợt trầm xuống vài phần. Hạ Khải Việt cùng Hạ Thương hai người, giờ khắc này ở Kiều Thiên Thuẫn về sau, khuôn mặt sắc thương bạch. Đây là cái gì quỷ, có ai từng thấy, thiên vị chi trụ còn có thể rút ra, trở thành thần côn giống nhau tới gõ. Thiên vị chi trụ, ngưng tụ là thiên vị cảnh võ giả hải lượng linh khí. Nhân vị cảnh, địa vị cảnh. Trong cơ thể ngưng tụ linh khí hải, đầy đủ bàng đại. Mà thiên vị cảnh, linh khí hải đã không đủ để tồn trữ trong cơ thể mạnh mẽ linh khí. Cho nên chính là phóng ra ngoài, ngưng tụ thành thiên vị chi trụ bên trong, vậy cũng là linh khí áp xúc tụ tập mà thành. Càng là cường đại cao mạnh mẽ, uy lực cũng là cường thịnh đáng sợ. Nhưng là, thiên vị chi trụ là tồn trữ linh khí, là tồn trữ khí món, không phải công kích binh khí. Cái nào thiên vị cảnh không phải cẩn thận từng ly từng tí che chở chính mình thiên vị chi trụ, dù sao đó là linh khí nguồn suối. Có ai có thể giống như Tần Trần giống nhau, nhổ hạ thiên vị chi trụ, trở thành thần binh giống nhau, trực tiếp huy vũ đập hạ. Giờ khắc này, tất cả mọi người là mộng. Chuyện này, người này còn là người sao? Có người khổ sở nói, thiên vị chi trụ tăng vọt gấp 20, lực lượng tăng gấp trăm lần không ngừng, hiện tại lại còn có thể nhổ hạ thiên vị chi trụ giao chiến. Hơn nữa, cũng có người nói, to lớn kia băng hoàng thân ảnh, rốt cuộc là vật gì? Lại có thể bộc phát ra áp chế tạo hóa khí năng lực tới. Người này còn chỉ là thiên vị cảnh, có thể cho thấy thực lực, siêu việt tạo hóa huyền kỳ. Bốn phía, vô số cảm thán âm thanh, kinh ngạc tiếng. Lần này dò xét tìm Bắc Thương Thiên Cung, thu hoạch lớn nhất, không phải ở Bắc Thương Thiên Cung bên trong lấy được chí bảo. Mà là một trận chiến này, Tần Trần cổ quái đáng sợ, mạnh mẽ đáng sợ, bảy đại thế lực, lần này là thật đá trúng thiết bản. Đập chết ngươi, Tần Trần nhất côn vung xuống, thiên vị chi trụ thật trở thành thần binh lợi khí. Hạ Khải Việt cùng Hạ Thương hai người, điều khiển Kiều Thiên Thuẫn, lúc này cảm giác được thân thể phảng phất bị gõ. Kiều Thiên Thuẫn là lấy tạo hóa chi khí thôi động, khuếch tán càng lớn, phòng ngự càng mạnh, tiêu hao tạo hóa chi khí càng là khủng bố. Lúc này, hai người không ngừng tiêu hao tạo hóa chi khí, củng cố Kiều Thiên Thuẫn. Tuy nhiên lại ăn không tiêu Tần Trần nhất côn đập xuống. Các ngươi đều xem náo nhiệt sao? Hạ Khải Việt gầm hét lên, một tiếng này tiếng quát rơi xuống, Lãng Vinh Thăng, Huyết Trùng Khung, Thiên Trường Khiếu cùng Long Diễm mấy người, lúc này cũng là bất đắc dĩ. Không phải bọn hắn không muốn xuất thủ, mà là Tần Trần huy vũ hai tay đập ở Kiều Thiên Thuẫn bên trên lúc, thỉnh thoảng còn hướng lấy bốn phía, huy vũ thiên vị chi trụ quét ngang. 2.000 mét trong phạm vi, bọn họ căn bản không pháp tới gần. Hôm nay nói đập chết ngươi, tuyệt không chém chết ngươi. Tần Trần rên một tiếng, lại là nhất côn rơi xuống. Ken két, lúc này, Kiều Thiên Thuẫn bên trên, đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách. Một sát na này, tất cả mọi người là mộng. Tạo hóa huyền khí, siêu việt nhân phẩm huyền khí, địa phẩm huyền khí, thiên phẩm huyền khí tạo hóa huyền khí, ở Tần Trần gõ xuống, phá tan. Nhận lấy cái chết, Tần Trần lại là nhất côn rơi xuống. Trầm thấp thình thịch tiếng vang vang lên, Hạ Khải Việt cùng Hạ Thương thân thể, ở thiên vị chi trụ xuống, hóa thành thịt nát. Tần Trần rút về thiên vị chi trụ, máu tươi kia ở cây cột đỉnh nhọn, không gì sánh được tiên diễm. Tạo hóa huyền cảnh tiên huyết, giờ này khắc này, còn sót lại Lãng Thiên Thánh, Huyết Hủ Sinh, cùng với còn lại 6 vị tạo hóa huyền kỳ một đoạn vô địch, khuôn mặt sắc trịnh trọng. Lần này, tựa hồ là thật đá trúng thiết bản, Tần Trần giao chiến đến bây giờ, căn bản không có mảy may linh khí hầu như không còn cảm giác, ngược lại thì một mạch khí thế bức người. Thế nào, không dám động thủ sao? Nhìn còn sót lại 8 vị tạo hóa huyền kỳ, Tần Trần khinh miệt nói, phía trước lời nói hùng hồn, đi đâu trong? Lúc này, Lãng Vinh Thăng, Huyết Trùng Khung, Long Diễm, Thiên Trường Khiếu mấy người, sắc mặt khó coi. Bọn họ thật sự là không thể nào hiểu được, một cái thiên vị cảnh sơ kỳ thanh niên, là như thế nào bộc phát ra thực lực mạnh mẽ như thế tới. Sư Tôn Ngưu Bức, một đạo tiếng quát, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Thạch Cảm Đương lúc này thân chỗ băng long quay quanh trong lúc đó, lớn tiếng hô. Nhìn về phía Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, ta đã nói, không cần hỗ trợ chứ. Chính là vài cái tạo hóa huyền cảnh lão tạp mau mà thôi, làm sao có thể uy hiếp được sư tôn. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này không có mở miệng, liếc liếc mắt Thạch Cảm Đương. Vừa rồi, Thạch Cảm Đương cũng không phải là bộ dáng này. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là lúc này, Tần Trần cho thấy thực lực, đúng là nghe rợn cả người. Thiên vị cảnh sơ kỳ, cũng là có thể chém giết tạo hóa huyền kỳ. Hơn nữa giết còn chưa phải là nhất vị. Lúc này, Lãng Vinh Thăng, Huyết Trùng Khung, cùng với Thiên Trường Khiếu, Thiên Trường Phong cùng Long Diễm, Long Đàm 6 người, tới gần Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh. Hai người dù sao cũng là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, đối mặt Tần Trần, mặc dù không thể chém giết, nhưng là tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề. 6 người lúc này là thật sợ. Trước trước sau về sau, Thạch gia cùng Hải gia cùng với Hạ gia 6 vị tạo hóa huyền kỳ, đều chết ở Tần Trần trong tay. Tần Trần đơn giản là ác ma, sát thần, tên gia hỏa như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Một đám phế vật, Tần Trần lúc này cầm trong tay thiên vị chi trụ, nhìn phía dưới. Muốn giết ta, cái kia liền tới. Một tiếng lãng quát, truyền bá ra, 8 đại tạo hóa huyền kỳ, lúc này cũng là một cử động nhỏ cũng không dám. Tức thì liền bị mắng, 8 người cũng không dám động. Lần này, bốn phía lại yên tĩnh như chết, một cái thiên vị cảnh sơ kỳ thanh niên. Lúc này chỉ vào 8 đại tạo hóa huyền cảnh mũi đang mắng, ai dám tin. Quá kinh khủng, Lãng Thiên Thánh nhìn về phía Thiên Trường Khiếu cùng Long Diễm hai người, quát lên, hai người các ngươi tộc các lão tổ đâu? Mỗi một người đều giả chết sao? Không tới nữa, hôm nay ta Lãng Thiên Thánh không biết xấu hổ, lập tức bỏ chạy, ta gặp các ngươi bốn người có thể chạy hay không rơi. Thiên Trường Khiếu cùng Long Diễm hai người sắc mặt khó coi. Tiền bối, chúng ta Thiên Nguyệt Đại Lục khoảng cách nơi đây xa một chút. Xa một chút, lúc này, còn coi ta là con nít sao? Lãng Thiên Thánh hừ nói, hẳn là mới đến, ở một bên xem náo nhiệt chứ. Muốn cho lão hủ làm chim đầu đàn. Lãng Thiên Thánh thân là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, nói ra lời này, là thật không muốn mặt mũi. Mặt mũi là cái gì? Có thể bảo mệnh sao? Lần này Lãng gia tuy là tổn thất nhất vị tạo hóa huyền kỳ, còn toán có thể thừa nhận, tiếp tục đánh tiếp, chết càng nhiều. Cái khác mấy đại lục không đến trợ giúp, bọn họ căn bản nhịn không được. Ha ha, Lãng Thiên Thánh, người cái này tính khí, vẫn là hỏa bạo a, chúng ta tới. Một đạo mỉm cười âm thanh, vào thời khắc này vang lên. Nửa khoảng không bên trên, hai bóng người, hóa thành một vệt sáng, vào thời khắc này xuất hiện. Cái đó là, Long Hiên các tiền nhiệm phó các chủ, Long Khâm Nguyệt. Còn có thiên thượng các lão các chủ Thiên Chiết Sinh, một ít thế hệ trước vũ giả, nhận ra hai đạo thân ảnh kia. Tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn vô địch, lại tới hai vị. Chuyện gì xảy ra? Một đạo trầm muộn thanh âm vào thời khắc này vang lên. Ngay sau đó, ba đạo khí tức cường đại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thạch Gia vạn năm trước thanh danh tại ngoại Thạch Kiếm Vân. Hắn không chết chết sao? Đó là Hải Gia Hải Minh Phi chứ? Lão già này, không chết. Còn có Hạ Gia Hạ Phương Vũ. Hạ Phương Vũ ẩn lui nhiều năm, nay thiên cư nhiên hiện thân. Cái kia ba bóng người xuất hiện, lập tức có người nhận ra. Trong chớp mắt, ngũ đại tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn vô địch thế hệ trước cường giả, kể hết đến. Tức thì, giữa sân tụ tập 7 vị tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn nhân vật vô địch, 6 vị tạo hóa huyền kỳ một đoạn, 13 vị tạo hóa huyền kỳ. Lần này, một số người đã là nhịn không được muốn nổi điên. Lúc nào, tạo hóa huyền kỳ xuất hiện qua nhiều như vậy? Bắc Thiên Đại Lục khu vực, mỗi một vị tạo hóa huyền kỳ đều là thần một dạng nhân vật, trong ngày thường nhìn thấy một cái thế là tốt rồi. Lần này, bởi vì Bắc Thương Thiên Cung khai mở, 7 đại thứ trung tâm đại lục, một hơi xuất động 14 vị tạo hóa huyền kỳ một đoạn vô địch. Nhưng là vừa rồi sẽ chết 6 cái, thêm trên phía trước chết 2 cái, chỉ còn hạ 6 cái. Thế nhưng Lãng Thiên Thánh, huyết hủ sinh xuất hiện, thêm trên hiện tại đến lần nữa 5 vị tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn. Trước đây trước sau về sau, đầy đủ xuất hiện 21 vị tạo hóa huyền kỳ vô địch. 7 đại thứ trung tâm đại lục, lần này là xuất vốn gốc. Mà hết thảy này, đều là bởi vì cái kia đứng ở thiên thê đỉnh chóp thanh niên. Tần Trần, thấy như vậy một màn, Thạch Cảm Đương khuôn mặt sắc sửng sốt. Lại tới ngũ cái, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này cũng là mặt lộ vẻ gánh yêu. Đều hắn này là đi tìm cái chết, Thạch Cảm Đương lúc này đột nhiên rít lên một tiếng, quát lên, sư tôn vô địch. Đồ những lão già này, khinh người quá đáng. Được, Tần Trần lúc này cười cười, từ từ, tiếu dung càng ngày càng phóng đãng. Hôm nay, chết cũng cho các ngươi chết minh bạch. Tần Trần giễu cợt nói, Lãng Huyền Minh cùng Huyết Vô Tấn, nhục ta người, ta giết chết, tự nhận là ta Tần Trần không có làm không đúng. Long Trạch Đào, không biết trời cao đất rộng, muốn giết ta mà nuốt bảo. Ba người này không được chọc ta, ta sẽ không giết bọn họ. Còn cái khác người, người là ta giết, ta nhận thức, không phải ta giết, hướng thân ta trên tát nước dơ, ta giết không tha. Thạch Cảm Nương tức thì đại quát lên, sư tôn với hắn nhóm phế nhiều lời như vậy làm sao? Chúng ta sát nhân, tuần hoàn bản tâm là được, đáng giết người, liền giết, không được với hắn nhóm nói nhảm nhiều. Lời này vừa nói ra, Tần Trần thân thể ngẩn ra. Ha ha ha, Tần Trần tức thì cười lên ha hả, nhìn về phía Thạch Cảm Đương, nói, đồ nhi ngoan, nói đúng, nhưng thật ra ta giả bộ. Ta Tần Trần sát nhân, hà tất cần lý do. Một lời rơi xuống, Tần Trần cầm trong tay đoạn không kiếm, nắm chặt thiên vị chi trụ, to lớn băng hoàng thân ảnh, vào thời khắc này phóng xuất ra vô tận hàn khí. Giờ này khắc này, bốn phía, hơn 10 vị tạo hóa huyền kỳ, sắc mặt tái xanh. Thạch Thịnh Vũ cùng Thạch Đông Thiên chết, Thạch Kiếm Vân lúc này khuôn mặt sắc âm trầm đáng sợ. Hai đại tạo hóa huyền kỳ, Thạch gia hai đại tạo hóa huyền kỳ chết. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Hải Minh Phi, Hạ Phương Vũ hai người, càng là hầu như nhất khẩu lão huyết phun ra. Hai vị tạo hóa huyền kỳ, nói không có sẽ không. Tam phương tổn thất thảm trọng, chư vị, nói như thế nào? Huyết hủ sinh lúc này máu me đầy đầu phát, thần thái âm nước đạo. Không giết người này, chúng ta 7 đại lục, danh tiếng còn nữa không? Đã như đây, động thủ đi, ngươi chờ 6 người, lui khỏi vị trí một bên. Nghe đến lời này, Thiên Trường Khiếu, Long Diễm 6 đại tạo hóa huyền kỳ một đoạn vô địch, sắc mặt khó coi. Lúc nào, tạo hóa huyền kỳ thành bị chê đối tượng. Ta Thạch Cảm Đương, hôm nay sao lại làm cho sư tôn bảo hộ ta? Thạch Cảm Đương lúc này cầm trong tay khai linh phủ cùng trảm thần Việt, hét lớn một tiếng đạo. Hắn chính là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, dùng như thế nào Tần Trần bảo hộ. Tần Trần kiếp trước là hắn sư tổ, kiếp này vì hắn sư tôn, làm đồ tôn, đồ nhi, có thể nào cả đời sinh hoạt tại sư phụ bảo hộ hạ. Chúng ta cũng không cần, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này bước ra, cái kia hai con thạch sư tử, nhảy cẫng hoan hô, diêu động đuôi, nhảy thoát không gì sánh được. Được, Tần Trần nhìn về phía ba người, nói, đã như đây, sáu người kia, giao cho các ngươi. Thạch Cảm Đương cười ha ha gian, trong nháy mắt tuôn ra. Tần Trần lúc này, vẫy tay một cái, băng long trở lại tòa hạ. Cùng này đồng thời, hai con thạch sư tử, đi theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người. Ba bóng người, thẳng hướng sáu đại tạo hóa huyền kỳ một đoạn vô địch. Chứng kiến ba người đánh tới, Thiên Trường Khiếu, Long Diễm, Lãng Vinh Thăng cùng huyết trùng khung sáu người, triệt để nộ. Như thế nào đi nữa, bọn họ cũng là tạo hóa huyền kỳ. Thạch Cảm Đương nhị đoạn, có thể khinh thường bọn họ, nhưng là cái kia Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, vừa rồi trọng thương hấp hối, hiện tại lại còn dám giết ra. Muốn chết, sáu người sát khí dâng trào, vọt thẳng ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng này đồng thời, Tần Trần chân đạp băng long, người khoác thần hồn, cầm trong tay đoạn không kiếm cùng thiên vị chi trụ, ở cao nhìn xuống, nhìn bảy người. Cùng nhau trên đi, lúc này, nói nhiều hơn nữa đều là lời nói nhảm. Chém, Thạch Kiếm Vân nộ quát một tiếng, cầm kiếm tuôn ra. Hải Minh Phi, Hạ Phương Vũ theo sát bên ngoài lên. Lãng Thiên Thánh, Huyết Hủ Sinh, Long Khâm Nguyệt, Thiên Chiết Sinh bốn người, áp trận theo. Bảy đại tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, vây giết Tần Trần. Giờ này khắc này, toàn bộ thiên cung trước, bộc phát ra tạo hóa chi chiến. Bốn phía, cách xa 10.000 thước rất nhiều thiên vị cảnh, địa vị cảnh cùng nhân vị cảnh vũ giả, lúc này đều là mộng. Đây là, thiên nhân giao chiến A, quá bất khả tư nghị. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Đại địa run rẩy, thiên không biến sắc, mạnh mẽ linh khí cùng tạo hóa chi khí va chạm, vốn nên giải tán linh khí, ở Tần Trần thiên vị chi trụ bên trong, cũng là chen chúc tụ tập. Mộc Hoàng Huyền Thiên Ấn, một tiếng thấp quát vang lên, Tần Trần một kiếm chém ra. Kiếm mang bên trên, cũng là xuất hiện nhất đạo ấn ký, trực tiếp đắp hướng cầm đầu Thạch Kiếm Vân. Muốn chết, Thạch Kiếm Vân mắng một tiếng, trong nháy mắt xung phong liều chết đi ra ngoài. Kiếm khí vần quanh, cùng tạo hóa chi khí kết hợp, vẽ ra một đạo trăm trượng kiếm quang, chém về phía ấn ký kia. Phanh, tiếng nổ tung vào thời khắc này vang lên, Thạch Kiếm Vân khuôn mặt sắc chợt biến, chính mình một kiếm quang mang, cơ hồ là tán loạn, không hề sức chống cự. Mà cái kia kiếm ấn, vào thời khắc này cũng là trong nháy mắt chém xuống. Oanh, Thạch Kiếm Vân khuôn mặt sắc thảm bạch, thân ảnh rút lui đi. Ghê tởm, Hải Minh Phi cùng Hạ Phương Vũ hai người, lúc này nối liền tuôn ra. Còn chịu chết, Tần Trần giễu cợt một tiếng, cầm trong tay thiên vị chi trụ, nhất côn phách xuống. Ầm, ầm, ầm, nhất côn tiếp nhất côn gõ xuống, Hải Minh Phi cùng Hạ Phương Vũ thân ảnh, không ngừng rút lui. Cái kia thiên vị chi trụ, giống như một căn thánh trụ một dạng, từ trên trời giáng xuống, phát ở hai người thân lên, làm cho hai người chỉ có thể bị động phòng thủ. Mà cùng này đồng thời, Lãng Thiên Thánh, Huyết Hủ Sinh, Long Khâm Nguyệt cùng Thiên Chiết Sinh bốn người, theo sát mà lên. Chiêm chiếp minh thanh vang lên, băng hoàng thần hồn vào thời khắc này, phóng xuất ra từng đạo băng tiễn, thẳng hướng bốn người, áp chế bốn người cước bộ. Bảy đại tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, lúc này dồn dập bị chặn lại. Tần Trần lấy một đỡ bảy, nhưng lại là áp chế gắt gao ở bảy người. Phá, mà đang ở lúc này, một đạo kiều tiếng quát vang lên. Xa chỗ, một đạo hỗn độn khí tức, từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên, Vân Sương Nhi sau lưng thiên vị chi trụ, vào thời khắc này tiêu thất. Sau một khắc, cũng là xuất hiện một đạo hào quang óng ánh. Nhất khẩu tạo hóa chi khí, trực tiếp bắn chết mà ra. Đối mặt Vân Sương Nhi Long Hiên các Long Đàm, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị tạo hóa chi khí trực tiếp bắn trúng, đầu nổ bể ra tới. Vân Sương Nhi, đột phá tạo hóa huyền kỳ, hơn nữa xuất kỳ bất ý, trực tiếp chém giết Long Đàm. Tần Trần thấy như vậy một màn, cũng là gật đầu. Hắn lấy 4.000 năm thọ nguyên làm giá, cùng thiên đổi mệnh, khôi phục Vân Sương Nhi thương tích. 4.000 năm thọ nguyên thi triển đại tác mệnh thuật, uy lực gì bên ngoài bá đạo. Vân Sương Nhi giờ khắc này đột phá, hắn một điểm không kinh ngạc. Hơn nữa, đến tạo hóa huyền cảnh Vân Sương Nhi, tuyệt đối là khí đoạn vô địch. Bình thường vũ giả, đến tạo hóa huyền kỳ, nhất khẩu tạo hóa chi khí, uy lực cường đại. Nhưng là Vân Sương Nhi, đến tạo hóa huyền kỳ, không chỉ là nhất khẩu tạo hóa chi khí, càng là hỗn độn chi khí dung hợp. hỗn độn chi khí, chính là hỗn độn chi thể đặc biệt. Phía trước, Vân Sương Nhi là không pháp phóng xuất ra trong cơ thể hỗn độn chi khí, nhưng là bây giờ, cũng là có thể theo tạo hóa chi khí, phóng xuất ra hỗn độn chi khí. Mặc dù chỉ là một tia, thế nhưng cái này một tia, uy lực kham xưng bá đạo tột cùng. Dường như tạo hóa chi khí đối với linh khí áp chế tính, hỗn độn chi khí đối với tạo hóa chi khí, càng là vốn có gấp mấy lần áp chế tính. Vân Sương Nhi lúc này đang ở nửa khoảng không, cũng là sở hữu một vô địch khí thế triển khai hiện. Chết đi cho ta, rít lên một tiếng, vào thời khắc này vang lên, thạch cảm đương búa rìu giao nhau, một cái đầu, bay khỏi thân thể. Thiên Trường Phong vào thời khắc này, bị mất mạng, lại nhất vị tạo hóa huyền kỳ chết, cái này một hồi thời gian, chết hai vị tạo hóa huyền kỳ. Thiên Trường Khiếu, Long Diễm, Lãng Vinh Thăng cùng huyết trùng khung bốn người, khuôn mặt sắc thảm bạch. Thạch cảm đương tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, Vân Sương Nhi đột phá đến tạo hóa huyền kỳ một đoạn. Mà cái kia hai con thạch sư tử, không kém chút nào một đoạn vô địch. Bốn người bọn họ, chỗ nào có thể chịu đựng được. Chỉ là lúc này, bốn người muốn cầu cứu, cũng không người có thể cầu cứu. Bảy vị gia tộc thế lực tiền bối, lúc này bị Tần Trần nhất người áp chế gắt gao lấy. Cái này thật đáng sợ. Tần Trần rốt cuộc là cái gì hung ác loại người, bên người càng là tụ tập quái vật gì, đáng chết, Thạch Kiếm Vân lúc này nộ, chư vị, giúp ta nhất cái, Thạch Kiếm Vân thấp quát lên, chư vị phải biết, ta Thạch Nguyên Đại Lục Thạch gia Thạch Kiếm chứ. Thạch Kiếm, lời này vừa nói ra, Hải Minh Phi, Hạ Phương Vũ sáu người tức thì minh bạch. Thạch Kiếm Vân, người yên tâm thi triển, chúng ta minh bạch. Lãng Thiên Thánh lúc này cũng là quát lên, hôm nay có thể giết người này là đủ, chúng ta có thể phối hợp ngươi. Được, Thạch Kiếm Vân lúc này hét lớn một tiếng, phi thân lên. Đột nhiên, trong cơ thể, một ánh hào quang, phóng lên cao. Một thanh Thạch Kiếm, theo Thạch Kiếm Vân trong cơ thể, chạy như bay ra, huyền lập ở Thạch Kiếm Vân đỉnh đầu. Cái kia kiếm, ba thước dài bảy tấc, theo chuôi kiếm đến mũi kiếm, toàn bộ là tảng đá. Hơn nữa mặt ngoài, mang theo nhàn nhạt hào quang màu xám, phảng phất là hài đồng buồn chán, theo hạt cát chồng chất thành một thanh cát đá trường kiếm một dạng. Giờ này khắc này, mọi người thấy như vậy một màn, trầm mặc không nói. Đầy đủ tốt nửa thiên, một gã tóc bạc hoa dâm thiên vị cảnh lão giả nói nhỏ, chẳng lẽ là thạch gia tổ tiên sử dụng cái kia thanh thạch kiếm. Lời này vừa nói ra, đoàn người tức thì tiếng nghị luận từng đạo vang lên. Thạch gia tổ tiên cái kia chuôi thạch kiếm, đó là thạch gia truyền thừa kiếm, uy lực vô cùng. Có người nói, thạch gia tổ tiên đến tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn nhân vật vô địch, từng lấy kiếm này, chém giết qua một con tam giai huyền thú. Tam giai huyền thú, khái niệm gì? Huyền thú, chính là siêu việt linh thú đẳng cấp, sở hữu cực cao trí tuệ. Nhất giai huyền thú, vị so với tam vị chi cảnh cao thủ. Cấp 2 huyền thú, tắc thì là dường như tạo hóa huyền kỳ nhân vật vô địch. Còn tam giai huyền thú, đó chính là niết bàn tiên cảnh đại năng cấp bậc cường giả. Tạo hóa huyền kỳ cầm kiếm này, chém giết qua niết bàn tiên cảnh đại năng. Giờ này khắc này, mọi người là hoàn toàn bị khiếp sợ. Sáu vị, giúp ta, Thạch Kiếm Vân một tiếng thấp quát. Được, minh bạch, tức thì, sáu bóng người, phóng lên cao, đứng vững ở Thạch Kiếm Vân thân về sau, chuyển hình quạt xa nhau. Trong sát na, lục đạo tạo hóa chi khí, trùng kích vào Thạch Kiếm Vân trong cơ thể. Mà Thạch Kiếm Vân giống như môi giới, đem cái kia tạo hóa chi khí, toàn bộ rót vào Thạch Kiếm bên trong. Đột nhiên, nguyên bản phát tố vô hoa Thạch Kiếm, vào thời khắc này phóng xuất ra hào quang óng ánh. So với Tần Trần trong tay đoạn không kiếm, càng thêm dạng người rực rỡ, không thể ngăn cản. Thạch Kiếm vào thời khắc này khuếch trương đại cây em, kiếm mang phảng phất có thể mổ ra thiên địa. Một kiếm, rơi xuống, chém về phía Tần Trần. Chứng kiến cái kia thạch kiếm rơi xuống, Tần Trần khuôn mặt sắc cẩn thận, đoạn không kiếm đưa ngang trước người, nhất đạo ấn ký, theo đoạn không kiếm bên trên, trong nháy mắt tuôn ra. Cùng này đồng thời, thạch kiếm đã chém xuống. Phá, một tiếng thấp quát vào thời khắc này vang lên, Thạch Kiếm Vân toàn thân trên dưới, da thịt nứt ra, máu tươi chảy như dòng nước không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là Thạch Kiếm công kích uy lực, cũng là không giảm. Oanh, tức thì, Thạch Kiếm đụng chạm lấy Mộc Hoàng Huyền Thiên Ấn. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn vang lên, Mộc Hoàng Huyền Thiên Ấn vào thời khắc này, trực tiếp phá tan tới. Đoạn không kiếm trăm trượng ánh sáng, ngay sau đó nghênh lên. Đùng, trầm muộn thanh âm vang lên, Tần Trần một kiếm đưa ngang trước người, ngăn cản hạ cái kia Thạch Kiếm công kích. Nhưng là lúc này, Tần Trần chân xuống. Thiên thê vỡ vụn, từng đạo vết rách, trực tiếp lan ra kéo dài tới dưới đáy. Trở lại, Thạch Kiếm Vân lúc này gầm hét lên. Sáu đại tạo hóa huyền kỳ, không làm ngừng tay, liên tục không ngừng tạo hóa chi khí, dung nhập Thạch Kiếm bên trong. Két, đoạn không kiếm vào thời khắc này, thân kiếm bên trên xuất hiện một vết nứt. Phá, Thạch Kiếm Vân lúc này một tiếng thấp quát, oanh, đoạn không kiếm, triệt để gãy, hóa thành toái phiến. Oanh thanh âm ùm ùm vang lên, thiên thê vào thời khắc này, triệt để đổ nát, Tần Trần thân ảnh, bị Thạch Kiếm trực tiếp một kiếm phách xuống, rơi vào phế tích bên trong. Sư tôn, công tử, lúc này, Thạch Cảm Nương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người, khuôn mặt sắc kinh biến. Mà cùng này đồng thời, bảy đại tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, đều là thở hồng hộc. Cái này một kiếm, rốt cục đem Tần Trần bị mất mạng. Thạch Kiếm Vân lúc này, cơ hồ là thành một người toàn máu. Thôi động Thạch Kiếm, quán chú tạo hóa chi khí, có thể phóng xuất ra thành gấp trăm lần uy lực, mới rốt cục là chém giết Tần Trần. Cái này ra hỏa, thật chỉ là thiên vị cảnh sơ kỳ sao? Lúc này, bốn phía mọi người, đều là một lòng treo. Giết chết sao, một cái thiên vị cảnh sơ kỳ, làm cho bảy đại tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, phí như thế đại kính, rốt cục giết chết sao? Vạn đạo thiên thê, lúc này đổ nát, phế tích một mảnh, Tần Trần khí tức, không còn sót lại chút gì. Thạch Kiếm Vân bảy người, lúc này vội vàng mỗi bên tự nuốt hạ một viên huyền đan, khôi phục khí tức. Thiên vị cảnh sơ kỳ, làm cho bọn họ bảy người như này khó chịu, đây thật là chưa bao giờ nghe. Hôm nay qua về sau, bọn họ bảy người danh khí, xem như là triệt để vang dội. Chỉ là cái danh này, bảy người nhưng không nghĩ muốn. Các ngươi thật lấy vì, có thể giết chết ta sao? Mà đang ở lúc này, một đạo khí tức, leo thăng dựng lên. Phế tích bên trong, một đạo thân ảnh, dần dần bò ra ngoài. Tần Trần, giờ này khắc này, Tần Trần quần áo, rách mướp, toàn thân trên dưới, bắp thịt lộ ra, cũng là mang theo kinh khủng vết máu. Đứng dậy, Tần Trần nhìn về phía trước. Không chết, cư nhiên không chết, Thạch Kiếm Vân bảy người lúc này, sắc mặt đại biến. Này cũng không chết, đáng chết, Tần Trần lúc này, đứng ở phế tích bên trên, nhìn bảy người. Mà cùng này đồng thời, Bắc Thương cung trước cửa cung, đại môn kia đột nhiên khép kín, toàn bộ cung điện, vào thời khắc này lay động, tản ra khí tức kinh khủng. Cút đi, Tần Trần mặt hướng thân về sau, chửi một câu, nói chính là bảy cái nhị đoạn, dùng không đến. Lão tử có thể giết. Thật sự cho rằng lão tử hiện tại chỉ là thiên vị cảnh sơ kỳ, chính là phế vật. Theo Tần Trần tiếng mắng rơi xuống, Bắc Thương cung ba động, dần dần giảm bớt. Đây là tình huống gì? Tần Trần ở cùng ai nói? Lúc này, Tần Trần nhìn bảy người, nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ là nụ cười kia, thoạt nhìn xác thực là không thế nào dễ nhìn. Các ngươi thật chọc giận ta. Nhìn bảy người, Tần Trần nhếch miệng cười nói, hôm nay đồ tạo hóa, vậy đồ càng cuộn trào mãnh liệt một ít đi. Một lời rơi xuống. Tần Trần thân thể bốn phía, thiên vị chi trụ lại hiện. Băng Long cùng thần hồn, đồng thời xuất hiện, Tần Trần cũng là hai tay mở ra, từng đạo linh khí tản mát ra. Tứ linh tinh thần quyết, một lời rơi xuống, trong giây lát đó, Tần Trần thân thể bốn phía, ánh sáng màu vàng, lục sắc quang mang, thanh sắc quang mang, ánh sáng màu trắng, vào thời khắc này hội tụ. Bốn đạo quang mang, không ngừng mở rộng, theo 1 mét, đến 10 thước, 100 mét, km. Chợt, bốn đạo quang mang, hóa thành bốn đạo thiên trụ. Đứng vững ở Tần Trần thân thể bốn phía. Tần Trần một lời rơi xuống, bốn đạo thiên trụ, đến cây em cao, đứng vững ở Tần Trần bốn phía. Mà cùng này đồng thời, cái kia bốn đạo quang trụ, cũng là phảng phất tại thiên thượng đổ vào. Bỗng nhiên, thiên khung bên trên, một chút quang mang, dường như đêm khoảng không dưới tinh quang, ánh trăng, đáp xuống. Một chút tinh mang, hội tụ ở Tần Trần đỉnh đầu. Đột nhiên, hóa thành một cây trường cung, tinh thần chi cung, giết, một lời rơi xuống. Đột nhiên, cung hết dây, một đạo tinh thần quang điểm tụ tập mà thành tên, trăm mét chi trưởng, trực tiếp bắn chết mà ra. Hưu, thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên, cơ hồ là trong chớp mắt, nửa khoảng không bên trên, Thạch Kiếm Vân thân thể, bị tên dài bắn trúng, phịch một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành máu tươi, hoàn toàn tán loạn. Một mũi tên bị mất mạng, giờ này khắc này, mọi người, triệt để náo động. Lại giết, ngôn ngữ rơi xuống, lại là một mũi tên tuôn ra. Hưu. Phốc phốc tiếng vang lên lần nữa, Hải Minh Phi, bỏ mình, một mũi tên một mạng, Tần Trần giờ này khắc này, giống như sát thần cái thế. Không được, kèm theo một tiếng kêu rên, thiên chiết sinh thân thể vào thời khắc này, trực tiếp nổ bể ra tới. Bảy đại tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, 5 người bị mất mạng. Chỉ còn Hạ Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh 2 người, ở nửa khoảng không bên trong, run lẩy bẩy. Tần Trần là ác ma, là ma quỷ, vậy rốt cuộc là cái gì chiến kỹ? Uy lực cư nhiên cường đại đến mức độ này, chém, mà giờ khắc này, bên kia, Thạch Cảm Nương một lời rơi xuống. Lãng Vinh Thăng cùng Huyết Trùng Khung hai người, thân thể nổ tung thành huyết vụ. Cùng lúc, hai con Thạch Sư Tử tập trung Thiên Trường Khiếu cùng Long Diễm hai người, Vân Sương Nhi xuất thủ bị mất mạng. sáu đại tạo hóa huyền kỳ một đoạn, đến thời khắc này, triệt để bị mất mạng. Trước trước sau về sau, 21 vị tạo hóa huyền kỳ. Hiện nay chỉ còn hạ hai người, Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh, mà giờ khắc này, hai vị tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn vô địch, triệt để mộng. Tử quang, tất cả đều chết ga. Hai người lúc này, một câu nói cũng nói không ra. Tần Trần lúc này hờ hững nói, không phải muốn giết ta sao? Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh hai người, thân thể run rẩy, thần tình dại ra. Giết, đùa gì thế, bây giờ là người người là đao thất, ta là cá thịt. Tần Trần, Huyết Hủ Sinh đầu đầy huyết phát, khàn cả giọng quát lên, người suy nghĩ hậu quả sao? Người có thể giết ta chờ, nhưng là tạo hóa huyền kỳ tam đoạn đâu? Hôm nay, người giết quá nhiều người, bảy đại thứ trung tâm đại lục, sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại dừng tay, còn kịp, nếu không thì, dẫn tới các lão tổ tông xuất thủ, ngươi. Ta giết không tha, Tần Trần lúc này giễu cợt nói, chuyện cho tới bây giờ, còn nghĩ uy hiếp ta sao? Nói cho các người biết, những tên kia, nói cho bọn họ, là ta giết người, ta nhận thức, không phải ta giết, có thể đừng nói xấu, hết lần này tới lần khác không nghe. Thật sự cho rằng là ta sợ các ngươi, mới cố ý từ chối. Lúc này, Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh tin, Thạch Ngọc Kiệt, Hạ Văn Phủ, Thiên Thanh Nguyệt mấy người kia, khẳng định không phải Tần Trần giết. Nhưng là bây giờ, Tần Trần cũng là dẫn đầu giết những thứ kia nói xấu hắn người. Cô đơn lưu hai người bọn họ tính mệnh, Tần Trần thản nhiên nói, không cần hoài nghi, nói xấu ta người, càng đáng chết hơn. Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh hai người, minh bạch. Lần này, còn sống vô vọng, chém, Tần Trần một lời rơi xuống, tinh thần tiễn lần nữa bắn chết mà ra. Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh hai người, từ bỏ chống lại. Tất cả chống lại, đều là vô vị. Vừa rồi năm người bỏ mình, bọn họ đã thấy, tinh thần mũi tên cự đại uy năng. Làm càn, đang ở lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Cái kia tiếng quát vang lên trong lúc đó, một đạo thân ảnh, đột nhiên lao ra, bàn tay vung lên, Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh hai người, thân ảnh bị mang đi. Tinh thần tiễn rơi khoảng không, bắn về phía xa chỗ, mặt đất sụt lún, sơn lâm bị phá hủy tảng lớn. Gì, thấy như vậy một màn, Tần Trần hơi hơi kinh ngạc, từ từ nói tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn. Nửa khoảng không bên trên, một đạo mặc bạch y lão giả, vào thời khắc này xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh hai người, lúc này đứng vững ở lão giả bên người, chưa tỉnh hồn. Ngũ tổ, chứng kiến cái kia lão giả, tiên phong đạo cốt dáng dấp, Lãng Thiên Thánh phù phù một tiếng, lăng không quỵ xuống, hầu như khóc lên. Thật đáng sợ a, vừa rồi hắn cho là mình hẳn phải chết, Tần Trần thật đáng sợ. Nếu không phải đáy lòng còn có nhất sau một tia lý trí, Lãng Thiên Thánh lúc này nhất định tưởng tượng hài tử giống nhau khóc lên. Ngũ tổ, tiếng xưng hô này vang lên, mọi người đều là mờ mịt. Lãng Thiên Thánh nhưng là Lãng gia thế hệ trước nhân vật vô địch. Có thể để cho hắn gọi là ngũ tổ người, sẽ là ai? Khóc cái gì? Lão giả lúc này đứng ngạo nghễ nửa khoảng không, quát một tiếng. Lãng Thiên Thánh tức thì đứng dậy, đầy cõi lòng oán độc nhìn về phía Tần Trần. Ngũ tổ, chính là người này, liền giết. Ta nhìn ra, lão giả rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Cửu U đại lục 9 vạn năm trước, Cửu U đại đế xuất thế, xong rồi hàng vạn hàng nghìn đại lục vạn năm, tan biến không còn dấu tích. Không nghĩ tới, hôm nay còn có thể xuất hiện người nhân vật số 1 như vậy. Lão giả trầm giọng nói, lão hủ Lãng Bình Xuyên, nhưng thật ra muốn lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Lãng Bình Xuyên, ba chữ này vừa ra, ở đây rất nhiều sống gần vạn năm những lão già, từng cái khuôn mặt sắc sát bạch. Một số người càng là không nói hai lời, xoay người chạy. Lãng Bình Xuyên, Lãng gia ba vạn năm trước, một gã nhân vật vô địch. Tạo hóa huyền kỳ, thọ nguyên đỉnh thiên 1.200.000 năm. Tất cả mọi người đều cho là, cái này vị vô địch đã sớm chết, thật không nghĩ đến, lại còn sống. Ba vạn năm trước, Lãng Bình Xuyên tên, vang vọng Bắc Thiên Đại Lục. Lãng Bình Xuyên có nhất vị ái tử, trước đây bị nhất gần tấn thăng làm thứ trung tâm đại lục thế lực giết chết. Lãng Bình Xuyên không nói hai lời, vọt thẳng hướng thế lực đó, giết máu chảy thành sông. Theo cái kia lấy về sau, Lãng Bình Xuyên tên, nhường kiêng kỵ, nhường run rẩy. Thời gian qua đi 30.000 ở, Lãng Bình Xuyên không chết, càng là tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn nhân vật vô địch. Giờ khắc này, dần dần hồi tưởng lại cái này vị chân chính sát thần danh tiếng, rất nhiều người đều là khuôn mặt sắc kinh biến. Lãng gia lão tổ tông, tự thân đứng ra, Bắc Thiên Đại Lục, hơn 1.000 khối đại lục, thế lực càng là hơn vạn không thôi. Có thể chỉ đản sinh ra bảy đại thứ trung tâm đại lục, đủ để nhìn ra, bảy đại thứ trung tâm đại lục cường đại cùng đáng sợ. Truyền thừa vài vạn năm, những đại lục này, sao lại không có trấn giữ lão yêu quái, lão cổ hủ. tạp huyết sừng thọ, sống cho qua ngày tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn mà thôi. Tần Trần lúc này giễu cợt một tiếng, Lãng Bình Xuyên nghe đến lời này, khuôn mặt sắc phát lạnh. Thế nào, không phải sao, tạo hóa huyền kỳ không thể sống quá 1 vạn 2 ngàn tuổi, 3 vạn năm bất tử, người chẳng lẽ không đúng tạp huyết sừng thọ. Nếu như thiên phú đầy đủ cao, người sớm đến niết bàn tiên cảnh, ở tạo hóa huyền kỳ trì trệ không tiến, cho nên thẳng thắn phong bế chính mình, cho Lãng gia lưu một cái con bài chưa lật. Tần Trần lần nữa nói, giết nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, chỉ bất quá, đã đến, vậy hiện thân đi. Tần Trần một tiếng trầm quát, nhìn về phía bên trái đằng trước. Có ý tứ, một đạo tràn đầy thanh âm kinh ngạc, vào thời khắc này vang lên. Huyết Hàm lão tổ, chứng kiến cái kia xuất hiện thân ảnh, Huyết Hủ Sinh lúc này tinh thần phấn chấn. Huyết Gia lão tổ tông, cũng tới. Giờ này khắc này, bốn phía đoàn người xô trào, lại nhất vị tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn. Lương Tây Đại Lục Lãng gia cùng Lâm Thiên Đại Lục Huyết gia, lần này là thật dốc hết toàn lực. Liền phủ đầy bụi các lão tổ đều là bị kinh động. Lần này, có náo nhiệt xem, Tần Trần lần này, là thật đâm thiên đại tổ ong vò vẽ. Thiên vị cảnh sơ kỳ, rồi lại thực lực như thế cùng gan dạ sáng suốt, lão hủ đối với ngươi, thật là rất hiếu kỳ. Huyết Hàm một thân trường bào màu đỏ ngòm, máu me đầy đầu phát, không gì sánh được yêu dị. Làm cảm thấy được Huyết Vô Tẫn bỏ mình thời gian, hắn đã rất kinh ngạc. Không nghĩ tới về sau, Huyết Trùng Khung cũng chết, hắn rốt cục ngồi không yên, xuất sơn. Vốn tưởng rằng là tới tự trung tâm đại lục cường giả, không nghĩ tới, lại là một cái thiên vị cảnh thanh niên. Không thể không nói, rất nhường kinh ngạc, lời nói nhảm đừng nói là chứ. Tần Trần từ từ nói, nghĩ đến cái khác mấy đại đại lục địa các lão đầu tử, cũng nên xuất động, hai người các ngươi là chuẩn bị chết trước, vẫn là chờ hắn nhóm đến, cùng chết. Tốt vì tiện, tốt làm càn. Tần Trần đối mặt hai đại tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn vô địch lão cổ hủ, lại còn như này phóng đãng. Lãng Bình Xuyên cùng Huyết Hàm hai người, nhìn kia đây, gật đầu. Sau một khắc, hai bóng người động, tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, một đoạn khí, nhị đoạn hình, tam đoạn cố, tứ đoạn bản. Tạo hóa chi khí, ngưng tụ thành hình, tụ sẵn vật, vũ hóa thành bản. Đến tứ đoạn, vũ giả trong cơ thể tạo hóa chi khí, hầu như cùng linh khí một dạng, có thể hóa thành tùy tiện hình thái, vốn có vô địch công kích tư thế. Huyết Hàm bàn tay vung lên, tạo hóa chi khí ngưng tụ thành một chuôi huyết mâu, trực tiếp đâm về phía Tần Trần. Mà đổi thành một bên, Lãng Bình Xuyên hai tay cầm một thanh trường thương, thân thương trên xuống, tạo hóa chi khí bao trùm. Tiễn ra, tứ linh tinh thần quyết vào thời khắc này, phóng xuất ra một đạo lạnh như băng tiễn mù mịt. Hưu, tinh thần tiễn cắt hư không, phát sinh thanh âm chói tai, vào thời khắc này trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Oanh, một đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này, đột nhiên vang lên. Đại địa ầm vang, đầy thiên tinh quang tán loạn, mà giờ khắc này, Huyết Hàm cùng Lãng Bình Xuyên hai người thân ảnh, cũng là không ngừng rút lui, khuôn mặt sắc nhất bạch. Thiên địa tinh thần lực, hai người khuôn mặt sắc đều là tràn ngập kinh hãi, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi, Tần Trần lại có thể ngưng tụ thiên địa tinh thần lực. Điều này sao có thể, coi như là niết bàn tiên cảnh, cũng không làm được đến mức này. Hai người lúc này nhìn nhau, lần nữa tuôn ra, mà giờ khắc này, huyết mâu cùng trường thương bên trên. Tạo hóa chi khí, giống như áo giáp một dạng, bảo vệ hai thanh tạo hóa huyền khí. Tiếng ầm ầm từng đạo vang lên, thiên địa vào thời khắc này, một ba động chấn động ra tới. Lưỡng đạo tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn vô địch, lúc này phóng xuất ra không gì sánh được cường thịnh áp bách. Bốn phía 10 ngàn thước, một kiềm nén lòng người khí tức, buông thả ra tới. Đây chính là tạo hóa tứ đoạn cường đại sao, thật đáng sợ, tạo hóa huyền kỳ, một đoạn nhất trọng thiên, quả thực không giả. Đúng vậy a, huống chi hai người này đều là sống sót mấy vạn năm tạo hóa huyền kỳ, ở tứ đoạn cảnh giới, sớm đã là đạt đến hóa kỳ. Từng tiếng kinh hô, không khỏi cho thấy hai đại tạo hóa tứ đoạn cường đại khủng bố. Bá Linh Thương Quyết, Huyết Sát Mâu, hai bóng người, lúc này thân thể bốn phía, từng đạo tạo hóa chi khí, giống như áo giáp một dạng, đem hai người vững vàng bảo vệ. Tần Trần đối với này cũng không để ý, thân ảnh đột nhiên một bước đạp ra, trên lên tới tinh thần cung trước. Bàn tay lôi kéo, tinh thần cung vào thời khắc này hết dây mà ra. Chỉ là sau một khắc lệnh người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Tần Trần một tay lấy chính mình thiên vị chi trụ nhổ xuống. Nắm lấy cung cài tên, thiên vị chi trụ, lúc này thành tên. Hôm nay, chém tứ đoạn, một lời rơi xuống, hưu, một đạo tiếng xé gió vào thời khắc này vang lên. Thiên vị chi trụ, hóa thành một đạo lưu mang, bắn chết mà ra. Mọi người vào thời khắc này đều là há hốc mồm. Thiên vị chi trụ, làm tên, trực tiếp bắn chết đi ra ngoài. Hôm nay, Tần Trần thật là làm cho bọn họ mở mắt. Thiên vị chi trụ, chính là hội tụ linh khí nơi, nếu như xuất hiện sơ suất, cái kia vũ giả sẽ phải chịu cực đại phản vệ, thậm chí cảnh giới sụt. Nhưng là hôm nay, Tần Trần không chỉ có đem thiên vị chi trụ trở thành côn tới dùng, hiện tại càng là trở thành tiễn tới dùng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phóng nhãn Bắc Thiên Đại Lục, người nào dám làm như thế pháp, chấn sát, Tần Trần một lời rơi xuống, thiên vị chi trụ, hào quang rực rỡ, trực tiếp ép về phía Lãng Bình Xuyên cùng Huyết Hàm hai người. Giờ này khắc này, Tần Trần toàn thân cao thấp lực lượng, phảng phất bị rút ra khoảng không, hồn nhiên trong lúc đó, thiên vị chi trụ, hóa thành một đạo trùy một dạng, bao trùm tràn đầy tinh thần quang mang, chợt tuôn ra. Ngăn cản, Lãng Bình Xuyên cùng Huyết Hàm hai người, lúc này khẽ quát một tiếng, lục sắc quang mang cùng ánh sáng đỏ ngòm, chợt thăng khoảng không, phảng phất thiên địa đều là bị nhuộm thành lục sắc cùng huyết sắc. Vạn Mộc Quyết, Huyết Sát Quyết, hai vị lão tổ lúc này, tràn ngập sát khí. Vô dụng, Tần Trần một lời rơi xuống, thiên vị mũi tên, triệt để tuôn ra. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này vang lên, oanh thanh âm truyền ra tới. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vào thời khắc này vang lên, Lãng Bình Xuyên cả người, biến mất ở thiên vị chi trụ nghiền ép xuống, hóa thành bột mịn. Bên kia, Huyết Hàm bỏ qua tự thân huyết mâu, chật vật lui lại. Trong chớp nhoáng này, giữa sân vắng vẻ không tiếng động. Tất cả mọi người là triệt để sửng sốt, tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, thứ trung tâm đại lục vô địch lão tổ, chết, ngũ tổ, Lãng Thiên Thánh lúc này cũng không nhịn được nữa, hỏng mất ngã ngồi xuống đất. Lão tổ chết, Lãng gia xong đời. Bên kia, Huyết Hủ Sinh lúc này khuôn mặt sắc thảm bạch, khóe miệng máu tươi chảy như dòng nước không ngừng, nhìn tia sáng kia dần dần lui bước tinh thần chi điểm, lòng có dư kinh sợ. Vừa rồi nếu không phải hắn ở về sau, Lãng Bình Xuyên phía trước, chết chính là hắn. Thật đáng sợ, Huyết Hàm lúc này, cả người đều đang phát run. Không chết, chứng kiến Huyết Hàm không chết, Tần Trần hơi hơi nhíu mày. Đáng tiếc, chỉ là Tần Trần cũng không để bụng. Vẫy tay một cái, một thanh thạch kiếm, lúc này xuất hiện ở Tần Trần trong tay. Chính là thạch kiếm Vân sử dụng cái kia chuôi, thạch gia truyền thừa thạch kiếm. Thiên Cương Thánh Nguyên Thạch, Tần Trần lúc này nhãn thần mang theo một tia hoảng hốt. Thảo nào như này cường đại, có thể đem Đoạn Không Kiếm chặt đứt, chẳng qua vừa vặn, chém ta Đoạn Không Kiếm, liền lấy ngươi làm binh khí. Tần Trần cầm thạch kiếm, lẩm bẩm, không biết ngươi còn có thể hay không thể thừa nhận ta một mũi tên. Tần Trần ánh mắt thoáng nhìn về phía Huyết Hàm lão tổ. Lúc này, Huyết Hàm thân thể căng thẳng, hầu như muốn quỵ xuống. Tần Trần quá kinh khủng, hắn căn bản không phải đối thủ, chỉ là đột nhiên, Huyết Hàm căng thẳng thân thể vào thời khắc này, cũng là dần dần trầm tĩnh lại. Tới, Huyết Hàm nhìn về phía Tần Trần, nộ quát lên, Tần Trần tiểu nhi, tử kỳ của ngươi đến. Nghe đến lời này, Tần Trần giễu cợt nói, lại tới ngũ cái chịu chết mà thôi, xem ra ngươi chính là không hết lòng gian. Huyết Hàm lạnh rên một tiếng, khuôn mặt sắc âm trầm đáng sợ. Không hết lòng gian, ngũ đại lục các lão tổ, đến, chết nên Tần Trần. Giọng điệu cũng không nhỏ, đột nhiên, đường chân trời, một giọng nói vào thời khắc này vang lên. Đột nhiên, một thanh cự kiếm, phá khoảng không mà đến, ở cự kiếm kia thân lên, một đạo thân ảnh, toàn thân áo trắng, đứng chắp tay, thần thái hờ hững. Cái kia một đạo thân ảnh, đôi tóc mai nhỏ bé bạch, cả người thoạt nhìn, mang theo một tia khí tức tang thương. Tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, lại nhất vị tứ đoạn vô địch đến, điên điên, bảy đại thứ trung tâm đại lục, đây là điên, triệt để điên. Tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn lão tổ, các lão bất tử, mỗi một người đều xuất động. Giờ này khắc này, Tần Trần cũng là không thèm để ý. Thạch kiếm phong, người thạch ra thạch kiếm, nhưng là tại người này trong tay. Huyết Hàm lạnh lùng nói, thạch kiếm chịu ta thạch ra đời đời từng đời huyết mạch cung cấp nuôi dưỡng, sớm đã nhận thức chủ, người này căn bản không pháp thao túng. Thạch kiếm phong lúc này cười khẩy, dỗi dãnh nhạt tự nhiên. Là sao, Tần Trần lúc này mỉm cười một tiếng. Ông, sau một khắc. Thạch kiếm ở Tần Trần trong tay, cũng là toát ra từng đạo quang mang. Ánh sáng sáng chói, mang theo hùng hậu khí tức, thậm chí, ở trường kiếm kia bên trong, còn có từng luồng thổ hoàng quang mang, bày ra. Thạch kiếm phong lúc này thần sắc cứng đờ. Làm sao lại như vậy? Thạch kiếm nhưng là thạch gia thời đại cung cấp nuôi dưỡng, sớm đã thông linh, làm sao có thể bị Tần Trần. Trực tiếp thao túng, người thạch gia coi như cầm huyết cung cấp nuôi dưỡng lấy, ta Tần Trần muốn, nên chịu ta thúc đẩy, vẫn là chịu ta thúc đẩy. Tần Trần giễu cợt nói, thạch kiếm phong, nhưng thật ra hồi lâu chưa thấy ngươi như này kinh ngạc a, ha ha. Một đạo cười ha ha âm thanh, vào thời khắc này vang lên. Lại một đạo thân ảnh, ngồi một đạo hải long thân ảnh, lướt khoảng không mà tới. Đó cũng không phải chân chính hải long, mà là lấy tạo hóa chi khí, cầm cố nước biển, phản ứng nhiệt hạch thành hình thủy long. Hải tông lão đầu, hắn thạch kiếm phong hướng tới là muốn mặt, bị cái này tiểu hoa hoa vẽ mặt, phỏng trừng đáy lòng tức điên. Một gã lão ẩu, lúc này đi thong thả mà đến, bà lão kia khom lưng khom người, bước đi cực kỳ thong thả. Nhưng là mỗi một bước, nhìn như từ từ mà ra, nhưng là vừa sải bước ra ngàn vạn mét, mấy bước đi tới mọi người trước người. Hạ Chi Ngọc, nhìn người tới, Thạch Kiếm Phong cùng Hải Tông hai người, đều là hơi ngẩn ra. Làm sao, lão bà tử ta không chết, các ngươi rất kinh ngạc sao? Lão ẩu mang trợn mắt, vô tình nói, không nghĩ tới Bắc Thương Thiên Cung khai mở, thế mà lại xuất hiện như thế nhất vị có ý thanh niên, lão ẩu ta cũng rất là hiếu kỳ. Hạ Chi Ngọc lời tuy như đây, nhưng là cả người nhãn thần cũng là tràn ngập sát cơ, nhìn Tần Trần. Cổ lĩnh đại lục Hạ gia, ba đại tạo hóa huyền kỳ, đều chết ở Tần Trần trong tay. Đây là vô cùng nhục nhã, có thể càng là tuyệt đối tổn thất. Bức bách nàng không thể không theo tạp huyết rừng thọ bên trong đi ra. Người này, đáng chết, xem ra đã tới muộn, nửa khoảng không bên trên, hai bóng người, đến lần nữa. Long Húc, Thiên Hảo, chứng kiến hai người kia, ở đây bốn gã nhân vật vô địch, đều là thần tình khẽ biến. Thạch Kiếm Phong, Hải Tông, Huyết Hàm ba người, càng là lòng có khiếp sợ. Vốn cho là hắn nhóm ba người là cùng thời đại nhân vật, sống ba vạn năm, đã đầy đủ lâu. Nhưng là không nghĩ tới, Hạ Chi Ngọc cái này vị hạ gia lão ẩu còn sống. Cái này lão bà, nhưng là năm vạn năm trước nhân vật. Nhưng càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Long Linh Đại Lục Long Húc lão tổ, Thiên Nguyệt Đại Lục Thiên Hạo lão tổ, cũng đều sống đây này. Hai cái vị này, cái kia càng không được, ba người bọn họ, là nghe hai vị này nghe đồn lớn lên. Đó là tồn tại 70.000 năm dài lão cổ hủ. Vốn tưởng rằng Long Linh Đại Lục cùng Thiên Nguyệt Đại Lục là nội tình kém nhất, thật không nghĩ đến, cư nhiên cất giấu hai cái lão cổ hủ. Cái kia Long Húc cùng Thiên Hạo hai người tới, quét nhìn bốn phía liếc mắt, chân mày nhíu lên. Lần này, tổn thất quá đại, Thiên Thượng Các cùng Long Hiên Các xuất động thiên vị cảnh cùng địa vị cảnh, tử thương hầu như không còn. Cái này cũng chưa tính, tạo hóa huyền kỳ, cũng chết quang. Giờ này khắc này, giữa sân mấy vị lão tổ, một cái so với một cái sắc mặt khó coi. Nguyên lai nhị vị còn sống ở thế. Huyết Hàm lão tổ lúc này chắp tay nói, vãn bối gặp qua hai vị tiền bối. Huyết Hàm lời này vừa nói ra, ở đây cái khác rất nhiều đại lục vũ giả, trong lúc nhất thời cảm giác đầu óc không đủ chuyển. Huyết Hàm là ai? Lâm Thiên Đại Lục ba vạn năm trước lão cổ hủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể đối mặt Long Húc cùng Thiên Hạo hai người, cư nhiên tự xưng vãn bối. Hai người kia, lẽ nào, sống được càng lâu, giờ này khắc này, mọi người mới vừa phát hiện, Tần Trần lần này đại khai sát giới, đây là đem 7 đại thứ trung tâm đại lục các lão tổ, từng cái toàn bộ kinh động. Chọc cho những thứ kia không muốn xuất thế các lão tổ, từng cái xuất hiện, Tần Trần nếu như tạo hóa huyền kỳ vô địch còn có thể nhường tiếp thu. Có thể Tần Trần chỉ là thiên vị cảnh sơ kỳ A. Lúc này, giữa sân bầu không khí có chút ngưng trọng. Quan sát từng cái đại lục các cường giả, lần nữa thối lui một chút khoảng cách. Không thể không lui, tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn vô địch, thật đánh lên, vậy thì không phải là miên kéo dài 10.000 thước phạm vi đơn giản như vậy. Những thứ này tạo hóa huyền kỳ các lão tổ, cũng sẽ không quản hắn nhóm chết sống. Thạch Kiếm Phong lúc này chân đạp cửa kiếm, nhìn bốn phía, quát lên, chư vị, lại tiếp tục xem náo nhiệt, khả năng mệnh sẽ không, các ngươi có thể nghĩ lượng được. Lời này vừa nói ra, mọi người vội vàng lần nữa lui sau. Trực tiếp thối lui đến cân nhắc 10 dặm bên ngoài, mới vừa dừng xuống. Lúc này mặc dù nhìn không thấy giao chiến như thế nào, nhưng là tổng về là có thể nghe được một ít động tĩnh. Sáu đại tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn thủy tổ, đây là 7 đại thứ trung tâm đại lục nhất tột cùng tồn tại. Như vẫn không thể trấn sát Tần Trần, cái kia Tần Trần tên, tuyệt đối ở toàn bộ Bắc Thiên Đại Lục, thanh danh vang dội. Lúc này, tràng diện có chút không đáng, Tần Trần đứng vững ở Thiên Cung Thiên Thê phế tích bên trên, nhìn sáu người. Ngươi là tự sát, hay là ta chờ liên thủ? Hạ gia lão ẩu Hạ Chi Ngọc lúc này giàu dĩ đạo. Tự sát, Tần Trần cười nói, ta nếu như tự sát người, còn chờ ngươi tới làm sao? Một đám tạp huyết rừng thọ, sống cho qua ngày lão phế vật mà thôi, còn có thể để cho ta tự sát. Tần Trần trong lời nói, mang theo miệt thị, muốn đánh đánh liền, chỉ giết vài cái tạo hóa huyền kỳ một đoạn cùng nhị đoạn, thật đúng là không đã ghiền. Tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn tầng thứ, một đoạn nhất trọng thiên, sát sát tứ đoạn, nhưng thật ra thoải mái chút. Tần Trần lời này vừa nói ra, chư vị lão tổ khuôn mặt sắc âm trầm. Quả nhiên là một cái cực kỳ kiêu ngạo người cuồng vọng. Hy vọng ngươi tìm được Bắc Thương Kính, nếu không thì chúng ta 7 đại thế lực tổn thất thảm trọng, không thể theo ngươi thân trên tìm được Bắc Thương Kính, vậy càng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Lão đồ đạc, ta nhìn ngươi thọ nguyên cũng liền trên dưới 100 năm, lần này làm lại nhiều lần, không mấy năm, ngươi treo, ta nhìn ngươi cái kia thứ trung tâm đại lục danh tiếng, cũng không có. Tần Trần nhìn về phía người mở miệng, giễu cợt nói. Nghe đến lời này, Thiên Hạo lão tổ khuôn mặt sắc phát lạnh. Long Húc lão tổ cũng là nói, quả nhiên là một cái cuồng ngạo tột cùng người. Người như vậy, bình thường hay sống không lâu sau, dù sao cũng hơn ngươi sống được lâu. Tần Trần căn bản không thèm để ý, chính là vài cái tự cho là sống mấy vạn năm, tự lấy lão tổ tự xưng đại ngu xuẩn mà thôi. Không nói đến hắn Tần Trần cửu sinh cửu thế, trải qua 90 ngàn năm. Chưa trải qua kiếp trước, hắn chính là vô thượng thần đế con, từng bước theo nhỏ yếu đi hướng cường đại, thành tựu bụi đế tên, thành tựu nguyên hoàng thần đế uy danh. Đây chính là mấy triệu năm nhiều, những lão già này, ở trước mặt hắn, bất quá là hài tử a. Ở trước mặt hắn giả trang lão tư cách, còn chưa đủ, chư vị, đừng nói nhảm đi, giết đi. Hạ Chi Ngọc khuôn mặt sắc phát lạnh, cước bộ bước ra. Bỗng nhiên, một mạnh mẽ đến mức tận cùng khí tức, phóng lên cao. Giờ này khắc này, mặc dù là cách hơn 10 dặm, mọi người cũng đều là cảm thấy được. Quá mạnh mẽ, đây chính là tạo hóa huyền kỳ vô địch, sống mấy vạn năm những lão già, quả nhiên là không bình thường. Tinh thần tiễn, Tần Trần lúc này cũng là căn bản không sợ, vừa xài bước ra, lực lượng vào thời khắc này buông thả ra tới. Hưu, một thanh tinh thần tiễn, bắn chết đi ra ngoài. Phanh, tiếng nổ tung vang lên, Hạ Chi Ngọc thân ảnh nhoáng lên, vẫn như trước là thẳng hướng Tần Trần. Mà cũng trong lúc đó, cái khác năm bóng người, cũng là động. Năm người liên thủ, công kích trong nháy mắt ngưng tụ nhất thể. Chém, một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên, Thạch Kiếm Phong giơ kiếm chém xuống, thử ta một mũi tên, Tần Trần tinh thần tiễn lần nữa chém ra, trong khoảng thời gian ngắn, giống như thiên nhân chi chiến. Tần Trần bốn phía, bốn đạo quang trụ thông thiên, đưa hắn vững vàng bảo vệ. Tinh thần cung và tinh thần tiễn, làm như liên tục không ngừng, bắn chết mà ra. Sáu đại tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, công kích nối liền không dứt, toàn bộ đất trời, vào thời khắc này không ngừng vỡ vụn ra, đại địa lay động, ầm vang rung động. Duy chỉ có cái kia Bắc Thương cung, đứng ngạo nghễ tại chỗ, lù lù bất động. Đây là thiên vị cảnh sơ kỳ sao? Mà giờ khắc này, cách bảy người giao chiến 10.000 thước bên ngoài, một mảnh đất lõm bên trong, mười mấy bóng người, che lấp khí tức, nằm tại mặt đất. Chính là cái kia hơn 10 người hắc bào kim đường viền thần bí vũ giả. Mau mau triệu tập địa sứ đại nhân đến tới. Vì thủ một gã tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn vũ giả thấp quát lên, người này chân thực chiến lực, có thể so với tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, không được, là siêu việt. Không cần đi, một gã vũ giả không xác định nói, hắn không thể không hạn chế linh khí tiêu hao, chờ hắn chém giết 6 người kia, chúng ta một loạt mà lên, thừa dịp bất ngờ, cái này ra hỏa cũng là chắc chắn phải chết. Không thể khinh thường. Cái kia vũ giả lần nữa quát lên, lần trước mấy vị nhân sứ chính là chết ở trong tay hắn, hắn hiện tại, có thể so với khi đó hắn mạnh hơn. Đúng, tức thì, mấy bóng người vào thời khắc này ly khai. Thừa lại hạ 10 người tả hữu, tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, tam đoạn, tứ đoạn đều có, ghé vào tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, nhìn cái này kinh thiên một màn. Một gã thiên vị cảnh sơ kỳ, ác chiến 6 đại tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn vô địch. Cái này trùng sự tình, mặc dù là ở Thương Lan Đại Lục, cũng không thể có thể phát sinh. Bởi vì thiên vị cảnh ở tạo hóa huyền kỳ trước mặt, cũng chính là một cái tát đập chết chuyện tình mà thôi. Phá vỡ người này quanh thân bốn cái quang trụ, Thạch Kiếm Phong lúc này quát lên, nếu không thì chúng ta không pháp công kích hắn bản thân. Được, Hải Tông lúc này gật đầu, Huyết Hàm lão tổ lúc này cũng là theo sát mà lên. Ba người liền mang Hạ Chi Ngọc, trực tiếp công kích bốn cái quang trụ. Cái kia bốn cái quang trụ giờ khắc này ở bốn đại tạo hóa huyền kỳ công kích xuống, lung lay sắp đổ. Tần Trần thấy như vậy một màn, nhướng mày, hay yếu chút, tứ linh tinh thần quyết, cuối cùng là yếu chút, hoặc là nói, cảnh giới của hắn, yếu chút. Kiếp này sống thêm một đời, theo ban đầu âm dương ly hợp kim thể, ngọc lôi thể, hỗn nguyên lệ điện pháp đến bây giờ cự linh mộc hoàng quyết, Tần Trần một lần ngưng luyện ra kim, lôi, điện, mộc tứ linh chi linh khí. Mà đây cũng là đối ứng hắn năm xưa ở chư thần bên trong thế giới, tu hành một môn công phạt sát quyết. Cửu linh tinh thần quyết, chỉ bất quá. Hắn hiện tại chỉ là luyện thể bốn chủng linh khí, kim, lôi, điện, mộc. Cho nên chỉ có thể thôi động tứ linh tinh thần quyết oai. Nếu như cửu linh oai toàn bộ buông thả ra đến, cái này sáu cái lão ra hỏa, một mũi tên xuyên thấu xong việc. Nhưng là bây giờ, đúng là lao lực chút, còn phải lo lắng phòng bị thiên đế các người. Tần Trần lúc này, trong lòng đã có suy nghĩ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, phỏng chừng thiên đế các người, thấy như vậy một màn, chắc chắn đưa tới địa sứ cấp nhân vật. Địa sứ đến, cũng có thể hỏi một ít liên quan tới thiên đế các tin tức. Đã như đây, đủ. Tần Trần lúc này, cầm trong tay tinh thần cung, nhìn bốn phía. Liền lấy người khai đao đi. Hai mắt quang mang lóe lên, Tần Trần liếc mắt, nhìn chúng Huyết Hàm lão tổ. Lúc này, Huyết Hàm lão tổ cả người cảm giác thân thể một cái giật mình, giống như bị ma quỷ nhìn chòng chọc trên một dạng. Hỏng bét, Huyết Hàm lão tổ thân thể phát lạnh, bắn, một lời rơi xuống, Tần Trần Thiên Vị chi trụ, không biết gì lúc, lại xuất hiện ở trong tay. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một mũi tên bắn ra, oanh, Huyết Hàm lão tổ khuôn mặt sắc sát bạch, muốn né tránh, có thể căn bản tránh không thoát. Ầm, tiếng nổ tung vang lên, Huyết Hàm lão tổ thân thể, trong nháy mắt tan vỡ. Tần Trần lúc này, Thiên Vị chi trụ thu hồi, toàn thân trên dưới, quang mang có chút ảm đạm. Tiểu tử này gánh không được, thấy như vậy một màn, Thạch Kiếm Phong, Hải Tông, Hạ Chi Ngọc, Thiên Hạo, Long Húc Ngũ Đại lão tổ, không chút nào bởi vì Huyết Hàm chết, mà cảm giác tổn thất, ngược lại là càng thêm tấn mãnh công kích Tần Trần quanh thân bốn đạo quang trụ. Két, đột nhiên, bốn đạo quang trụ, vào thời khắc này phá toái một đạo. Lại chém, Tần Trần lúc này cũng là bất vi sở động, tinh thần cung phối hợp Thiên Vị chi trụ, lần nữa một mũi tên bắn ra. Oanh, lần này nhắm chính xác là Thạch Kiếm Phong, một mũi tên phóng tới, Thạch Kiếm Phong khuôn mặt sắc thận trọng, quát lên, phá cái khác ba đạo. Ngôn ngữ rơi xuống, Thạch Kiếm Phong chân hạ giơ kiếm, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một vệt sáng, xuất hiện ở bên ngoài bàn tay bên trong. Xem ai chém ai, Thạch Kiếm Phong rên một tiếng, nhanh chóng tuôn ra. Phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, tinh thần tiến cùng kiếm mang va chạm, nửa khoảng không bên trong, quang mang bắn ra bốn phía. Lúc này, từ xa nhìn lại, Bắc Thương trước cung, sớm đã là một mảnh hỗn độn. Mạnh mẽ vô địch, một tiếng thán phục vào thời khắc này vang lên, tức thì liền cách rất xa, rất nhiều đại lục vũ giả cũng là có thể cảm giác được, giao chiến chỗ cuồng bạo. Tần Trần, quá bất khả tư nghị, đây chính là bảy đại thứ trung tâm đại lục lão tổ, các lão bất tử, từng cái đều là Bắc Thiên đại lục khu vực nhân vật hàng đầu. Tần Trần cũng là có thể cùng bọn họ chiến hổ hổ sinh uy. Như thế nào, cười lạnh một tiếng, Tần Trần nhìn về phía Thạch Kiếm Phong. Giờ này khắc này, Thạch Kiếm Phong toàn thân trên dưới, quang mang bắn ra bốn phía, huyết quang bắt đầu khởi động trong lúc đó, cả người mang theo nhất cổ kinh khủng mùi máu tươi. Hắn toàn bộ cánh tay trái, bị một mũi tên bắn thủng. Ghê tởm, Thạch Kiếm Phong lúc này giận không kềm được, chính là một cái thiên vị cảnh, lại có thể điều động cường độ như thế thiên địa linh khí. So với tạo hóa chi khí càng kinh khủng hơn linh khí bạo nổ phát, vậy cần nhiều thiếu. Cần gấp 10 gấp trăm lần cường độ mới được, đừng nói thiên vị cảnh, hắn tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn cũng làm không được, có thể hết lần này tới lần khác Tần Trần làm được. Ta tới giúp ngươi, Hải Tông lão tổ lúc này cước bộ bước ra, thân hạ Thủy Long, tùy ý gầm thét. Lão bất tử, chứng kiến cái kia Hải Tông đánh tới, Tần Trần giễu cợt một tiếng. Thạch kiếm vào thời khắc này, vung lên mà xuống, theo thạch kiếm tuôn ra. Băng Hoàng thần hồn vào thời khắc này, dựa vào thạch kiếm, trực tiếp bắn chết đi ra ngoài. Oanh, Thủy Long cùng thần hồn va chạm, trong khoảnh khắc nổ bể ra tới. Hải Tông khuôn mặt sắc sát bạch, phịch một tiếng, bị đập xuống lòng đất. Giờ này khắc này, Hạ Chi Ngọc, Long Húc cùng Thiên Hạo tam vị lão tổ, cũng là nhất tề liên thủ, công kích Tần Trần bên người hoàn hảo ba đạo quang trụ. Két, tiếng vỡ vụn vang lên, lại một cột sáng vào thời khắc này phá toái. Tần Trần lúc này khuôn mặt sắc không thay đổi, nhưng lại là phun ra một ngụm máu tươi. Người này nhịn không được, Hạ Chi Ngọc hừ nói, làm thịt hắn. Thạch Kiếm Phong cùng Hải Tông hai người, xem kia này liếc mắt, trong nháy mắt liên thủ, chém tới Tần Trần. Mà cũng trong lúc đó, Hạ Chi Ngọc cũng là bước ra mà đến, thẳng hướng Tần Trần. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Trần cuối cùng là nhịn không được. Người này, hẳn phải chết, nếu không thì, hôm nay qua về sau, chính là bọn họ bất an. Thiên vị cảnh mà thôi. Bọn họ sáu đại tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn vô địch liên thủ, phí nửa thiên tinh thần mới phá Tần Trần phòng ngự. Nếu như tương lai, Tần Trần đến tạo hóa huyền kỳ, bọn họ coi như liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hiện tại không được chảm thảo trừ căn, tương lai hậu hoạn vô cùng. Muốn giết ta, đủ tư cách sao? Tần Trần lúc này chứng kiến ba bóng người đánh tới, cũng là cười nói, các ngươi thật sự cho rằng, phá tứ linh trụ, chính là phá công kích của ta cùng phòng ngự. Một tiếng giễu cợt, Tần Trần bước ra một bước. Cho các ngươi nhìn, hay là tứ linh tinh thần quyết, rốt cuộc là như thế nào loại uy lực. Tần Trần bàn tay vồ giữa không trung, ông, tức thì, từng đạo ông hưởng tiếng vào thời khắc này vang lên. Đột nhiên, Tần Trần bốn phương tám hướng, xuất hiện điểm điểm tinh quang. Mà những thứ kia tinh quang, vào thời khắc này, không ngừng ngưng tụ, thu nhỏ lại. Cuối cùng, hội tụ thành từng chuôi tên, đầy đủ trên trăm đạo tên thân ảnh, rậm rạp, quay chung quanh ở Tần Trần bốn phía. Giết, tức thì gian, trên trăm đạo tên phá không mà ra, thẳng hướng ba bóng người. Không thể, Thạch Kiếm Phong lúc này tê cả ra đầu, rõ ràng là phá vỡ Tần Trần bốn phía quang trụ, người này làm thế nào có thể ngưng tụ tinh thần lực. Bên kia, Hải Tông cùng Hạ Chi Ngọc hai người cũng là vẻ mặt dại ra. Tần Trần là như thế nào làm đến bước này, nhưng là bây giờ, không phải suy nghĩ điều này thời điểm. Một thanh tinh thần tiễn, uy lực vô địch, trên trăm chuôi đâu. Ba người lúc này vội vàng rút lui, toàn thân trên dưới, lực lượng ngưng tụ, mỗi bên tự thi triển tuyệt học, che ở trước người. Hữu dụng không, Tần Trần cũng là cười cười, 100 mũi tên đủ phát. Một lời rơi xuống, bá bá bá tiếng xé gió, vào thời khắc này vang lên. Trên trăm đạo bóng tên, từng cái xung phong liều chết đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, tinh quang thôi sán. Tiếng nổ đùng đoàng, không ngừng duy trì liên tục, tiếng oanh minh, tuyên truyền giác ngộ. Lúc này, hơn 1.000 danh từng cái đại lục vũ giả, xa xa thấy như vậy một màn, sắc mặt kịch biến. Đây là tạo hóa huyền kỳ thả ra uy lực sao? Quá kinh khủng đi, từ từ, dư ba tiêu tán. Bạo tạc bên trong, ba bóng người, lúc này toàn thân huyết nhục tán loạn, chỉ treo một hơi, chưa chết đi. Cái này ra hỏa, Long Húc cùng Thiên Hạo hai đại lão tổ thấy như vậy một màn, giận không kềm được. Bang bang, lưỡng đạo tiếng nổ tung vang lên, Tần Trần thân thể bốn phía nhất sau hai cây quang trụ, hoàn toàn tán loạn. Tinh thần cung tiêu thất, nhưng là lúc này, Thạch Kiếm Phong, Hải Tông, Hạ Chi Ngọc ba người, chỉ là treo một hơi, cùng chết không lưỡng dạng. Long Húc lão tổ cùng Thiên Hạo lão tổ nhìn về phía Tần Trần. Ngươi quả nhiên vô cùng kinh khủng. Long Húc lão tổ trầm giọng nói, hôm nay không giết ngươi, ngày khác chính là chúng ta đại lục hủy diệt. Bắc Thiên đại lục có hy vọng quật khởi nhất vị siêu việt tạo hóa huyền cảnh nhân vật vô địch, đáng tiếc ngươi. Quá lộ liễu, bớt nói nhảm, Tần Trần quát lên, liền thừa lại hai người các ngươi lão bất tử. Muốn chết như thế nào, tự lựa chọn. Tần Trần lúc này khuôn mặt sắc mang theo một tia miệt thị. Chuyện cho tới bây giờ, còn cậy mạnh. Long Húc lão tổ hừ nói, ngươi tất cả con bài chưa lật triển khai hiện tại đã không đường thối lui. Con bài chưa lật triển lộ, Tần Trần giễu cợt nói, chính là vài cái tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, có thể để cho ta con bài chưa lật triển lộ. Long Húc cùng Thiên Hạo hai người, lúc này thần tình hoảng hốt. Giết hắn, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, cái kia Hạ Chi Ngọc lúc này dùng rằng dập nát thân thể, tức giận nói, không giết người này, ta chờ chết không e ngại, nhưng là bọn ta đời sau tôn, chỉ sợ sẽ bị hắn giết sạch sẽ. Nghe đến lời này, Thiên Hạo lão tổ cùng Long Húc lão tổ hai người, thần tình nghiêm nghị. Không sai, Tần Trần tâm ngoan thủ lạt, hôm nay không được diệt trừ, tương lai phải là mối họa. Chương 830, 10.000 thước chi trụ. Long Húc lão tổ cùng Thiên Hạo lão tổ nhìn kia này liếc mắt, thân ảnh bước ra. Một uy áp, tịch quyển đến Tần Trần thân lên. Hiện nay, Tần Trần còn có cái gì cậy vào? Hai cái nửa chân đạp đến vào bên trong quan tài lão bất tử, ta hôm nay tiến các ngươi một đường. Tần Trần một tay nhấc bắt đầu thạch kiếm, một tay nắm chặt thiên vị chi trụ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà giờ khắc này, cái kia thiên vị chi trụ, hóa thành dài hơn một thước, lớn bằng ngón cái, bị Tần Trần vững vàng cầm. Nhưng là đột nhiên, Tần Trần trước người, cũng là nhiều hơn một căn mộc côn. Mộc côn lớn bằng ngón cái, dài một thước ngắn, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ. Ngọa tào, chỉ là chứng kiến cái kia mộc côn, Thạch Cảm Đương lúc này cũng là một cái giật mình, nổi da gà bắt đầu một thân. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là nhìn ra Thạch Cảm Đương cổ quái. Cái này ra hỏa, chuyện gì xảy ra? Sư tôn lại còn giữ lại que gỗ. Thạch Cảm Đương khuôn mặt sắc phát bạch, không nhịn được nói, lão tử năm đó nhưng là kề bên một lần lại một lần cái này mộc côn đánh. Có địa phương kỳ lạ gì sao? Không có, Thạch Cảm Đương như chém đinh chặt sắt nói. Nhưng là đón lấy, Thạch Cảm Đương cũng là lắc lắc đầu nói có. Trong lúc nhất thời, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ánh mắt cổ quái nhìn Thạch Cảm Đương. Rốt cuộc là có hay là không có? Thạch Cảm Đương cũng là nói, cái này mộc côn. Trước đây Thanh Vân sư huynh nghiên cứu hồi lâu, không có gì kỳ quái, ta và Minh Nguyên, Kiếm Âm Sơn ba người chúng ta, cũng nghiên cứu, chính là thông thường mộc côn, thế nhưng khi đó, sư tôn một đường cầm cái này mộc côn, đem chúng ta theo cửu môn kỳ, rút được tam vị chi cảnh. Lúc không có ai, chúng ta nghĩ tới mỗi bên chủng biện pháp, muốn đem cái này mộc côn hủy, đốt, bẻ gãy, nhưng là đều không thành công. Cái này mộc côn, tà môn chặt, Thạch Cảm Đương hiện tại nhắc tới, vẫn là cảm giác toàn thân run. Đúng là quá tà môn, một đoạn thông thường mộc côn, không biết sư tôn từ đâu đạt được đến, lại có được giãn được, không pháp phá hủy. Quất vào thân lên, cái kia chua xót thoải mái. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm giác thân thể mạo mồ hôi, bắp thịt nhịn không được co giật. Chỉ là sư tôn hiện tại, xuất ra cái kia mộc côn làm cái gì? Tần Trần bàn tay nắm chặt chính mình thiên vị chi trụ, hoàn toàn là trở thành một thanh binh khí. Dung, một tiếng rơi xuống, thiên vị chi trụ bao trùm đến Mộc Côn bên trên. Ngay sau đó, thiên vị chi trụ cùng Mộc Côn, dung hợp. Ở mấy người trước mặt, cứ như vậy, dung hợp, trong chớp nhoáng này, ở đây mấy người đều là mộng. Đây là cái gì thao tác? Thiên vị chi trụ, chính là vũ giả linh khí hội tụ sở ngưng tụ mà thành. Lại có thể cùng ngoại vật dung hợp, vạn cổ không nghe thấy a. Tần Trần lúc này, khuôn mặt trên xuất hiện một tia thống khổ màu sắc, nhưng là sau một khắc, hô giọng điệu. Thiên vị chi trụ bên trong, Mộc Côn vào thời khắc này, dần dần biến mất, dung hợp. Hóa thành một chút linh khí, dung nhập vào Tần Trần thiên vị chi trụ bên trong. Cái đó là, Thạch Cảm Nương lúc này sửng sốt, là cái gì? Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này cũng là lo lắng không ngớt. Thạch Cảm Nương lúc nào nói, cũng yêu mến làm người khác khó chịu vì thèm. Là thiên vị chi trụ, Thạch Cảm Nương vội vàng nói. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi không còn gì để nói, đó là thiên vị chi trụ a, các nàng xem đến a. Các nàng cũng không phải là người mù, chứng kiến hai nữ khinh bỉ biểu tình, Thạch Cảm Nương cũng là nói, ta không phải nói sư phụ thiên vị chi trụ, là cái kia Mộc Côn. Là thiên vị chi trụ, cái gì? Lời này vừa nói ra, hai nữ thần sắc kinh biến. Mộc Côn là thiên vị chi trụ, đùa gì thế, Tần Trần từng nói qua, đó chính là một đoạn thông thường Mộc Côn mà thôi. Thật đấy, Thạch Cảm Nương cũng là chắc chắc nói, ta đã thấy sư phụ thiên vị chi trụ, cũng không phải là linh khí quang mang hội tụ, mà là mang theo sâu thẳm mộc văn, thập phần độc đáo. Ta nghĩ ra rồi, Thạch Cảm Nương lập tức nói, năm đó sư tôn ở thiên vị cảnh hậu kỳ thời điểm, đột phá tạo hóa huyền kỳ, đem chính mình thiên vị chi trụ phiết đoạn. Phiết đoạn, ngươi có thể lại chuyện phiếm một ít sao? Vân Sương Nhi không nhịn được nói, thiên vị chi trụ là thiên vị cảnh bước vào tạo hóa huyền cảnh nhất định, thiên vị chi trụ áp xúc vào cơ thể, mới hội lột xác ra tạo hóa chi khí, phiết đoạn thiên vị chi trụ, làm sao có thể đến tạo hóa huyền kỳ? Các ngươi ngốc sao? Thạch Cảm Nương cũng là vội vàng nói, sư tôn là ai? Có thể cùng thường nhân giống nhau sao? Nghe đến lời này, hai nữ trầm mặc. Thạch Cảm Nương phiêu, hiện tại dám mắng các nàng. Một ngày nào đó, các nàng thượng vị thành công, nhất định khiến Thạch Cảm Nương đẹp. Chỉ là quả thực, có ai có thể đem thiên vị chi trụ đem ra chiến đấu sao? Tần Trần cũng là có thể. Tựa hồ, Tần Trần con đường tu hành, cùng bọn họ cũng không giống nhau. Mộc Côn, thật là công tử năm đó thiên vị chi trụ. Nhất định là, Thạch Cảm Nương lúc này không gì sánh được chắc chắc nói, ta minh bạch, sư tôn năm đó đem chính mình thiên vị chi trụ phiết đoạt, chính là vì hôm nay, dung hợp lưỡng đạo thiên vị chi trụ, các người có thể ngẫm lại. Sư phụ thiên vị chi trụ, nên như thế nào loại cường đại? Dung hợp linh khí, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả có thể đánh đồng a. Nhất định là như vậy, Thạch Cảm Nương lần nữa nói. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi càng là ánh mắt hoài nghi, nhìn chằm chằm Thạch Cảm Nương. Luôn cảm giác cái này ra hỏa, là đang nói phục chính mình. Hai nữ lúc này cũng không so đo, nhìn về phía Tần Trần. Giờ này khắc này, Mộc Côn cùng thiên vị chi trụ dung hợp, Tần Trần toàn thân trên dưới. Lực lượng hội tụ. Trong tay thiên vị chi trụ, vào thời khắc này tựa hồ quang mang càng thêm óng ánh trong suốt. Dường như ngọc chất một dạng, lóe sáng lấy làm người sợ hãi khí tức. Đó là linh khí hội tụ đến mức tận cùng cảm giác. Sự thực lên, Mộc Côn, cũng không phải chỉ là Tần Trần thiên vị chi trụ, mà là Tần Trần đem thiên vị chi trụ cùng một đoạn gỗ dung hợp, hội tụ vào một chỗ. Năm đó, Tần Trần đến thiên vị cảnh hậu kỳ, phát hiện một con đường, kiểu khác thông hướng tạo hóa huyền cảnh đường. Vì vậy, Tần Trần đi con đường kia, thiên vị chi trụ, bị bỏ qua, thế nhưng đó dù sao cũng là linh khí hội tụ ngưng tụ mà thành, ném quái đáng tiếc, Tần Trần chính là tụ tập thành Mộc Côn, giáo dục các đệ tử của mình. Mà ngày nay, thiên vị cảnh sơ kỳ Tần Trần, chính mình ngưng tụ ra mới thiên vị chi trụ. Cùng kiếp trước thiên vị chi trụ dung hợp, lưỡng đạo thiên vị chi trụ dung hợp, Tần Trần tin tưởng, hội ngưng tụ ra thế gian này độc nhất vô nhị thiên vị chi trụ. Cường đại, giữ kín như bưng, hợp, tiếng quát khẽ rơi xuống. Tần Trần bàn tay ném đi, thiên vị chi trụ, lúc này trở lại thân về sau, đứng lơ lửng. Từ từ, thiên vị chi trụ ở trương lên, 100m, 500m, 1000m, 3000m, thiên vị chi trụ không ngừng tăng trưởng lại tăng trưởng. Giờ này khắc này, tất cả thay đổi phảng phất hoàn toàn khác biệt đứng lên. Tần Trần thiên vị chi trụ, đột phá thiên vị cảnh cây em cực hạn. Cuối cùng, đến 10.000 thước cao, thiên vị chi trụ, vào thời khắc này dừng xuống. 10.000 thước, mặc dù là cách rất xa. Thiên vị chi trụ, vẫn là hào quang rực rỡ, đoạt người nhãn cầu. 10.000 thước thiên vị chi trụ, cách xa nơi này mỗi bên đại thế lực, thấy như vậy một màn, mục trừng khẩu ngốc, tinh thần ngẩn ngơ. Đây là cái gì quỷ? Một ít vũ giả, lúc này đã là phá vỡ võ đạo của mình nhận thức. Thiên vị chi trụ, cây em chính là cực hạn, chẳng lẽ không đúng sao? rất nhiều người đáy lòng tan vỡ. Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người thấy như vậy một màn, cũng là rung động tột đỉnh. 10.000 thước thiên vị chi trụ, đây là cái gì biến hóa? Thạch Cảm Đương lúc này dù gì nói, người sư tôn kia hiện tại xem như là cảnh giới gì? Một lời rơi xuống, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh cũng là vẻ mặt lắc thần. Đúng vậy, Tần Trần, toán cảnh giới gì? Giờ này khắc này, Tần Trần cũng là hô giọng điệu. Đời thứ nhất hắn đi là tan biến thiên vị chi trụ, đến tạo hóa huyền cảnh đường. Mà kiếp này, hắn cũng là muốn đi một con đường khác. Dung hợp đến cực hạn thiên vị chi trụ, 10.000 thước, mới vừa rồi là thiên vị chi trụ cực hạn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Tần Trần đứng vững tại chỗ, 10.000 thước cao lớn thiên vị chi trụ bên trong, linh khí như hải dương một dạng cuộn trào mãnh liệt bành trướng. Lúc này, Long Húc lão tổ cùng Thiên Hạo lão tổ hai người, nhãn thần mang theo một tia sợ hãi. 10.000 thước thiên vị chi trụ, 70.000 năm qua, hai người chưa bao giờ nghe. Theo đồn đãi, năm đó Cửu U Đại Đế chính là lấy không thiên vị chi trụ, trực tiếp tấn thăng tạo hóa huyền kỳ. Mà bây giờ, xuất hiện một cái Tần Trần, ngưng tụ ra 10.000 thước thiên vị chi trụ, nghe rợn cả người. Hai cái cầu thả sống sót lão đồ đạc, thật sự cho rằng có thể giết ta sao? Tần Trần lúc này, bàn tay nắm chặt thạch kiếm, tiếng ầm ầm vào thời khắc này không ngừng vang lên. Thạch kiếm, mặt ngoài không ngừng thuế biến, phảng phất tại lúc này, phóng xuất ra vô tận thánh uy. Chém, ầm, kiếm mang rơi xuống, một kiếm, dẫn động tới Tần Trần sau lưng thiên vị chi trụ, bộc phát ra mạnh mẽ quang mang. Trong chớp nhoáng này, đại địa giản, lan ra kéo dài 10.000 thước. Một kiếm, phảng phất là ngưng tụ thiên địa chi thế. Bang bang, lưỡng đạo thình thịch tiếng vang vang lên, Long Húc lão tổ cùng Thiên Hạo lão tổ hai người, thân ảnh chật vật ngược lại vọt. Cái này uy thế của một kiếm, quá mức bá đạo. Hai người hữu tâm vô lực, vào thời khắc này không pháp ngăn cản. Trở lại, Tần Trần một kiếm lần nữa vẽ ra, bụi sắc kiếm lưu, hóa thành thiên vạn đạo, trực tiếp bắn chết đi ra ngoài. Rầm rầm hưu. Trong lúc nhất thời, đại địa bên trên, phảng phất xuất hiện vô số quang mang. Nhưng ánh sáng kia, vào thời khắc này phóng xuất ra từng đạo cường thịnh khí tức, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đáng chết, một tiếng chửi bới, vào thời khắc này vang lên, Long Húc lão tổ quát lên, lão thiên đầu, đừng giấu giếm. Minh bạch, này lúc, bảy đại tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, huyết hàm cùng lãng bình xuyên chết. Thạch Kiếm Phong, Hải Tông cùng Hạ Chi Ngọc ba người, không chết cũng không kém. Chỉ còn hai người bọn họ. Nếu như bọn họ liền này chết, bảy đại thứ trung tâm đại lục, thật xong đời. Long Húc một lời rơi xuống, há mồm phun ra một đạo thanh sắc quang mang. Thanh quang nghênh phong biến đổi lớn, hóa thành một đạo cự long, xoay quanh ở Long Húc chân xuống. Mà đổi thành một bên, Thiên Hạo lão tổ trong tay xuất hiện một thanh loan đao. Loan đao như bán nguyệt một dạng, tay cầm cũng là ở vào bán nguyệt bên trong hình cung trung ương. Thiên Hạo lão tổ cầm trong tay loan đao, khí thế hồn nhiên đại biến. Đáng chết, ừ. Hai người lúc này, khuôn mặt sắc âm lãnh đáng sợ. Xong, Long Húc lão tổ xung trận ngựa lên trước, vừa xài bước ra, chân hạ thanh long vào thời khắc này, tốc độ nhanh hơn. Tiếng oanh minh vang lên, thanh long bỗng nhiên nhằm phía Tần Trần. Chém, Tần Trần một kiếm chém xuống, nhưng là sau một khắc, kiếm mang đụng chạm lấy thanh long, nhưng là bị thanh long trực tiếp nhất khẩu nuốt hạ. Mà giờ khắc này, Long Húc khuôn mặt sắc cũng là nhất bạch. Hiển nhiên, thanh long nuốt hạ Tần Trần một kiếm. Hắn sở đụng phải phản phệ cũng là không nhỏ. Mà ở lúc này, Thiên Hạo lão tổ cũng là vừa xài bước ra, toàn thân trên dưới, lực lượng thuế biến. Loan đao, quét ngang mà ra, giết, Thiên Hạo lão tổ một kích toàn lực, thừa dịp chốc lát gián đoạn, trong nháy mắt cầm đao chém ra. Muốn chết, Tần Trần không trốn không né, thạch kiếm đưa ngang trước người. Khanh, kim loại đổ vào tiếng vào thời khắc này vang lên, thanh âm chói tai, nhường màng tai run. Phá cho ta, Thiên Hạo lão tổ minh bạch. Nếu như chém không đi xuống, cái kia chết chính là hai người bọn họ, ngay sau đó toàn lực ứng phó, kiếm mang đại thịnh. Oanh, tiếng nổ vào thời khắc này vang lên, Tần Trần thân ảnh vào thời khắc này, trong giây lát rút lui. Loan đao, mỏng như cánh ve, nhưng lại cứng cỏi như sắt. Phốc, sau một khắc, thạch kiếm lui lại, thiếp vào đến Tần Trần ngực. Cái kia loan đao vào thời khắc này, đâm rách Tần Trần lồng ngực, tiên huyết ồ ồ chảy ra. Tiểu tử, nhận lấy cái chết đi. Bên kia, Long Húc lão tổ chân đạp thanh long, lao xuống mà xuống. Thiên Hạo lão tổ lúc này cầm trong tay loan đao, dùng hết tất cả, ngăn cản Tần Trần. Người nghĩ rằng ta sợ chết sao? Tần Trần giễu cợt một tiếng, ngực tiên huyết như trụ, khuôn mặt sắc thương bạch, có thể hồn nhiên không thèm để ý. Suy, thạch kiếm rút về, thổi phù một tiếng, Thiên Hạo lão tổ loan đao, hầu như đem Tần Trần ngực chặt đứt. Đáng chết là ngươi, có thể. Tần Trần ngoảnh mặt làm ngơ, giơ kiếm hoành cắt mà ra. Thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên, Thiên Hạo lão tổ đầu, trực tiếp bị chặt xuống. Loan đao mất đi tới lực, cắm ở Tần Trần ngực, thật sâu bạch cốt, thậm chí ngũ tạng lục phủ, lúc này có thể thấy rõ ràng. Tựa hồ chỉ cần lại thêm một phần độ mạnh yếu, Tần Trần cả người, tuyệt đối sẽ bị chém thành hai đoạn. Soạt một tiếng vang lên, một kiếm chém nứt Thiên Hạo lão tổ đầu, Tần Trần thân ảnh chợt lui. Băng Hoàng thần hồn ngâm, thanh âm trầm thấp vang lên, Băng Hoàng thần hồn vào thời khắc này xuất hiện. Phe phẩy to lớn hai cánh, Băng Hoàng lúc này, rít gào gian, nhằm phía Long Húc lão tổ chân hạ thanh long. Oanh, lại là một đạo to lớn va chạm sản sinh, Tần Trần trong miệng, tiên huyết ồ ồ chảy ra, lực phản chấn, cơ hồ khiến hắn tứ chi gân cốt gãy. Nhưng là bên kia, Long Húc lão tổ cũng là khuôn mặt sắc càng thêm thương bạch, phun ra một ngụm máu tươi. Đập chết ngươi, Tần Trần vừa sải bước ra, cầm trong tay thiên vị chi trụ, nhất trụ phách xuống. Đây là 10.000 thước thiên vị chi trụ, cường đại, phong phú linh khí, buông thả ra tới. Đùng, trầm muộn thanh âm, khiến cho cả vùng đều là run rẩy. Long Húc lão tổ thân ảnh chợt giảm xuống, bị nhất côn hô tới lòng đất. A, lúc này, một đạo thê lương đến mức tận cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Long Húc lão tổ hầu như điên, vừa rồi trong nháy mắt, Thiên Hạo lão tổ cơ hồ là đem hết toàn lực, vội vã chết một kích, thật không nghĩ đến, Tần Trần cư nhiên thừa nhận xuống. Bây giờ nhìn lại, Tần Trần trọng thương sắp chết dáng dấp, ai biết, một côn này, hầu như đưa hắn thân thể đánh nát. Hắn sắp điên, Tần Trần, lão phu cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Long Húc lão tổ nộ đến mức tận cùng, triệt để điên cuồng. Một tay vung ra, cái kia thanh long đột nhiên thoát ly Long Húc lão tổ thân thể, nhất khẩu nuốt hạ Tần Trần. Nhưng là trong giây lát đó, thanh long tới gần Tần Trần thời khắc, thân thể đột nhiên vỡ nát, lại là tự bảo. Ung ung, tức thì gian, thiên địa biến sắc, toàn bộ Bắc Thương cung đều là run rẩy, lung lay sắp đổ. Tần Trần thân ảnh, bị cái kia thanh long tự bảo, bao phủ hoàn toàn. Công tử, sư tôn, trong lúc nhất thời, Thạch Cảm Nương cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người có chút cuống quýt. Ba người cũng không nghĩ đến, Long Húc cùng Thiên Hạo hai người, liều mạng một lần, lại là có thể phóng xuất ra như này cuồng bạo lực lượng tới. Làm người ta thán phục, nhưng là Tần Trần có thể ngăn cản sao? Trong lòng ba người không có chắc, thế nhưng lúc này, dư âm nổ mạnh, khuếch tán ra, ba người không thể không lui lại. Mặt đất lên, còn chưa có chết đi Thạch Kiếm Phong, Hải Tông, Hạ Chi Ngọc ba người, lần này, là thật không sống được. Ha ha ha, Thiên Hạo lão tổ ha ha cười nói, mặc cho ngươi tiếp qua nghịch thiên, thì như thế nào? Ha ha, là sao? Chỉ là lúc này, thanh âm lạnh lùng, đột nhiên vang lên. Thổi phù một tiếng, tiên huyết bão ra, Thiên Hạo lão tổ cổ hơi thở gian, một đạo vết máu, đột nhiên xuất hiện. Tần Trần thân ảnh, xuất hiện ở Thiên Hạo lão tổ thân sau. Ngươi, lúc này, nhìn về phía Tần Trần, Thiên Hạo lão tổ cũng là mục trừng khẩu ngốc. Tần Trần vào giờ phút này thân ảnh, xuất hiện ở Thiên Hạo lão tổ thân sau. Nhưng là thân thể hắn, cũng không phải là bằng khoảng không mà lực, mà là xuất hiện ở thiên vị chi trụ bên trong. Cái này ra hỏa, đem thiên vị chi trụ trở thành hộ thuẫn, trốn thiên vị chi trụ bên trong, ngăn cản hắn một đòn tất sát. Thiên Hạo lão tổ hai mắt trừng thật to. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên vị chi trụ, làm thế nào có thể như thế dùng? Thiên Hạo lão tổ trong lòng đến chết không minh bạch. Tần Trần đem thiên vị chi trụ trở thành thần binh lợi khí tới dùng, thậm chí dung hợp thiên vị chi trụ, tốc hành 10.000 thước. Càng thậm chí hơn hiện tại, đem thiên vị chi trụ trở thành hộ thuẫn, bảo vệ mình. Đây chính là thiên vị chi trụ, ai không phải cẩn thận từng ly từng tí, phòng bị thiên vị chi trụ hội bạo liệt. Lúc này, đại địa bên trên, một mảnh hỗn độn. Tần Trần từ từ hàng hạ thân tới. Oa, một ngụm máu tươi, há mồm phun ra. Sư tôn, công tử, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi vội vàng chạy như bay tới. Tần Trần lúc này thân ảnh lảo đảo, ngồi xổm trên đất, quỳ một chân trên đất, khuôn mặt sắc trắng hiếu đáng sợ. Một trường giết chóc, tàn sát 26 vị tạo hóa huyền kỳ vô địch. Nhãn xuống, chỉ còn hạ vẻ mặt đờ đẫn Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh hai người, đối đãi ở một bên. Chạy, không dám chạy, lưu lại, có thể cũng là một con đường chết. Tần Trần một trận chiến, tàn sát 26 vị tạo hóa huyền kỳ, nghe rợn cả người. Mà giờ khắc này, nhìn từ xa xa một trận chiến này rất nhiều thế lực, đại lục vũ giả, vẻ mặt dại ra. Tiêu thất, tạo hóa huyền cảnh khí tức, tiêu thất, đều chết, lúc này, tất cả mọi người là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tần Trần, hôm nay về sau, Bắc Thiên Đại Lục, ai không biết Tần Trần tên. Cửu U Đại Lục, làm hội vì vậy mà triệt để quật khởi a. Không có việc gì, Tần Trần lúc này phất tay một cái, nhưng là khuôn mặt sắc thảm đạm đáng sợ. Trận chiến ngày hôm nay, thiên vị chi trụ luân phiên vận dụng, càng là thôi động tứ linh tinh thần quyết, băng hoàng thần hồn, tần trần thân thể, đụng phải cực đại phụ tải. Dù sao, hắn chỉ là thiên vị cảnh, tuy nói hiện tại, thiên vị chi trụ đầy đủ 10.000 thước, không pháp nói tinh tường, rốt cuộc là thiên vị cảnh sơ kỳ, trung kỳ, vẫn là hậu kỳ. Nhưng hắn chỉ là thiên vị cảnh, sư tôn uy vũ, Thạch Cảm Nương lúc này nhưng không quên nói nịnh, đồ nhi cho ngài mất mặt. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi biểu tình cũng là có chút khổ sáp. Cho tới nay, Tần Trần mỗi khi có cái gì tốt chỗ, mang trên các nàng hai người, trợ giúp các nàng hai người để thăng. Trong ngày thường thoạt nhìn, là các nàng bảo hộ Tần Trần. Nhưng là thời khắc mấu chốt, vẫn là Tần Trần bảo hộ các nàng. Dường như Tần Trần chính mình từng nói, hắn chỉ là lười động thủ. Lần này, là bị chọc giận, triệt để xuất thủ, tạo hóa huyền kỳ, cũng không pháp ngăn cản. Vân Sương Nhi dìu đỡ Tần Trần, cúi đầu nói, công tử, là Sương Nhi vô dụng. Làm sao có thể nói mình không sử dụng đây? Tần Trần cũng là trêu ghẹo nói, dung mạo xinh đẹp, ở bản công tử bên người đẹp mắt, đó không phải là hữu dụng không? Diệp Tử Khanh cũng là nghiêm túc nói, công tử lại dùng tự thương hại thọ nguyên bí kỹ. Không sao cả, trước đây có thể khôi phục, ngày sau cũng có thể khôi phục. Diệp Tử Khanh mặc dù không minh bạch, Tần Trần là như thế nào trưởng khống. Nhưng là cái kia loại bí quyết, tiêu hao Tần Trần tự thân thọ nguyên, lại đem sắp chết Vân Sương Nhi chữa trị vui vẻ, tiến nhập tạo hóa huyền kỳ. Nhất định là đối với Tần Trần tổn thương cực lớn. Chứng kiến Tần Trần không quan tâm dáng dấp, Diệp Tử Khanh cũng không được quản Tần Trần rốt cuộc là có phải hay không thật không để bụng, chỉ cảm thấy trong lòng hơi đau. Thạch Cảm Nương lúc này đứng ở một bên, có chút chân tay luống cuống. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm sao? Thạch Cảm Nương cảm giác, mình chính là dư thừa. Sư tôn tả ủng hữu báo, mặc dù coi như rất thảm, nhưng là cái kia một đôi tay, khoát lên Diệp Tử Khanh bả vai, ôm vào Vân Sương Nhi bên hông, đổi hắn. Hắn cũng nguyện ý, quả nhiên, làm Tần Trần đồ đệ, không bằng làm Tần Trần nữ nhân a. Thạch Cảm Nương ai thán một tiếng, đáng tiếc, chính mình cũng không phải thân con gái. Tần Trần nếu như biết Thạch Cảm Nương lúc này suy nghĩ trong lòng, tuyệt đối nhất cây cột trực tiếp đập chết là xong. Thạch Cảm Nương không có lại tiếp tục xem, nhìn tiếp nữa, hắn sợ chính mình chịu không được, cũng không thấy sư tôn kiếp trước, lưu nữ nhân ở bên người, kiếp này làm sao lại biến. Thạch Cảm Nương cũng không biết, cửu U Đại Đế, bất quá là Tần Trần lịch luyện đời thứ nhất. Phía sau còn có tám thế cùng đợi Tần Trần, một đời một vạn năm lịch lãm, Tần Trần chỉ chuyên chú với luyện tâm. Mà hiện nay, ngoại ý muốn từng trải thứ 10 thế, Tần Trần trong lòng không ràng buộc. Hài lòng làm, Thạch Cảm Nương ánh mắt đảo qua, chứng kiến Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh hai người. Lại muốn chạy, chứng kiến hai người quỷ quỷ túy túy dáng dấp, Thạch Cảm Nương quát lên, chạy thoát sao? Lúc này, Lãng Thiên Thánh cùng Huyết Hủ Sinh hai người, biến sắc. Bị phát hiện, chỉ là lúc này, Tần Trần chịu đến trọng thương, vô lực tái chiến. Thạch Cảm Nương cũng bất quá là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, cùng bọn họ cảnh giới tương đương, hiện tại không chạy, lúc nào chạy. Đi, hai người tốc độ nhanh hơn, chân hạ sinh phong, nhanh như chớp, bay ra cây em bên ngoài. Ghê tởm, Thạch Cảm Nương cất bước liền truy. Phanh, phanh, chỉ là trong sát na, lưỡng đạo thình thịch tiếng vang, vào thời khắc này vang lên. Tức thì, hai bóng người, ở nửa khoảng không bên trong, nổ thành huyết vụ, trực tiếp bỏ mình. Thạch Cảm Nương sửng sốt, có người xuất thủ, chấn sát hai người. Là ai? Tần Trần giờ khắc này ở Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nâng xuống, đứng dậy, nheo cặp mắt lại, nhìn về phía trước. Những tên kia, rốt cục nhịn không được, Thạch Cảm Nương không dám khinh thường, khai linh phủ cùng Trảm Thần Việt, nắm chặt trong tay, vội vàng thối lui đến Tần Trần bên người. Sư tôn, Tần Trần gật đầu, mà giờ khắc này, nửa khoảng không bên trên, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Mười mấy bóng người, lúc này từng cái đến, đem bốn người vây vào giữa. Ha ha, Tần Trần công tử, hai cái này không biết sống chết, muốn trốn chạy người, chúng ta liền trợ giúp Tần Trần công tử giải quyết. Một đạo tiếng cười khẽ, vào thời khắc này vang lên. Hắc y hắc bào, mặt mang hắc sa, áo bào bên trên, thanh tú có khắc nhàn nhạt kim sắc đám mây. Thiên đế các, Thạch Cảm Nương cơ hồ là hét ra, nhất bang quy tôn tử, còn dám xuất hiện. Thạch Cảm Nương gầm hét lên, là nên gọi ngươi Thiên Thanh Thạch, vẫn là để cho ngươi Thạch Cảm Nương đâu. Đàn ông dẫn đầu cười nhạt nói, nếu không phải là ta Thiên Đế Các, ngươi sớm đã bỏ mình, há có thể sống qua 90.000 năm. Còn phát sinh cái này loại quỷ biến, phản lão hoàn đồng. Phi, Thạch Cảm Nương mắng, đó là ta sư phụ năng lực, liên quan ngươi nhóm đánh rắm. Ha ha, Hắc Bào Nhân cũng không tức giận, nói Tần Trần công tử, ta ra các chủ có lệnh, Bắc Thương Kính tìm về, ngươi. cũng phải chết, ngươi nếu là nguyện ý giao ra Bắc Thương Kính, ta có thể bỏ qua cho bên cạnh ngươi ba người bất tử. Đàn ông dẫn đầu ngôn ngữ rơi xuống, thân trên khí tức nở rộ. Tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, mà cùng này đồng thời, cách hơn 10 dặm bên ngoài, gần tản đi mỗi bên đại đại lục địa thế lực, lúc này mộng. Tình huống gì, chuyện gì xảy ra, tạo hóa huyền kỳ không phải tử quang sao? Làm sao hiện tại, đột nhiên lại nhiều hơn 10 vị tạo hóa huyền cảnh khí tức? Một đoạn đến tứ đoạn, mạnh yếu không đồng nhất, là ai tới? Hôm nay, từng cái đại lục vũ giả, thật sự là chịu đến đả kích thật lớn. Tạo hóa huyền kỳ, lúc nào, như thế không bao nhiêu tiền. Tần Trần lúc này nhìn về phía trước, nâng lên hai mắt, cười nói, thiên đế các, lại gặp mặt. Bắc Thương Kính cho ngươi, tha cho hắn nhóm bất tử. Không sai, đàn ông dẫn đầu thản nhiên nói, ngươi đã tới cực hạn đối với chứ. Ta cũng không phải là những cái này nửa chân đạp đến vào trong quan tài tứ đoạn có thể so sánh đấy. Ngươi nên minh bạch, ngươi chạy trời không khỏi nắng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói như vậy, Tần Trần chậm rãi nói, mấy đại lục đệ tử nòng cốt, là các ngươi giết, cố ý vu oan cho ta. Không sai, đầu lĩnh hắc bào nam tử lần nữa nói, lúc đầu lấy vì, chúng ta hơn 10 vị nhân sứ, ra tay giết ngươi, dư giả, thật không nghĩ đến, ngươi cư nhiên như này cường thế. Tạo hóa huyền kỳ tứ đoạn, tàn sát 7 vị, thảo nào phía trên, liên tục dặn, để cho ta chờ cẩn thận. Tần Trần cười nói, tốt thủ đoạn, khiến cái này người đến thăm dò chi tiết của ta. Sau đó sẽ xuất thủ, đem ta giết chết. Đàn ông dẫn đầu cũng không thèm để ý, nói Tần Trần công tử, nên ngươi lựa chọn thời điểm. Là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn là giao ra Bắc Thương Kính, nhưng sau tự sát, chúng ta bỏ qua bên người ba người. Nếu như ta đều không chọn đâu, vậy chỉ có một con đường chết. Đàn ông dẫn đầu hờ hững nói, ha ha, Tần Trần đột nhiên cười ha ha nói, được, đã như đây, chết cũng muốn cho người chết minh bạch chứ. Vì sao, các ngươi muốn giết ta? Hoặc có lẽ là, vì sao, các ngươi thiên đế các người của phía trên, muốn giết ta? Việc này, chúng ta nhân sứ, cũng không tư cách biết. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là giễu cợt nói, đã như đây, vậy các ngươi còn chưa xứng để cho ta chết. Ừ, lời này vừa nói ra, đàn ông dẫn đầu hơi biến sắc mặt. Hư không trong lúc đó, một luồng khí tức nguy hiểm, vào thời khắc này chìm nổi. Ông, sát na, một đạo ông hưởng tiếng vang lên. Tần Trần đỉnh đầu, một ánh hào quang xuất hiện. Bắc Thương Kính, giờ này khắc này, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là kinh ngạc không gì sánh được. Tần Trần thật đạt được Bắc Thương Kính. Bắc Thương Kính, cái kia đàn ông dẫn đầu lúc này cũng là ánh mắt mang theo kích động màu sắc. Các bên trong cao tầng phân phó, Bắc Thương Kính nhất định phải đạt được. Chuyện liên quan đến thánh khí, không được sơ suất. Hắn mặc dù không biết thánh khí rốt cuộc là như thế nào loại cường đại, nhưng là có thể làm cho cao tầng tự thân hạ lệnh, đủ để nhìn ra Bắc Thương Kính thần bí cùng cường đại. Đã như đây, vậy nhất định phải đạt được. Vốn cho là hắn nhóm không có cơ hội xuất thủ, cần đợi địa sứ đại nhân đến tới. Thật không nghĩ đến, Tần Trần lực kiệt, đã mất sức tái chiến. Mà bây giờ, chính là xuất thủ thời cơ tốt. Được, tốt, người quả nhiên đạt được Bắc Thương Kính. Đàn ông dẫn đầu cười ha ha nói, đã như đây, ngoan ngoãn phụng trên đi. Ngươi sợ không phải đang nằm mơ, Tần Trần giễu cợt nói, đến vật trong tay ta, còn có thể phun ra ngoài sao? Lẽ nào ngươi cho rằng, bằng vào Bắc Thương Kính, ngươi có thể xoay người? Đừng nằm mơ, ngươi biết như thế nào thúc giục khiến cho Bắc Thương Kính sao? Hơn nữa, nam tử áo đen cười nói, ngươi còn có dư lực thôi động Bắc Thương Kính sao? Người nào nói cho ngươi, ta muốn thôi động Bắc Thương Kính? Tần Trần cũng là cười cười, đồ, một lời rơi xuống, bỗng nhiên, Bắc Thương Kính, cái kia xưa của mặt kiếng bên trên, xuất hiện từng đạo quang mang. Hào quang bắn ra bốn phía, rất sống động, làm quang mang chiếu xạ đến Tần Trần thân trên thời gian, Tần Trần toàn thân trên dưới, quần áo bị phá hỏng lên, miệng máu tại khôi phục. Không chỉ là Tần Trần, một bên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, đã ở khôi phục. Thạch Cảm Đương thấy như vậy một màn, mục trừng khẩu ngốc. Đây chính là Bắc Thương Kính thần uy, Thạch Cảm Đương không nói hai lời, hướng Tần Trần bên người trà sát trà sát. Hắn tuy là không bị tổn thương, thế nhưng trà sát nhất trà sát, tổng về là có chỗ tốt. Tần Trần lúc này không có quản những thứ này, bàn tay vung lên, Bắc Thương Kính lúc này, quang mang bắn ra bốn phía. Mười mấy bóng người, giờ này khắc này, bị trộm đạo quang mang cầm cố. Này lúc, lấy Tần Trần làm trung tâm, quang mang dường như dây thừng một dạng, đem hơn 10 vị tạo hóa huyền kỳ ràng buộc. Các ngươi thật nên nghe thiên đế các cao tầng mệnh lệnh, lão thật chờ, mà không phải như thế liều lĩnh xuất thủ. Tần Trần hờ hững nói, thật sự cho rằng ta không hề chuẩn bị sao. Bảy đại lục con em dòng chính, không phải ta giết chết, vu oan cho ta, ngoại trừ các ngươi, còn có thể là người phương nào, người nghĩ rằng ta hội đem hết toàn lực. Ngươi cố ý ngụy trang, đàn ông dẫn đầu lúc này thân thể bị trói buộc, ngạc nhiên nói. Đó cũng không phải, Tần Trần cười nói, chỉ là, Bắc Thương Kính thần hiệu, tích lũy vài vạn năm, tổng về là có chút chỉ rũ hiệu quả, ta nếu không phải trọng thương hấp hối, các ngươi dám ra tay sao? Đàn ông dẫn đầu sắc mặt đại biến, Tần Trần tính kế bọn họ, cuối cùng, Tần Trần một mực tính kế, cái này ra hỏa, như này ghê tởm, đối mặt hơn 10 vị tạo hóa huyền kỳ, lại còn ở tính kế. Phanh, đột nhiên, nhất vị tạo hóa huyền kỳ một đoạn vô địch, lúc này không chịu nổi Bắc Thương Kính quang mang, thân thể nổ bể ra tới. Thứ nhất, thứ hai, từ từ trong lúc đó, tạo hóa huyền kỳ một đoạn, chết sạch. Tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, bắt đầu thân thể nổ tung. Mà hết thảy này, Tần Trần vẫn không nhúc nhích, toàn bộ là Bắc Thương Kính thả ra thần uy. Làm sao lại như vậy? Đàn ông dẫn đầu lúc này có chút dại ra. Tần Trần là như thế nào làm được kinh sợ Bắc Thương Kính? Các bên trong minh bạch nói, Bắc Thương Kính chính là thánh khí mảnh vụn, thần uy vô địch, tạo hóa huyền kỳ là không pháp trấn nhiếp, có thể Tần Trần cũng là làm được. Điều này thật là bất khả tư nghị. Phanh, kèm theo lại một đường tiếng nổ tung vang lên, đàn ông dẫn đầu nhìn về phía bên cạnh thân. Chỉ có hai người, chỉ có hai người bọn họ còn sống. Nhưng là, còn có thể sống bao lâu? Ông, từ từ, đàn ông dẫn đầu cảm giác được, thân thể của chính mình, phảng phất bị tia sáng kia xâm lấn, quang mang từng đạo cuốn tới, như muốn phá hủy hắn mỗi một tấc da thịt huyết nhục, gân mạch cùng xương cốt. Đùng, đột nhiên, một đạo tiếng vang trầm trầm lên. Đàn ông dẫn đầu chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, toàn thân trên dưới, thư sướng không gì sánh được. Địa sứ đại nhân, đàn ông dẫn đầu nhìn về phía trước người, tức thì thở phào. Địa sứ đại nhân đến, hơn nữa còn là hai người, làm cho ngươi chờ chớ sơ suất, ngươi là như thế nào làm việc. Một gã mặc trường bào màu bạc, trường tóc buộc ở sau ót trung niên, lúc này đứng chắp tay, hờ hững nói. Chỉ là không giống với những hắc bào nhân kia sử dụng, hai người này cũng là không có mặt mang hắc sa che khuôn mặt. Triệu địa sứ, chứng kiến cái kia người, đàn ông dẫn đầu khuôn mặt sắc chợt biến. Được, Triệu Phương Bân, bây giờ không phải là tính toán điều này thời điểm. Tên còn lại, đồng dạng trang phục, cũng là thoạt nhìn nho nhã rất nhiều, nói, hai người ngươi trước tiên lui hạ đi. Đa tạ nhiếp địa sứ, giờ này khắc này, hai người đứng vững ở nửa khoảng không, bao quát mà xuống, nhìn về phía Tần Trần. Ngân bào, ló mặt, đây là địa sứ, niết bàn tiên cảnh đại nhân vật. Thạch Cảm Nương lúc này nhìn về phía nửa khoảng không, trầm trọng đạo. Ừ, Tần Trần gật đầu nói, ta biết, bất quá, ngươi có thể không thể trước cút sang một bên. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này cũng là vẻ mặt không nói. Cái này lúc này là lúc nào rồi, Thạch Cảm Nương còn dán tại Tần Trần thân lên, thân mật cọ sát, vẻ mặt hưởng thụ dáng dấp. Tốt xấu là tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, Thạch Cảm Nương không thể bận tâm một cái mặt mũi của mình sao. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Nương cũng là cười hắc hắc, không lấy làm hổ thẹn, thối lui đến một bên. Niết bàn tiên cảnh, sư tôn, Bắc Thương Kính dễ dùng sao? Thạch Cảm Nương không xác định nói. Dường như thiên vị cảnh cùng tạo hóa huyền kỳ, thiên địa cách biệt một dạng. Tạo hóa huyền kỳ cùng niết bàn tiên cảnh, đó cũng là vân nê kém. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Niết bàn tiên cảnh, vô địch hậu thế, có thể gọi là đại nhân vật cấp bậc, khai tông khai phái, thủy tổ một dạng nhân vật. Không biết, Tần Trần không có nhiều lời. Lúc này, hắn suy tính ngược lại không phải là có thể hay không giết hai người, mà là có thể không thể bắt sống hai người. Dù sao cũng là thiên đế các hai vị địa sứ, hơn nữa đều là niết bàn tiên cảnh đại nhân vật, biết đến sự tình, hẳn là so với tạo hóa huyền kỳ nhiều. Tần Trần lúc này không có nhiều lời, mà là cùng Bắc Thương Kính câu thông lấy. Từ từ, Tần Trần chân mày nhíu lên, không phải nhân hoàng kính, chỉ là nhân hoàng kính một bộ phận, quả nhiên là uy lực không đủ. Tần Trần từ từ nói, đã như đây, Bắc Thương, ngươi nên xuất thủ nhất cái. Giờ này khắc này, Triệu Phương Bân cùng Niếp Dương hai người, ở cao nhìn xuống, nhìn về phía Tần Trần. Người này không đơn giản, Triệu Phương Bân từ từ nói, thiên vị chi trụ 10.000 thước, có thể làm thần binh lợi khí tới thi triển. Niếp Dương cũng là nói thật, thật không muốn giết hắn, nếu như bắt sống, còn có khả năng biết không thiếu bí mật. Phía trên mệnh lệnh, người ta cũng không thể làm trái. Triệu Phương Bân từ từ nói, nếu không phải là cao tầng bị Thanh Trần các nhân ngăn chặn, người này tùy tùy tiện tiện nhất vị sinh tử cảnh thánh sứ xuất thủ, chắc chắn phải chết. Thanh Trần các, Niếp Dương giễu cợt nói, tọa trấn Trung Lan lâu lắm, nên chuyển vị trí, chúng ta thiên đế các, chỉ bất quá không có toàn lực mà thôi. Cái kia Thanh Vân các chủ, không coi vào đâu nhân vật. Ừ, Triệu Phương Bân lần nữa nói, đã như đây, vậy động thủ đi, giết chết người này, không thể lưu thủ. Được, là tả, hai bóng người, trong nháy mắt lao xuống mà xuống. Từng đạo linh khí, mạnh mẽ không gì sánh được. Niết bàn tiên cảnh, chính là vũ giả nghĩ lại đường, tìm kiếm tự thân chỗ thiếu hụt, tiến hành hoàn thiện. Mà đạt tới này cảnh giới, tạo hóa chi khí, phản phát quy chân, cùng linh khí dung hợp. Ngưng tụ mà thành mới linh khí, uy lực, không gì sánh kịp. Nếu như nói, tạo hóa chi khí đối với thiên vị cảnh linh khí có tuyệt đối áp chế, giống như một 10 tuổi thiếu niên đối phó một cái 3 tuổi hài tử. Cái kia niết bàn tiên cảnh tạo hóa chi khí cùng linh khí dung hợp sau linh khí, trở lại đối phó tạo hóa chi khí, liền dường như một người trưởng thành, đối phó một cái 10 tuổi thiếu niên. Chênh lệch, không phải bình thường lớn. Đây cũng là vì sao, bảy đại thứ trung tâm đại lục, hùng cứ tiền vốn đại lục, nhưng là cuối cùng, chẳng bao giờ từng sinh ra nhất vị niết bàn tiên cảnh. Nếu muốn linh khí cùng tạo hóa chi khí dung hợp, khó. Khó với đăng thiên, đây là một cái khe, dường như hóa thần cảnh đột phá đến tam vị chi cảnh một dạng, là một cái đại khảm. Vượt qua, cái kia chính là đại nhân vật, chân chân thực thực đại nhân vật. Không bước qua được, trọn đời mắc cạn ở tạo hóa huyền kỳ, không đường có thể vào. Hai người lúc này tuôn ra, nắm vào trong hư không một cái. Linh khí cự trưởng, uốn lượn thành chộp, lưỡng đạo móng vuốt, lúc này trực tiếp đánh về phía Tần Trần bốn người. Đối mặt cảnh này, Tần Trần mỉm cười. Bắc Thương, người Bắc Thương cung thiên thê, cũng không phải là ta đánh nát. Hôm nay, ta liền vận dụng người Bắc Thương cung mạch máu. Tần Trần mỉm cười, vừa sải bước ra. Sau một khắc, sau lưng Bắc Thương cung, giống như hay sống qua đây một dạng. Giống, rít lên một tiếng, vào thời khắc này chợt vang lên. Oanh thanh âm ùng ùng, dần dần truyền ra tới. Bắc Thương cung bên trên, lúc này, một cái thanh sắc cự long, rắc rối khó gỡ, từ từ, long thủ không ngừng trên thăng. Dài vạn trượng cự long, bàng bạc hư ảnh, thậm chí là lấn át băng hoàng thần hồn cùng băng long uy phong. Đây là cái gì? Trong lúc nhất thời, Triệu Phương Bân cùng Niếp Dương hai đại địa sử dụng, khuôn mặt sắc đều là khẽ biến. Mặc dù là niết bàn tiên cảnh, lúc này hai người cũng là không dám khinh thường. Bang bang, tức thì, lưỡng đạo thình thịch tiếng vang vang lên, hai người cự trảo, trong nháy mắt tán loạn. Tần Trần lúc này, phi thân lên, rơi xuống cái kia long thủ bên trên. Bắc Thương lão đầu, thành lập Bắc Thương Thiên Cung, vì sao tuyển trạch ở chỗ này? Tần Trần cười nói, các ngươi không biết, thiên đế các lão đồ đặc nhóm, cũng không biết sao. Này chỗ, ngưng tụ long mạch, long chi khí, có thể phù diêu vạn dặm. Chính là hai cái địa sứ, ở trước mặt ta nói ẩu nói tả, các ngươi, là cái thá gì? Tần Trần một lời rơi xuống, toàn thân trên dưới, sát khí tràn ngập. Nuốt, một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên. Oanh, cự long móng vuốt lộ ra. Đáng chết, thiên cung không phải là không có bất luận cái gì đặc biệt sao? Triệu Phương Bân cùng Niếp Dương hai người, lúc này mắng to một tiếng. Rút lui, không nói hai lời, hai người trốn chui xa 10.000 thước bên ngoài. Chạy thoát sao? Tần Trần thân ảnh theo sát mà lên, cự trảo đã là xuất hiện ở 10.000 thước bên ngoài. Bang bang, trầm thấp tiếng nổ tung, vào thời khắc này vang lên. Hai bóng người, giờ này khắc này bị cự trảo trực tiếp vỗ trúng, xương cốt toàn thân đứt thành từng khúc, tiên huyết chảy như điên mà ra. Nhất trảo, hầu như muốn hai người mệnh. Sau một khắc, cự trảo trực tiếp đem hai người bắt trở về. Lúc này, còn sót lại hai gã nhân sứ, khuôn mặt sắc sát bạch. Địa sứ đại nhân, bị một cái tát đập nát đầu khớp xương. Điên, thế đạo này điên, chạy, hai người hầu như không có bất kỳ do dự nào. Chạy thoát sao, Tần Trần cũng là một lời quát ra. Long chủy bên trong, nhất khẩu nhợt nhạt khí độ, bắn chết mà ra. Bang bang, lưỡng đạo tiếng nổ tung vang lên, hai bóng người lúc này, trong nháy mắt nổ tung thành bột mịn, không trung phiêu đáng ra huyết vụ, thật lâu không tiêu tan. Tần Trần lúc này rơi hạ thân đến, nhìn hai người. Triệu Phương Bân, Niếp Dương, nhìn về phía hai người, Tần Trần từ từ nói, hiện tại, có thể hảo hảo nói một chút. Ta hỏi các ngươi, thiên đế các, vì sao giết ta? Tần Trần mở miệng nói, muốn từ chúng ta trong miệng bộ lấy tin tức, ngươi nằm mơ. Là sao? Tần Trần đánh một cái hưởng chỉ. A, tức thì, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Hai người khuôn mặt sắc sát bạch, hầu như đau ngất đi, tuy nhiên lại có một lực lượng, duy trì hai người thanh tỉnh. Các ngươi yên tâm, đây là long mạch chi khí, đảm bảo các ngươi bất tử, có thể cho các ngươi cảm giác được rõ ràng, thân thể đau đớn. Tần Trần cười híp mắt nói, niết bàn tiên cảnh cường đại chi chỗ, ở chỗ lực lượng trưởng khống, huyết nhục cùng dung hợp sau linh khí, đều là hạn mức cao nhất đề cao, thọ nguyên sấp xỉ 15.0005. Thế nhưng vũ giả lại cường đại, cũng sợ đau đớn, càng là cường đại, đau đớn ấn tượng, cũng là khắc sâu. Các ngươi không nói, ta có thể chậm rãi cùng các ngươi hao tổn. Lời này vừa nói ra, Triệu Phương Bân cùng Niếp Dương hai người, khuôn mặt sắc hoảng sợ. Tần Trần là ma quỷ, như thế nào đây, cân nhắc kỹ sao, chúng ta không biết, Nhiếp Dương đột nhiên nói, chúng ta chỉ là theo thánh sứ đại nhân trong miệng đạt được mệnh lệnh, chấp hành mệnh lệnh, giết ngươi, lấy đi Bắc Thương Kính. Tần Trần lần nữa nói, vậy các ngươi thánh sứ đại nhân, làm sao không tự thân đến? Tần Trần ngữ khí mang theo thất vọng, thánh sứ tự mình đến, có thể biết đến tin tức càng nhiều. Xem ra, địa sứ ở Thiên Đế Các, cũng không tính là nhân vật cường đại. Mà nghe được Tần Trần giọng điệu trong thất vọng, hai người cũng là trong lòng mắng Tần Trần nhất lần. Thánh sứ là nhân vật nào? Sinh tử cảnh đầu sỏ, nếu như đích thân tới, 10 cái Tần Trần cũng không đủ giết. Cái này ra hỏa chẳng những không có chút nào may mắn ý tứ, ngược lại thì nhất khẩu đáng tiếc. Hai người phát hiện, Tần Trần không chỉ là ác ma, càng là gan to bằng trời. Nói như vậy, các ngươi cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng trực tiếp giết. Tần Trần cười nói, đừng a sư tôn, Thạch Cảm Đương lúc này đi ra, nói trực tiếp giết không hết hận, trước đây bọn người kia dằn vặt ta cũng muốn dằn vặt trở về. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư tôn, sẽ dùng ngươi vừa rồi dùng biện pháp, hảo hảo hành hạ đến chết. Không được, đột nhiên, Triệu Phương Bân thê lương một tiếng, nói ta biết tin tức khác, chỉ cầu ngươi cho ta một cái thống khoái. Nói, Tần Trần từ từ nói, Thiên Đế các thánh sứ các đại nhân, đã đến Cửu U Đại Lục, tựa hồ đang Cửu U Đại Lục có mưu đồ, chỉ bất quá chúng ta thân phận, không đủ biết được cơ mật. Mà cái này sự tình, cùng Cửu U Đại Lục địa hạ ma tộc có quan. Thiên Đế các tựa hồ cùng ma tộc, phanh, phanh, chỉ là đột nhiên, Triệu Phương Bân lời còn chưa nói hết, lưỡng đạo thình thịch tiếng vang vào thời khắc này vang lên. Triệu Phương Bân cùng Nhiếp Dương hai người, đầu trực tiếp nổ bể ra tới. Bị mất mạng tại chỗ, Thạch Cảm Đương lập tức cẩn thận nhìn bốn phía, người không có tới. Tần Trần cũng là mở miệng, từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía nửa khoảng không bên trên. Ở nơi đó, một vệt kim quang, lóe ra thánh khiết quang mang. Một đạo thân ảnh, xuất hiện ở nơi đó. Cái kia một đạo thân ảnh, mang theo kim quang nhàn nhạt. Là một cái bóng mờ, một thân áo bào màu vàng, cùng Triệu Phương Bân, Nhiếp Dương mấy người phục sức giống nhau, chỉ bất quá, cũng là màu vàng. Thánh sứ, Thạch Cảm Đương nói nhỏ một tiếng. Thánh sứ, đó chính là siêu việt Niết Bàn tiên cảnh đầu sỏ nhân vật. Nhưng thật ra xem nhẹ ngươi, kim sắc hư ảnh, lúc này nói mớ một tiếng, muốn tới liền chân thân đến, vạn dặm truyền âm làm sao? Nếu muốn giết ta, thánh sứ cũng không đủ, được các ngươi các chủ tự thân đến. Tần Trần lúc này phong khinh vân đạm, thong dong đạo. Ngươi còn chưa đủ tư cách, ta nhìn ngươi mới không đủ tư cách, sinh tử cửu kiếp, nhìn ngươi cái bộ dáng này, nhiều nhất là vượt qua tam kiếp, tứ kiếp, ở trước mặt ta giả trang, có thể không đủ. Tần Trần cười nói, nếu muốn giết ta, ngươi bây giờ chạy tới, ta ở chỗ này chờ ngươi. Sớm muộn ngươi sẽ biết, cái gì gọi là sợ hãi. Hư ảnh lạnh lùng nói, chỉ biết chuyển miệng lưỡi cực nhanh, có bản lãnh gì. Tần Trần giễu cợt nói, sinh tử cảnh tốt xấu là đầu sỏ cấp bậc, xuất hiện tới A, đánh với ta một trận thử xem. Hư ảnh lần thứ hai lạnh lùng nói, Tần Trần, tốt, tốt, bản tôn nhớ kỹ ngươi. Không dám lộ diện rắn chuột hạng người. Tần Trần bàn tay lớn vồ một cái, cự long long chảo, vào thời khắc này vung ra. Phanh, bỗng nhiên, cái kia một đạo thân ảnh tiêu thất tán loạn. Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, lúc này mới thở phào. Niết Bàn tiên cảnh đại nhân vật, sinh tử cảnh đầu sỏ nhân vật, Thiên Đế Các, rốt cuộc là bực nào nội tình. Tần Trần lúc này từ từ nói, xem ra bọn họ là chạy ta kiếp trước Cửu U Đại Đế danh tiếng mà đến, Thiên Đế Các. Thiên Đế, Tần Trần giống như lẩm bẩm, chỉ bất quá, hắn không xác định, Thiên Đế Các là vẻn vẹn chỉ chạy hắn thân là Cửu U Đại Đế một đời. Còn là nói, ghim hắn. Cửu sinh cửu thế, trong lúc này, khác biệt khả năng liền lớn. Tần Trần bàn tay vung lên, cự long tiêu tán. Nhìn về phía Bắc Thương Cung, Tần Trần từ từ nói, đồ vật bên trong, ta chỉ lấy đi 5 cái, nhiều không được cầm, lão đổ đạc, ngươi liền coi chừng ngươi tài bảo hảo hảo ngủ yên đi. Nơi đây ta sẽ phong cấm, trọn đời không hề khai quật. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần bàn tay vung lên, mang theo Thạch Cảm Đương ba người, triệt để ly khai. Mà cùng này đồng thời, xa chỗ, không ít người thân ảnh nhốn nháo. Kết thúc sao, tựa hồ tạo hóa huyền kỳ chết sạch, mà dường như phía sau, có càng thêm khí tức cường đại đến, nhưng là cũng tán loạn. Đều bị giết sao, giờ này khắc này, lần lượt từng bóng người, khó có thể tin. Tần Trần, sát thần, ác ma, rút lui, có đại lục vũ giả lập tức quát lên, nơi đây không thể lưu. Đúng, đi nhanh lên, Tần Trần thật đáng sợ, bảy đại thứ trung tâm đại lục mấy vạn năm nội tình. Lần này, xem như là toàn bộ xong. Như này vừa lúc, Bắc Thiên Đại Lục cũng nên thay đổi dáng dấp, nên là của chúng ta thiên hạ. lần lượt từng bóng người, triệt để ly khai. Bảy đại thứ trung tâm đại lục, tạo hóa huyền kỳ chết hết. Lần này xuất động thiên vị cảnh, địa vị cảnh, không ai sống sót. Cái này đối với bảy đại thứ trung tâm đại lục, là tuyệt đối đả kích, bọn họ, có thể nên đứng ra, sửa đổi một chút dưới mắt cách cục. Tức thì, lần lượt từng bóng người ly khai Bắc Thương Thiên Cung. Giờ này khắc này, Tần Trần mang theo Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người, ra Bắc Thương Thiên Cung. Đứng vững ở Bắc Thương Thiên Cung cửa vào chỗ, nhìn to như vậy cung điện, bàng bạc thân ảnh. Tần Trần từ từ nói, Bắc Thương Thiên Cung sẽ trở thành lịch sử. Bàn tay quơ lên, từng đạo huyền vân, vào thời khắc này ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, từng đạo huyền vân, phô thiên cái địa. Mà cùng này đồng thời, Bắc Thương Thiên Cung bên trong, từng đạo huyền vân, cũng là từ từ bay lên. Thiên địa, vào thời khắc này biến sắc, oanh thanh âm ùng ùng, từng đạo vang lên. Vô số người ly khai nơi đây, đứng xa xa nhìn một màn này. Bắc Thương Thiên Cung, xuất hiện nhanh chóng, hiện nay, tiêu thất cũng là nhanh chóng. Không ngừng trầm xuống Bắc Thương Thiên Cung, sẽ chôn giấu ở chỗ nào, lần này, không ai sẽ biết. Thế nhưng vô số người biết, từ hôm nay trở đi, Tần Trần tên, ở Bắc Thiên Đại Lục khu vực, sẽ trở thành vô số người trong lòng ác mộng, không người dám trêu chọc tồn tại. Sư Tôn, đi trước Thương Vân Thành chứ? Thạch Cảm Đương lúc này tiểu gây sự. Xú tiểu tử, đi đi. Tần Trần cũng cảm giác có chút cần phải, dù sao đến Thương Vân, Thương gia nhân nhiệt tình tiếp đãi. Lâm biệt cáo từ, cũng là nên. Một nhóm bốn người, mang theo hai con thạch sư tử, hướng Thương Vân Thành đi. Vào giờ phút này Thương Vân Thành bên trong, thoạt nhìn, có vẻ an tĩnh không thiếu. Dù sao, Bắc Thương Thiên Cung khai mở, tạm thời trú đóng ở Thương Vân Thành bên trong vũ giả, đều đã chạy về phía Bắc Thương Thiên Cung. Tần Trần bốn người trở về, ven đường không thiếu vũ giả, tránh né được rất xa. Chúng ta lại không ăn thịt người, tránh xa như vậy làm sao? Thạch Cảm Đương lẩm bẩm, bớt nói nhảm. Tần Trần từ từ nói, bái biệt Thương gia, khởi hành trở về Cửu U, lần này, nên đi trong lòng đất nhìn. Trong lòng đất, ma tộc, Thạch Cảm Đương tức thì tới hứng thú, nói 9 vạn năm trước không có triệt để diệt đám này không biết từ đâu trong đản sanh xúc sinh, lần này nhất định làm thịt chỉ riêng hắn nhóm. Bốn bóng người, đem rơi xuống, trực tiếp vào thành. Đi tới phía trước ở bên trong đình viện, vài tên thị nữ đang bận rộn, cùng lúc trước không có quá lớn biến hóa. Chỉ là theo bốn người hồi quy, không nhiều lắm lúc. Một đạo xinh đẹp vội vàng chạy tới. Thạch đại ca, Thương Nguyệt muội muội, chứng kiến thiếu nữ, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, Thạch đại ca, các ngươi chuyến này không có việc gì chứ? Ta có thể có chuyện gì? Thạch Cảm Đương cười nói, yên tâm đi, không có việc gì, đều đã giải quyết. Thương Nguyệt thần tình hơi chút không được tự nhiên, nói Thạch đại ca làm xong, có phải hay không nên trở về đi? Ta đưa tiễn Thạch đại ca. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười một tiếng. Một bên Tần Trần cũng là bất động thần sắc đạo, xảy ra chuyện gì sao? Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương sững sờ xuống. Xảy ra chuyện gì, có thể xảy ra chuyện gì? Thương Nguyệt cũng là thần sắc căng thẳng, thân thể có chút căng thẳng, vội vàng nói, không có chuyện gì. Ồ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần gật đầu nói, chúng ta còn dự định ở Thương Vân Thành nhiều ở một thời gian ngắn, nhìn Thương Vân Thành phong thổ, những thứ này, nhưng là Cửu U Đại Lục không có. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương sửng sốt, sư tôn lúc nào như thế biết lý lẽ, đây là đang cho hắn sáng tạo cơ hội sao? Có thể nghe đến lời này, Thương Nguyệt cũng là vội vàng nói, không thể. À, Thạch Cảm Đương sửng sốt, vì sao không được, ngạch, cái kia, Thạch đại ca, các ngươi làm xong, liền đi nhanh lên đi. Thương Nguyệt vội vàng nói, là không phải xảy ra chuyện gì, Thạch Cảm Đương vội vàng nói, ngươi đừng sợ, nói ra, ai dám lấn phụ ngươi, ta chặt bọn họ. Không có việc gì, thật không có việc gì, Thương Nguyệt lần nữa nói. Nói đi, Tần Trần lần nữa nói, ngươi không nói, chúng ta cũng có thể tra, tổng về là có thể điều tra ra. Đừng, Thương Nguyệt lúc này cũng là cản lại nói, Thương gia. Thương gia muốn mang ra Thương Vân Thành, rời xa Thương Vân Đại Lục. Vì sao, Thạch Cảm Đương không được giải khai, Kim Phong Đại Lục cùng Hà Bá Đại Lục người chết, lúc đầu không ít người chứng kiến, cái này hai tòa đại lục, đều là trung đẳng đại lục trung còn có địa vị cảnh tồn tại. Bọn họ tới trả thù, Thạch Cảm Đương mắng, một đám đồ chán sống. Thạch đại ca, ngươi đừng xung động, Thương Nguyệt vội vàng nói, nếu như chỉ có Hà Bá Đại Lục cùng Kim Phong Đại Lục người, ngươi là thiên vị cảnh sơ kỳ, ta khẳng định tìm ngươi hỗ trợ. Nhưng lần này, Cam Hà Đại Lục người, cũng tới. Cam Hà Đại Lục, cao đẳng Đại Lục, có người nói Cam Hà Đại Lục Cam gia tộc trưởng Cam Minh Song, thiên vị cảnh hậu kỳ, phía trước Cam Hà Đại Lục vẫn chưa tham gia dò xét tìm Bắc Thương Thiên Cung. nhưng là nghe nói Hà Bá Đại Lục cùng Kim Phong Đại Lục địa vị cảnh hậu kỳ chết, Cam Hà Đại Lục tộc trưởng đích thân tới. Kim gia cùng Hà gia, cùng Cam gia vốn chính là lệ thuộc quan hệ, lần này Cam gia vì Hà gia, Kim gia xuất đầu, chính muốn tìm bọn các ngươi. Thương Nguyệt vội vàng nói, gia gia ta bất quá là nhân vị cảnh sơ kỳ, bị Cam Minh song trọng thương, sinh tử khó liệu, Vân gia nhân cơ hội này, nịnh bợ trên Cam gia, hiện tại Cam gia nói, không tìm ra các ngươi, đã đem Thương gia diệt vong. Cho nên các ngươi đi nhanh lên đi, nghe đến lời này, Tần Trần cũng là đại khái minh bạch. Hà Bá Đại Lục đúng là hắn nhóm ban đầu đến Thương Vân Thành, giết những người đó. Kim Phong Đại Lục về sau dính vào, tiến nhập Thiên Cung trước, bị Tần Trần tận diệt. Hiện tại, Hà Bá Đại Lục cùng Kim Phong Đại Lục cái khác người, tìm được Cam Hà Đại Lục cái này một cái cao đẳng Đại Lục chỗ dựa, muốn Thương gia giao ra mấy người bọn họ. Không giao, Thương gia diệt vong, sự tình nguyên nhân chúng ta dựng lên, sao có thể để các ngươi gánh chịu trách nhiệm? Tần Trần thản nhiên nói, đi, đi gặp lại cái này Cam Hà Đại Lục. Được, Thạch Cảm Đương vỗ vỗ Thương Nguyệt bả vai, nói yên tâm đi, có ta ở đây, tuyệt đối không có việc gì. Thương Nguyệt lúc này, nhìn bốn người, cũng là không biết nên nói cái gì. Thạch Cảm Đương cứu nàng, hai người quen biết, mà Hà Bá Đại Lục vốn chính là trêu chọc thị phi, cũng là Thạch Cảm Đương mấy người đứng ra giải quyết phiền phức. Hiện tại, rồi lại bởi vì Thương gia, khiến cho Thạch Cảm Đương bốn người gây phiền toái. Có thể đó là cao đẳng đại lục, có thiên vị cảnh hậu kỳ ở, Thạch Cảm Đương mấy người. Giải quyết như thế nào? Giờ này khắc này, Thương Vân Thành bên trong, Thương Vân Thành, đại biểu là cả Thương Vân Đại Lục hạch tâm. Toàn bộ Thương Vân Thành, một phân thành hai, Thương gia cùng Vân gia, mỗi bên tự chấp trưởng một nửa quyền quản lý. Lúc này, Thương gia phủ đệ, Thương gia mọi người, khuôn mặt sắc đều là xấu xí. Trêu chọc Kim Phong Đại Lục cùng Hà Bá Đại Lục, Thương gia không có sức chống cự, chớ đừng nhắc tới, hiện tại nhiều hơn một cái Cam Hà Đại Lục. Cao đẳng Đại Lục, thiên vị cảnh cường giả tỏa chấn. Bọn họ Thương gia, nhất cường đại lão tộc trưởng Thương Bắc Huyền, lúc này bị trọng thương, không rõ sống chết. Như thế nào cho phải? Thương Dương lúc này đi theo ở cha mình Thương Lãng bên người, trong lòng không gì sánh được tức giận. Lúc này, Thương gia phủ đệ trong đại sảnh, một đám thành viên trung tâm tụ tập. Tộc trưởng, việc này, đến tột cùng như thế nào cho phải? Một gã tộc lão bất đắc dĩ nói, sự tình là chúng ta Thương gia chuyện tình, Vân gia lần này mượn cơ hội làm khó dễ, chúng ta chỉ có ly khai Thương Vân Thành. Thương Lãng lúc này cũng là sắc mặt khó coi nói, đây là ý của phụ thân. Lẽ nào liền không thể giao ra Tần Trần mấy người sao? Một gã tộc lão lần nữa nói, không thể, Thương Lãng đột nhiên cao giọng nói, Tần Trần mấy người, ban đầu cứu Nguyệt Nhi, là chúng ta Thương gia ân nhân, về sau là Hà Bá Đại Lục người bới móc, cũng là hắn nhóm đứng ra. Bọn họ vẫn chưa làm gì sai, chúng ta có thể nào làm ra vong ân phụ nghĩa sự tình. Thương Lãng lời này vừa nói ra, mọi người tại chỗ đều là khuôn mặt trên mặt ủ mày trao. Đúng a, nếu như đây, bọn họ Thương gia chẳng bằng rời xa Thương Vân Thành. Tộc trưởng, đã như đây, chúng ta liền rời đi nơi đây, Thương gia năm đó là từ một cái tiểu gia tộc quật khởi, ngày khác cũng có thể. Một gã tộc trung đệ tử cao giọng nói, không sai, chúng ta Thương gia đệ tử, tuyệt không thỏa hiệp. Là đấy, tức thì, từng đạo gọi ầm ĩ vang lên, Thương Lãng lúc này, nhìn mọi người, chắp tay nói, là ta Thương Lãng vô dụng, làm cho Thương gia gặp này khó. Ngân ngân, người đúng là vô dụng, chẳng qua Thương Lãng, người nghĩ ly khai, nghĩ quá mỹ chứ. Một đạo tiếng cười lạnh, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Người nào? Thương Lãng đứng dậy, hóa thần cảnh cửu chuyển khí tức, mở ra hoàn toàn. Vân Chi Phàm, nhìn người tới, Thương Lãng quát lên, Vân Chi Phàm, ngươi là Vân gia tộc trưởng, nhưng này là Thương gia, không chào đón ngươi. Là sao? Vân Chi Phàm một thân lam bào, diễu cợt nói, cái kia Cam Hà Đại Lục Cam gia Cam Phong công tử, người cũng không chào đón. Vân Chi Phàm thân về sau, một gã thanh y thanh niên, lúc này đứng chắp tay đi ra. Thanh niên vẻ mặt ngạo cư, nhìn trong đại sảnh mọi người. Mà ở thanh niên thân về sau, vài tên trung niên theo. Thương Lãng liếc mắt nhìn ra, cái kia vài tên trung niên, chính là Kim Phong Đại Lục cùng Hà Bá Đại Lục người. Hôm nay, Thương gia muốn toàn thân trở ra, chỉ sợ cũng không thể có thể. Thương Lãng tộc trưởng, Cam Phong lúc này cười nói, bất quá là mấy cái tiểu nhân vật, giao ra đây, Thương gia không ngại, không giao, vậy các ngươi Thương gia muốn đi, là không thể. Hủy diệt ở chỗ này, ngược lại không tệ. Nghe đến lời này, Thương Lãng khuôn mặt sắc càng là trầm xuống. Đây là trần trụi uy hiếp, Cam công tử, hà tất lấn hiếp người như vậy quá mức đâu. Thương Lãng lúc này ngữ khí thấp xuống, nói chúng ta thật không biết, mấy người kia đi đâu trong. Được, đã không biết, Cam Phong thản nhiên nói. Vậy cách mỗi một canh giờ, giết Thương gia đệ tử 10 người, thẳng đến mấy người kia xuất hiện mới thôi. Lời này vừa nói ra, Thương Lãng biến sắc, thật là lòng dạ độc ác, đây là muốn triệt để diệt Thương gia, tới phô hiển bọn họ Cam gia uy phong. Cam công tử, Thương Lãng lần nữa nói, lần này ta Thương gia, cũng tiếp đãi không thiếu cao đẳng đại lục, Cam công tử làm như thế pháp. Nực cười, Cam Phong lúc này cũng là giễu cợt một tiếng, nói Thương Lãng, ngươi cho rằng những thứ kia cao đẳng đại lục, hội quản các ngươi chết sống. Nói thật cho ngươi biết đi, Cam Phong lần nữa nói, tỷ tỷ của ta Cam Niệm, đã cùng Thạch Nguyên đại lục Thạch gia thiếu tộc trưởng Thạch Ngọc Kiệt đám hỏi, ít ngày nữa gần gả vào Thạch gia. Thêm trên cha ta Cam Minh song thiên vị cảnh hậu kỳ, có ai dám nhúng tay ta Cam gia chuyện tình. Lời này vừa nói ra, Thương Lãng khuôn mặt sắc sát bạch. Cam Hà đại lục, cùng Thạch Nguyên đại lục đám hỏi. Thạch Nguyên đại lục, bảy đại thứ trung tâm đại lục một trong. Thạch gia bên trong, có tạo hóa huyền kỳ vô địch tỏa chấn. Thương Lãng lúc này, lòng như cho nguội, thiên muốn tiêu diệt Thương gia a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim Phong đại lục cùng Hà Bá đại lục, có Cam Hà đại lục chỗ dựa. Mà Cam Hà đại lục, tắc thì là ôm trên bảy đại thứ trung tâm đại lục một trong Thạch Nguyên đại lục Thạch gia bắp đùi. Nơi nào còn có bọn họ Thương gia dung thân chi chỗ. Bắc Thiên đại lục khu vực, Thạch gia một câu nói, Thương gia, sẽ không còn tồn tại. Trong lúc nhất thời, Thương gia mọi người, tâm triệt để chìm xuống. Cam công tử, chúng ta quả thực không biết tần trần mấy người chỗ. Thương Lãng lần nữa nói, Cam công tử muốn phải đuổi tận giết tuyệt sao? Vân Chi Phàm lúc này đột nhiên giễu cợt nói, ngươi không biết. Con gái ngươi cùng ngươi nhi tử, cùng bốn người kia nhưng là rất quen thuộc, ngươi lại không biết. Vân Chi Phàm, ngươi bớt ở chỗ này khích bác ly gián. Thương Lãng nộ quát lên, tần trần cùng Thạch Cảm Đương bốn người đối với ta Thương gia có ân, đừng nói chúng ta không biết, coi như là biết, cũng không được sẽ cho các ngươi biết. Thương Lãng lúc này nói thế, không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa. Nhưng là hắn minh bạch, không được quản hắn nói như thế nào, Cam Phong đều sẽ không tin hắn. Dù sao là chết, gì vì thế để cho mình như thế không có tôn nghiêm. Vân Chi Phàm lập tức chắp tay nói, Cam công tử, chứng kiến chứ. Những thứ này người, tuyệt đối là cố ý giấu giếm. Đã như đây, cũng không có gì đáng nói, đồ Thương gia. Cam Phong từ từ nói, Cam Hà đại lục uy nghiêm, không dung khiêu khích. Cam Phong ngôn ngữ rơi xuống, một đạo thân ảnh đi ra, cường đại địa vị cảnh hậu kỳ khí thế, làm cho trong đại sảnh mọi người khuôn mặt sắc đều là nhất bạch. Địa vị cảnh hậu kỳ, Thương gia bên trong, chỉ có lão gia tử là thiên vị cảnh sơ kỳ. Địa vị cảnh hậu kỳ, cho hắn nhóm mà nói, đó chính là thần. Khẩu khí thật là lớn, phanh, kèm theo một giọng nói vang lên, phịch một tiếng, vào thời khắc này đập xuống. Đùng, tiếng vang trầm trầm lên, trong đại sảnh, cái kia đi ra địa vị cảnh hậu kỳ vũ giả, trực tiếp bị đập xuống lòng đất, máu thịt be bét. Một đạo thân ảnh, lúc này đứng ở trong đại sảnh. Toàn thân áo đen, bộ dáng thiếu niên, hơi có mấy phần tùy ý làm bậy tư thế. Thạch đại ca, nhìn người tới, Thương Dương tức thì cả kinh, mà giờ khắc này, Thương gia tất cả mọi người là sửng sốt. Cam Phong càng là sắc mặt khó coi. Lại có thể có người dám can đảm ở trước mặt hắn, giết chết hắn người. Thiếu niên, người ở đây muốn chết ngược lại không phải là, người không phải một mực tìm ta sao? Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, hiện tại, ta liền ở trước mặt ngươi, người nghĩ như thế nào, nói đi. Ngươi chính là Thạch Cảm Đương. Cam Phong ngẩn ra, vội vàng lui lại mấy bước. Thạch Cảm Đương là thiên vị cảnh sơ kỳ, hắn có thể không phải là đối thủ. Nhị thúc, giết hắn. Cam Phong lập tức nói, bên người. Một người trung niên lần nữa đi ra, thẳng hướng Thạch Cảm Đương. Phế vật đồ đạc, Thạch Cảm Đương mắng một tiếng, một quyền đập ra. Oanh, trung niên kia lồng ngực xuất hiện một đạo lỗ máu, cả người trực tiếp bị đánh phi, thân thể ở đại sảnh bên ngoài nửa khoảng không lên, nổ bể ra tới. Một quyền, bị mất mạng, Cam Phong cả người triệt để ngốc, nhị thúc là thiên vị cảnh sơ kỳ cường đại, cư nhiên bị một quyền đập chết. Cái này thiếu niên, làm sao kinh khủng như vậy? Đã muốn tìm ta, vậy liền hào hào tìm ta. Uy hiếp cái khác người, toán chuyện gì xảy ra đâu. Một đạo ôn văn nhĩ nhã thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Tần Trần, lúc này đến. Cha, Thương Nguyệt nhìn phụ thân, hô một tiếng. Nguyệt Nhi, ngươi, Thương Lãng có chút mộng, vội vàng nói, không phải để cho ngươi dẫn hắn nhóm ly khai, ngươi làm sao? Cha, bọn họ không muốn đi, Thạch Đại ca là người tốt. Thương Nguyệt vội vàng nói, Thương Lãng lúc này cũng là lo lắng không thôi, hắn biết tin tức. Thạch Cảm Đương chính là thiên vị cảnh sơ kỳ. Nhưng là lần này, muốn giết hắn nhóm người, là thiên vị cảnh hậu kỳ vì thủ. Thạch Cảm Đương bây giờ còn giết Cam gia người, Cam Hà đại lục càng không thể có thể liền này bỏ qua. Tần công tử, bởi vì ta Thương gia chuyện tình, cho Tần công tử mang đến phiền phức. Thương Lãng lập tức nói, chỉ là nhãn xuống, không phải hành động theo cảm tình thời điểm, làm phiền Tần công tử, hộ tống ta Thương gia đệ tử, mau ly khai đi. Thương tộc trưởng đừng sợ, Thạch Cảm Nương cười hắc hắc nói, một đám khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Phiền phức nguyên nhân chúng ta dựng lên, đương nhiên phải chúng ta giải quyết, Thương lão gia tử nguyên nhân này thụ thương, chúng ta cũng băn khoăn. Hỗn đản, Cam Phong lúc này chửi một câu, cha ta chính là thiên vị cảnh hậu kỳ, các ngươi muốn chết phải không? Vậy đem người phụ thân gọi tới, lông đều chưa mọc đủ tiểu gia hỏa, cản rỡ trước mặt ta. Thạch Cảm Nương một lời rơi xuống, bàn tay vung lên. Hưu, Cam Phong thân thể, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay ra đại sảnh bên ngoài, phịch một tiếng, rơi đập tại địa, đã là miệng mũi xuất huyết. Hắn bất quá là hóa thần cảnh thất chuyển cảnh giới, ở Thạch Cảm Nương trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Cam Phong cũng là lòng tràn đầy ủy khuất. Nói hắn là lông đều chưa mọc đủ tiểu gia hỏa, trước mắt Thạch Cảm Nương, thoạt nhìn so với hắn còn tiểu. Đem người phụ thân gọi tới, không phải ngươi không có cơ hội. Thạch Cảm Nương lần nữa nói, kêu một tiếng này ra, truyền vang ở toàn bộ Thương Vân Thành, trong lúc nhất thời, vô số người nghe đến lời này. Người phương nào như này làm càn, thiên không bên trên, một đạo tiếng quát, vào thời khắc này vang lên. Mấy đạo thân ảnh, chớp mắt đã tới. Vì thủ nhất người đàn ông tuổi trung niên, một thân tinh thần phục, người khoác kim sắc áo choàng, thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Cam gia tộc trưởng, Cam Minh Song, lão đồ đạc, Thạch Cảm Nương lúc này mắng, Hà Bá đại lục cùng Kim Phong đại lục người đâu. Làm cho bọn họ cùng đi, nhận thức lão tử giết, làm khó dễ cái khác người làm cái gì. Một đám thổ miết, sẽ khi dễ nhỏ yếu mà thôi. Cam Minh Song nghe đến lời này, sắc mặt khó coi. Tần Trần Thạch Cảm Nương, rốt cục xuất hiện, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình nhị đệ khí tức, tán loạn, mà chính mình nhi tử, lúc này cũng là gân cốt đứt từng khúc. Bọn người kia, quả nhiên kiêu ngạo, Cam Minh Song quát khẽ nói, ta hôm nay, chính là cho Hà Bá đại lục cùng Kim Phong đại lục lấy lại công đạo. Công đạo, hai cái ỷ thế hiếp người gia tộc mà thôi, có cái gì công đạo? Thạch Cảm Nương giễu cợt nói, muốn chết mà thôi, ngươi mới là muốn chết. Cam Minh Song lúc này triệt để nộ, trực tiếp một chưởng vung ra. Oanh, một chưởng kia nếu như rơi xuống, toàn bộ Thương gia phủ đệ, sẽ không còn sót lại chút gì. Lúc này, động tĩnh lớn như vậy, đã là hấp dẫn không ít người quan tâm, Thương phủ bốn phía, từng đạo thân ảnh nhảy khoảng không, nhìn về phía bên này. Thạch Cảm Nương cũng không nói nhảm, cong ngón búng ra. Đùng, chưởng ấn tiêu tán, thậm chí lực lượng ba động, cũng không truyền xuống. Lúc này, Cam Minh Song nhãn thần thận trọng, Thạch Cảm Nương, thực lực không thua gì với hắn. Cái này ra hỏa, cũng không phải là như lấy được tin tức, chỉ là thiên vị cảnh sơ kỳ. Trở lại a, Thạch Cảm Nương lúc này quát lên, Cam Minh Song cũng là sắc mặt khó coi, rên một tiếng, vừa sải bước ra, một tay lấy ra. Chém, một dấu bàn tay, ngưng tụ thành đao ấn, trực tiếp chém rụng xuống. Cút đi, Thạch Cảm Nương đứng lơ lửng trên không, một quyền vung ra, đơn giản thô bạo. Oanh! Cường đại lực đạo tuôn ra, bịch một tiếng, vào thời khắc này vang lên, Cam Minh Song lúc này, khuôn mặt sắc sát bạch, cả người trên xuống, huyết nhục hầu như tan vỡ. Thạch Cảm Nương, rất mạnh, mạnh hơn hắn. Cái này cùng lấy được tin tức, hoàn toàn bất đồng. Cam Minh Song lúc này nhục thân nứt ra, tiên huyết chảy ròng, khuôn mặt sắc âm trầm đáng sợ. Cha, phía dưới, Cam Phong đã là mộng, cha mình nhưng là thiên vị cảnh hậu kỳ, ngoại trừ tạo hóa huyền kỳ, không người có thể địch. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là, cư nhiên bị Thạch Cảm Nương tam quyền lưỡng cước trùy bạo nổ. Tại sao có thể như vậy? Cam Minh Song lúc này cũng là biết, mình không phải là Thạch Cảm Nương một người đối thủ. Ngắm nhìn bốn phía, Cam Minh Song đột nhiên chứng kiến mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Tần Phương Du tộc trưởng, La Hà tộc trưởng, Mạnh Kỳ Phi tộc trưởng, chứng kiến ba đến bóng người quen thuộc, Cam Minh Song lập tức quát lên, tam vị, chúng ta là Thạch Nguyên đại lục thuộc hạ. Dựa vào Thạch Nguyên đại lục Thạch gia, cũng xin tam vị xuất thủ, giúp ta chém giết người này. Lời này vừa nói ra, phía dưới, Thương gia mọi người biến sắc. Cái này ba đại tộc trưởng, đều là thiên vị cảnh hậu kỳ. Rất rõ ràng, Cam Minh Song biết hắn nhóm, còn rất thuộc, đều là thuộc về nghe theo Thạch Nguyên đại lục Thạch gia. Đối đãi ta gả con gái vào Thạch gia, ta Cam gia nhất định bình bộ thanh vân, đến lúc đó ta Cam Minh Song, ổn thỏa báo đáp tam vị. Cam Minh Song lần nữa nói, Thương Lãng đám người. Lúc này khuôn mặt sắc hoảng sợ. Cam Minh Song đây là bức bách, thu bang thủ. Một khi ba đại đại lục địa tham chiến, thêm trên Thạch Nguyên đại lục, coi như Thạch Cảm Nương lại cường đại, cuối cùng, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Thương gia mọi người, mặt xám như cho tàn. Chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ, vẫn là một con đường chết. Nhưng là sau một khắc lệnh người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Vô liêm sỉ, câm miệng. Một đạo tiếng quát vang lên, cái kia Mạnh Kỳ phi tộc trưởng phi thân mà đến, quát lên, bản tọa chính là Mạnh gia tộc trưởng, lúc nào dựa vào Thạch gia. Cam Minh Song, ngươi tự tìm chết, vậy chính mình nhận lấy cái chết. Không sai, Cam Minh Song. La Hà lúc này cũng là nộ quát lên, con ta từng bị người Thạch gia giết chết, ta sao có thể đầu nhập vào Thạch gia. Hồ ngôn loạn ngữ, Tần Phương Du lúc này cũng là nổi giận nói. Chứng kiến ba người như này biểu tình, Cam Minh Song há hốc mồm, Thương gia mọi người cũng là há hốc mồm. Cam Minh Song là thật mộng, tình huống gì, xảy ra chuyện gì tình. Ba người này, tiến nhập Bắc Thương Thiên Cung trước, còn mời qua hắn, khi đó hắn đang bế quan, bỏ qua cơ hội. Có thể càng lâu phía trước, ba người cùng hắn vẫn nâng cốc ngôn hoan, chúc mừng hắn cùng Thạch gia dắt kéo trên quan hệ, làm cho hắn lấy sau chiếu ứng nhiều hơn. Hiện tại cư nhiên, trở mặt, Bắc Thương Thiên Cung bên trong, xảy ra chuyện gì tình sao? Cam Minh Song lúc này triệt để mộng, chỉ là sau một khắc, Cam Minh Song càng là hoàn toàn mộng bức. Tần Phương Du nhìn về phía Tần Trần, chắp tay cười nói, Tần công tử, tại hạ cùng với Thạch Nguyên Đại Lục Thạch gia, đã từng chỉ là từng có giao dịch, quan hệ thanh bạch, mong rằng Tần công tử minh xét. Đúng vậy a, chúng ta vẫn chưa dựa vào Thạch gia, chỉ là ngoại giới hồ truyền a. Không sai, không sai. Ba đại thiên vị cảnh hậu kỳ, nhìn về phía Tần Trần, rơi xuống đất chắp tay, thái độ đó, hận không thể quỵ đi tới kêu cha nhận sai. Các ngươi điên sao? Cam Minh Song lúc này tức giận thân thể run, ba người này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ là này lúc, Tần Phương Du ba người, cũng là khuôn mặt sắc lạnh nhạt. Tùy ý Cam Minh Song nói bậy xuống phía dưới, vạn nhất Tần Trần đối với hắn nhóm động sát niệm. Bọn họ nhưng là tận mắt thấy, Tần Trần ở Bắc Thương Thiên Cung bên trong, là như thế nào tàn sát tạo hóa huyền cảnh. Giết, ba người tức thì một loạt mà lên, thẳng hướng Cam Minh Song. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, thương phủ trên khoảng không, thiên địa biến sắc. Lần này, thương gia toàn thể trên xuống, đều là vẻ mặt mộng bức. Đây là, tình huống gì? Cuối cùng, Tần Trần một lời chưa phát, nhưng là rất rõ ràng, những người đó chứng kiến Tần Trần, đều là vẻ mặt kính nể. Không được, không phải kính nể, là sợ hãi. Những người đó, sợ hãi Tần Trần, tại sao có thể như vậy? Tần Trần lúc này cũng là đi tới Thương Lãng trước người, cười nhạt nói, làm phiền dẫn ta đi gặp Thương Lão gia tử, ta cũng coi như tinh thông một ít đan đạo, có thể nhìn Thương Lão gia tử thương thế. À, tốt, tốt, Thương Lãng tức thì nói, chỉ là nơi đây, không có việc gì, cái này Thương Vân Thành, kể từ hôm nay, chính là ngươi Thương gia, toàn bộ Thương Vân Đại Lục, đều thuộc về ngươi Thương gia, hơn nữa ta muốn. Cũng không người có dị nghị, Tần Trần cười nhạt, Thương Lãng cũng là trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Mơ màng trong lúc đó, mang theo Tần Trần, hướng nội viện đi. Một gian nhà bên trong, Thương Bắc Huyền này thì khuôn mặt sắc thảm bạch, nằm giường bên trên, ngược một dấu bàn tay, đen nhánh tím bầm. Tần Trần xem khoảng khắc, từ từ nói, vẫn chưa thương tổn được căn cơ, cho ta 3 ngày thời gian, cam đoan trả ngươi một cái an khang lão tộc trưởng. Lời này vừa nói ra, Thương Lãng tức thì mừng rỡ không thôi. Vốn tưởng rằng phụ thân vô lực trở về thiên, nhưng là Tần Trần lại còn nói có biện pháp. Quá tốt, quá tốt, Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Đương, lần nữa nói, cái này 3 lần, ngươi phải đi thanh trừng Vân gia, Hà Bá Đại Lục cùng Kim Phong Đại Lục người đi. Đắc lạc, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, đồ nhi minh bạch. Thạch Cảm Đương ly khai, Tần Trần nhất người ở bên trong phòng, chờ đợi chính là Ba Thiên. 3 ngày về sau, một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Một đạo khí tức, tràn ngập ở toàn bộ thương phủ bên trong. Cha, Thương Lãng lúc này đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt sắc kinh hỉ vạn phần. Phụ thân khí tức, hơn nữa, so trước đó càng thêm cường đại, nhân vị cảnh trung kỳ. Thương Lãng vội vàng buông xuống trong tay sự tình, chạy về phía hậu viện. Lúc này, hậu viện, tụ tập thương phủ không thiếu đệ tử. Thế nhưng hôm nay, mọi người nhìn về phía Tần Trần, đều là mang theo ánh mắt kính sợ. Cái này 3 ngày, lục tục, tiến nhập Bắc Thương Thiên Cung thế lực, đều đã phản hồi. Mà Bắc Thương Thiên Cung bên trong sự tình, bọn họ cũng là hiểu được. Tần Trần dường như sát thần giáng thế, đại sát đặc sát, hơn nữa giết không phải tam vị cảnh vũ giả, mà là tạo hóa huyền kỳ vô địch. Tạo hóa huyền kỳ A, đó là sự tồn tại vô địch, Tần Trần cư nhiên. Nói tàn sát liền tàn sát, mọi người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng là những thứ kia đại lục vũ giả, nhắc tới Tần Trần, không có chỗ nào mà không phải là nghe đến đã biến sắc. Hơn nữa, nhất trực quan cảm thụ, chính là những người đó thái độ. Phía trước, thương gia người tiếp đái, sắp xếp chỗ cư trú, từng cái thần thái ngạo cư, lạnh lẽo. Nhưng là bây giờ, thương gia môn đều sắp bị đạp phá. Từng cái thiên vị cảnh, địa vị cảnh vũ giả, đi tới thương gia, đại ngôn giao hảo ý, nhân vị cảnh căn bản không tư cách đăng môn. mà những thứ kia ở tại Vân Gia an bài địa phương Vũ Giả, càng là tự thân đăng môn xin lỗi. Đối với Thương gia mà nói, cái này ba thiên, phảng phất thế đạo đều biến giống nhau. Mọi người cũng là minh bạch, đây hết thảy, đều là bởi vì Tần Trần. Những người đó sợ hãi Tần Trần, mà chứng kiến Tần Trần vì Thương gia đứng ra, bọn họ tự nhiên mà vậy, muốn giao hảo Thương gia, hy vọng có thể cùng Tần Trần leo trên quan hệ. Tức thì liền leo lên không được trên quan hệ, cũng hy vọng có thể không cần đắc tội Tần Trần. Cái này ba thiên, đối với Thương gia người mà nói, thật là theo địa ngục đến thiên đường một dạng chuyển hoán. Thạch Cảm Đương, tạo hóa huyền kỳ vô địch, diệt phân gia, đồ hà bá đại lục cùng kim phong đại lục mọi người, chém giết cam hà đại lục tam vị chi cảnh vũ giả. Thương gia, hiện tại thật thành Thương Vân đại lục bá chủ. Thương Bắc Huyền lão gia tử thương tích khôi phục, nhìn đầy sân Thương gia đệ tử, một bộ kính úy dáng dấp, nhìn Tần Trần, cũng là vẻ mặt không được giải khai. Tựa hồ, hắn hôn mê đã nhiều ngày, xảy ra chuyện gì tình. Tần Trần lúc này chứng kiến Thương Bắc Huyền chuyển tốt, nói, sự tình kết thúc, chúng ta cũng nên ly khai. Từ từ, Tần Trần lần nữa nói, Thương gia nếu là có khó, ngày sau nhưng đến Cửu U đại lục, tìm Thanh Vân Tông trợ giúp. Một câu nói, lại thắng được ngàn tất cả chân bảo. Đây là Tần Trần một câu bảo đảm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có nói thế, Bắc Thiên đại lục, ai còn hội trêu chọc bọn họ Thương gia. Mà Thương gia, có thể thu được thời gian, đi tráng lớn, phát triển. Đa tạ Tần công tử, Thương Bắc Huyền lúc này chắp tay nói, lão nhân một thân thương tích, Tần công tử diệu thủ hồi xuân, Tần công tử đối với ta Thương gia đại ân, lão phu ghi nhớ kỹ. Tần Trần phất tay một cái, không có nhiều lời. Sự tình kết thúc, chúng ta cũng muốn ly khai. Cười cười, Tần Trần nói, e rằng, qua một thời gian ngắn, Thương Vân Thành sẽ trở thành một mảnh tu hành thánh địa, các ngươi cố gắng quý trọng, nếu có người dám can đảm lòng mang mơ ước, báo ta tên là đủ. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần không có nhiều lời, xoay người rời đi. Thương gia mọi người, vẻ mặt cảm khái, người này, rồng phượng trong loài người a. Bên kia, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Thương Nguyệt, cười hì hì nói, Nguyệt Nhi muội muội, lấy sau không có việc gì có thể đến Cửu U đại lục xem ta, ta ở Thanh Vân Tông, đó là giang bà tử. Ừ, Thương Nguyệt vẻ mặt không nỡ. Được, sư tôn đi, ta cũng nên đi. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, thân ảnh lóe lên, biến mất. Bốn bóng người, ngồi băng long, cưỡi gió mà đi. Băng long lên, Vân Sương Nhi cũng là không nhịn được nói, công tử, Thương Vân Thành sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Ừ, Tần Trần gật đầu nói, Bắc Thương Thiên Cung bị ta phong tồn, đã không ở Thương Vân đại lục, mà cái kia long mạch, một mạch bị Bắc Thương Thiên Cung đè nặng, hiện tại không có Bắc Thương Thiên Cung, long mạch chi khí sẽ thả ra. Thương Vân Thành chính là ở vào long mạch long thủ vị trí, tất nhiên là chịu đến trùng kích nhất lớn, cải biến nhất lớn. Sự thực lên, đây cũng là vì sao, Tần Trần sẽ nói ra, Thương gia gặp nạn, có thể tìm Thanh Vân Tông. Lớn như vậy biến cố, tất nhiên sẽ hấp dẫn người khác lòng tham lam, có lẽ sẽ cho Thương gia mang đến ngập đầu chi tai họa. Mà hắn hung danh vang lên, Thương gia có danh tiếng của hắn ở, nói vậy sẽ không gặp phải nguy nan. Rốt cục có thể đi trở về, Thạch Cảm Đương lúc này đang ở băng long bên trên, hô giọng điệu, nói tạo hóa huyền kỳ nhị đoạn, quá thư sướng. Tần Trần lúc này cười nói, Cốc Tân Nguyệt lần này có thể sẽ đến Niết Bàn tiên cảnh, hơn nữa ngày về sau, cảnh giới đề thăng có thể càng ngày sẽ càng nhanh. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương khuôn mặt sắc nhất cúi. Sư tôn như vậy đả kích hắn, thật sự rất tốt sao? Trước khi đến, bốn người cảnh giới bất quá là nhân vị cảnh, địa vị cảnh, mà bây giờ, cũng là long trời lở đất biến hóa. Điểm này, cũng là làm cho Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương giống như đang nằm mơ. Ba người chẳng ai nghĩ tới, lần này sẽ có cái này đẳng cấp thu hoạch khổng lồ. Theo cảnh giới đề thăng, băng long tiến lên tốc độ, cũng là dần dần trên thăng. Mà cũng trong lúc đó, toàn bộ Bắc Thiên đại lục khu vực, hàng ngàn hàng vạn khối đại lục bên trong, một cái tên, triệt để truyền vang mở. Có người coi là Tần Ma Vương, có người xưng là Sát Thần, cũng có người gọi là Ác Ma. Nói chung, Tần Trần danh khí, xem như là triệt để vang lên. Mà khi Tần Trần bốn người phản hồi Cửu U đại lục thời gian, cách xa vạn dặm ra Thương Lan đại lục. Thương Lan đại lục, chính là Bắc Thiên đại lục khu vực, một tòa duy nhất trung tâm đại lục. Thương Lan đại lục địa vực mở mang, cao sơn đại sông, hình dạng bề mặt trái đất rất có biến hóa. Ở 9 vạn năm trước, Thương Lan đại lục có thể nói là toàn bộ Bắc Thiên đại lục khu vực, thậm chí là toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục thế giới, nổi danh nhất đại lục. Ở này đại lục bên trên, mỗi bên chủng thế lực cắm rễ ở nơi đây vài vạn năm, thậm chí là hơn 10 vạn năm. Chỉ là 8 vạn năm trước, Thương Lan đại lục cách cục cũng là biến. Thanh Trần Các đột nhiên xuất hiện, nhảy trở thành Thương Lan đại lục đỉnh nhọn thế lực một trong. mà bởi vì Thanh Trần Các quật khởi, Thương Lan Đại Lục bị chia làm ngũ khu vực lớn. Trung Lan nơi, Thanh Trần Các vi tôn, ngoại trừ này bên ngoài, cái khác bốn khu vực, Bắc Lan, Nam Lan, Đông Lan, Tây Lan bốn khu vực lớn, cũng là mỗi bên chủng thế lực, Long Bàng Hổ Cứ. Toàn bộ Thương Lan Đại Lục là Bắc Thiên Đại Lục hạch tâm, nguyên nhân này được gọi là trung tâm đại lục, hơn nữa là độc nhất vô nhị trung tâm đại lục. Bảy đại thứ trung tâm đại lục cùng Thương Lan Đại Lục so sánh với, có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Thương Lan Đại Lục bên trên, một vùng núi trong lúc đó, một đạo kim y thân ảnh, ngạo nghễ đứng vững. Từ từ trong lúc đó, tiếng xé gió vang lên, mấy bóng người, phi lướt mà tới. Độc tu, nghe nói ngươi lần này kế hoạch thất bại. Một đạo sang sảng cười ha ha âm thanh, vào thời khắc này vang lên. Đến mấy người, đều là mặc trường bào màu vàng óng, cái kia trường bào biên giác, thanh tú có khắc kim sắc sợi tơ đám mây. Thiên đế các người, độc tu lúc này, sắc mặt tái xanh, hừ nói, chính là thiên vị cảnh, lại có thể tàn sát tạo hóa huyền kỳ, càng có khả năng trưởng khống Bắc Thương Thiên Cung, bộc phát ra thí sát niết bàn tiên cảnh tu vi. Phía trên đến cùng ẩn giấu tin tức gì? Độc tu lời này vừa nói ra, mấy người đều là hơi biến sắc mặt. Độc tu, không thể vọng tự nghị luận phía trên. Hừ, độc tu rên một tiếng, lần nữa nói, bản tọa chuẩn bị đích thân tới Cửu U Đại Lục, chém giết người này. Không thể, độc tu lời này vừa nói ra, mấy người đều là ngăn lại. Một người trong đó quát lên, độc tu, Cửu U Đại Lục địa hạ ma tộc cùng phía trên có hợp tác, người nếu như tùy tiện xuất động, hư đại sự, không gánh nổi. Nếu như chọc giận thần sứ đại nhân, chúng ta đều không quả ngon để ăn. Đối với đây, độc tu cũng là lạnh rên một tiếng. Việc này ta sẽ cùng với thần sứ đại nhân thương nghị, lần này, Triệu Phương Bân cùng Niếp Dương bỏ mình, ta tổn thất cực lớn. Cái kia Tần Trần, đến cùng là lai lịch thế nào, phía trên không nói, lẽ nào để chúng ta như thế không biết đối thủ đi giết người sao? Lời này vừa nói ra, mấy người đều là trầm mặc. Nhất người lần nữa nói, người ta đều là thiên đế các thánh sứ, địa vị cao thượng, có thể cũng biết, một việc tình, chúng ta là không có tư cách biết đến. Lời này vừa nói ra, độc tu khuôn mặt sắc âm trầm. Hắn chính là sinh tử cảnh đầu sỏ nhân vật, cư nhiên không có tư cách biết. Phía trên đến cùng đang suy nghĩ gì? Vì sao cùng địa hạ ma tộc hợp tác? Độc tu lúc này, giận không kềm được. Nghĩ đến Tần Trần phách lối dáng dấp, độc tu chỉ cảm thấy, khuôn mặt trên nóng hừng hực. Chính mình nhưng là sinh tử cảnh đầu sỏ nhân vật, cư nhiên bị một cái thiên vị cảnh tiểu tử, cho trào phúng. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Ta tự mình đi cùng thần sứ đại nhân nói. Độc tu nói thế rơi xuống, phi thân đi. Thừa ra mấy người, lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau. Lão độc lần này là tức giận. Lời nói nhảm, Triệu Phương Bân cùng Niếp Dương là học trò cưng của hắn, chết hắn không phát nộ mới là lạ. Nếu không phải là Trung Lan Thanh Trần Các, hà tất phiền toái như vậy, chúng ta tùy thời có thể đi giết này tên. Thanh Trần Các Thanh Vân, nhiều năm chưa xuất thế, đây mới là kinh khủng nhất. Không biết hắn hiện tại đến đạt đến trình độ nào, thần sứ đại nhân, là không phải là đối thủ. Trong lúc nhất thời, mấy người cũng là nghị luận âm ỉ. Đối với cái này chút, Tần Trần cũng không biết, mà sự thực lên, hắn hiện tại trọng tâm cũng không phải là thiên đế các, mà là Cửu U Đại Lục. Địa hạ ma tộc, lần này, nên giải quyết. Hơn nữa, quan trọng nhất là, địa hạ ma tộc lại là cùng thiên đế các có rất lớn hợp tác.